Tại một trận kêu to tiếng bên trong, Liễu Diệu Hương cảm giác giống như lên thiên đường tựa như, khoái cảm nhanh chóng thổi quét toàn thân, chớp mắt nàng hình như mất đi thân thể khống chế năng lực, cũng cảm giác được tử cung phun ra từng cổ lửa nóng dâm thủy. Diệp Thần ôn nhu khiêu khích Liễu Diệu Hương, đợi nàng thân thể co giật sau khi đi qua, mới thỏa mãn hôn một cái vậy đáng yêu chỗ thẹn. Diệp Thần giơ cao thân, nhìn kia đã cả người đổ mồ hôi, sủi lơ như bùn Liễu Diệu Hương, thấy nàng quyền kia liền xinh đẹp gương mặt thượng lộ vẻ thỏa mãn say mê, nhìn nàng quyến rũ ánh mắt cùng hạp không thỏa thuận miệng nhỏ, tâm lý liền một trận đắc ý. Diệu Hương tỉ tỉ, thoải mái sao? Diệp Thần cười hắc hắc, nằm nghiêng xuống đem Liễu Diệu Hương ôm tại trong lòng, không khách khí hôn lấy nàng đỏ lên mặt nhỏ, hai tay tiếp tục trêu đùa kia tràn ngập co giãn quả cầu thịt, cho nàng sau cao trào âu yếm. Ân. Liễu Diệu Hương vô lực hừ một tiếng, thở hồng hộc líu díu ngươi tên tiểu tử thúi này. Quả nhiên là cái, sắc lang, a, thoải mái sao? Liễu Diệu Hương đánh bảo, đầu óc nhớ lại phim heo thượng hình ảnh, mặt hồng hồng hướng xuống xoay đi, một đường thân đến Diệp Thần phần bụng, lúc này Diệp Thần tại vú vú sữa thượng cánh tay đã trở ngại đến nàng động tác, lúc này mới nhẹ nhàng lóe lên một cái, quyến rũ nói Diệp Thần, trong chốc lát sờ nữa a, Diệu Hương tẩu tử nghĩ trước tự mình đến, được không? Ân. Diệp Thần nhìn Liễu Diệu Hương kia xinh đẹp dung mạo đầy áp ngượng ngùng hướng đến dưới hông rời đi, lập tức liền kích động đến đầu óc có chút kịp thời, như gà con mổ thóc tựa như gật đầu, đơn giản hai tay hướng đến sau đầu vừa để xuống, trợn to hai mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn Liễu Diệu Hương đầy mặt hạnh phúc hôn lấy thân thể của chính mình. Nóng quá nha! Liễu Diệu Hương một bên nhớ lại phim heo chung động tác, một bên dùng tay nhỏ khấy lấy giữ tại lòng bàn tay vật cứng. Lúc này nàng đã hôn đến Diệp Thần dưới hông, ngẩng đầu, nhìn thoải mái thở nặng hơi thở Diệp Thần, chần chờ một chút, lập tức mắc cỡ đỏ mặt chôn đến Diệp Thần dưới hông, hồng nhuận đầu lưỡi có chút run rẩy liếm Diệp Thần bắp đùi. A! Diệp Thần thoải mái cả người đều cứng ngắc, loại kích thích này chẳng phải là không có đã nếm thử, thậm chí cùng Tần Khả Tình Thạch Khiết Di Tô Liên Khanh các nàng lúc ân ái, có đôi khi vẫn còn so sánh này hoang đường gấp trăm lần, nhưng lúc này nội tâm kích động như vậy, đã đem nguyên bản thường thường không có gì lạ khoái cảm phóng đại rất nhiều lần. Có đôi khi nam nhân càng cần nữa chính là thị giác thượng xung kích đến thỏa mãn tâm lý thượng hư vinh. Đương Liễu Diệu Hương nhìn Diệp Thần thoải mái bộ dáng, bắt đầu chậm rãi hôn lấy sinh mạng thời điểm, Diệp Thần đầu đều phải nổ, thẳng đến nàng quyến rũ nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, khẽ mở chu miệng đem quy đầu ngậm thời điểm, cái loại này ấm áp, ướt át, ôn nhu bao vây đi lên cảm giác thật sự quá tuyệt vời. Mỹ diệu phải nhường nhân không biết đây là mộng cảnh vẫn là hiện thực. Thư thái như vậy sao? Liễu Diệu Hương nhẹ nhàng hút mút trong miệng vật cứng, ngẩng đầu, ẩn ý đưa tình nhìn Diệp Thần, to gan như vậy hành vi, tuy rằng rất lớn nguyên nhân là mượn lần đầu bóc tem sau tâm say thần mê, nhưng sự thật phía trên, tại chằn chọc chăn chờ khó ngủ chi giả thời điểm, lại chân thật xuất hiện ở mộng cảnh bên trong, làm nàng ngày hôm sau không thể không thẹn thùng đối mặt ướt đẫm ga giường. Thoải mái. Diệu Hương tẩu tử. Diệp Thần hô hấp thời điểm đều không thể thông thuận, thấy nàng quỳ sấp tại dưới hông, mượt mà mông trắng nhô lên thực mê người, lập tức thở gấp nói ngươi chuyển qua, ta muốn nhìn. Không được. Liễu Diệu Hương đỏ mặt lắc lắc đầu, miệng chứa sinh mạng quan hệ, làm cho lời nói không phải là rất rõ ràng, tuy rằng rất to gan làm tâm yêu cậu bé bú liếm, mình cũng hưởng thụ cậu bé bú liếm. Nhưng là làm nàng trực tiếp cùng hắn tiến hành 69 thức đối với nàng mà nói vẫn có một chút thẹn thùng, dù sao đây đã là chân chính ý nghĩa thượng đầu đêm. Liễu Diệu Hương tiếp tục nếm thử lần thứ nhất làm người bú liếm mùi vị, lúc này Diệp Thần không nhịn được, nhất là Liễu Diệu Hương lắc đầu thời điểm, bờ mông cũng lung lay vài cái, kia thật sự quá đẹp. Đường Liễu Diệu Hương đỏ mặt, tò mò dùng đầu lưỡi đi chui lỗ tiểu thời điểm Diệp Thần đột nhiên cảm giác eo thượng kịch liệt tê dần. Một loại cảm giác quen thuộc chớp mắt truyền khắp toàn thân, như điện lưu vậy kích thích làm thân thể lập tức kịch liệt giật giật lên. Không thể nào, như vậy mất mặt, Diệp Thần chớp mắt thoải mái đầu óc đều phải phát run rồi, không nghĩ tới hắn thế nhưng hưng phấn đến đất này bước. Tại Liễu Diệu Hương có chút ngây ngô có chứa điểm cắn cảm bú liếm phía dưới, không đủ 5 phút liền muốn tước vũ khí rồi, cứ việc cực không tình nguyện, nhưng thân thể càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm nhưng không cách nào chống đỡ, tuyến tiền liệt cũng hưng phấn nhảy lên lên. Liễu Diệu Hương chưa cùng nam tính bú liếm kinh nghiệm, cho dù trong miệng đại gia hỏa chướng đại, lại đang kịch liệt run run, cũng không biết đây là xuất tinh điểm báo, như trước ẩn ý đưa tình hút mút sinh mạng, mà nối gót mà đến kích thích, làm Diệp Thần nghĩ khắc chế ý nghĩ hỏng mất, khi nàng mềm mại đầu lưỡi tại quy đầu lên xuống liếm thời điểm, lý trí đã hoàn toàn thoát phá. Diệu Hương tẩu tử, ta muốn bắn. Diệp Thần thô xuyễn nói, hắn cứng đờ cong lên eo, có chút chịu không nổi Liễu Diệu Hương kia ôn nhu và thong thả động tác, hai tay bao trùm thượng nàng cầm chặt sinh mạng tay nhỏ, có chút thô lỗ và nhanh chóng khuấy lên. Liễu Diệu Hương bị Diệp Thần đột nhiên kích động dọa nhảy dựng, nhưng vừa nhìn Diệp Thần hưng phấn đỏ bừng khuôn mặt, lập tức minh bạch nguyên nhân chỗ, đỏ hồng mặt về sau, cũng không có phun ra tràn ngập nam nhân vị sinh mạng, mà là càng thêm ra sức hút mút, tay nhỏ khuấy sục tốc độ cũng tăng nhanh, thậm chí tay kia thì thực khiêu khích che lấy âm nang qua lại vuốt ve. Hỏng mất, sơn băng địa liệt rồi, Diệp Thần đầu óc chớp mắt nổ tung, vốn là muốn nhắc nhở Liễu Diệu Hương mau tránh đi, nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng cho phép chính mình miệng bảo, tại từng đợt khoái cảm xâm nhập phía dưới, lửa nóng tinh dịch lực đạo 10 chân bắt đầu phun ra, từng cổ cực kỳ mạnh mẽ bộc phát ra. Liễu Diệu Hương nhắm mắt lại, ngượng ngùng ngậm hưng phấn nhảy lên cự vật, cảm giác được từng cổ dính dính sền sệt tại trong miệng bùng nổ, dù sao cũng là lần thứ nhất, vẫn là khó có thể tiếp nhận này có chút tinh hương vị, vốn là muốn ngậm trong chốc lát lại nhổ ra, có thể không nghĩ tới Diệp Thần bắn ra thật sự nhiều lắm, rất hiếm có làm nàng đều có chút chứa không được. A, mình mông dục vọng sau khi phát tiết xong, Diệp Thần người cứng ngắc tại giật giật chung buông lỏng xuống, nhắm mắt lại, hô một ngụm đại khí, sảng đến xương cốt đều nhanh tan. Liễu Diệu Hương lặng lẽ thừa nhận tại trong miệng nhảy lên sinh mạng, thẳng đến Diệp Thần thở dài một tiếng, đình chỉ co giật về sau, lúc này mới cảm giác được sinh mạng mềm hóa, tuy rằng nuốt xuống một chút tinh dịch, nhưng ngậm tại trong miệng thật sự nhiều lắm, có chút bắt đầu theo khóe miệng chảy xuống. Diệp Thần thoáng chậm một hơi, ngẩng đầu vừa nhìn cảnh tượng trước mắt, lập tức tâm thần run run, Liễu Diệu Hương quyến rũ nhìn hắn, anh đào miệng nhỏ ngậm sinh mạng gắt gao không để, vài đạo trắng sữa tinh dịch theo khóe miệng của nàng chảy xuống. Tuy rằng mắt của nàng mắt lộ vẻ nồng đậm tình ý, nhưng cảnh tượng này cũng dâm uế phải nhường nhân hưng phấn không thôi. Diệu Hương tẩu tử. Diệp Thần có chút cảm động, nhu tình tràn đầy khẽ gọi một tiếng, liền dãy dụa ngồi dậy, nhẹ tay nhẹ vuốt ve Liễu Diệu Hương mái tóc, kích động nói cảm ơn ngươi, thực sự là vô cùng thoải mái. Ân. Liễu Diệu Hương lúc này ngược lại có chút ngượng ngùng, trong miệng tinh dịch nuốt cũng không phải là phun cũng không phải là... Tuy rằng thực nghĩ nuốt xuống đại nam hài phân bí vật, nhưng rốt cuộc là lần thứ nhất bú liếm, tâm lý vẫn có điểm không tiếp thụ được, ô yết vài tiếng về sau, lúc này mới phun ra mềm hóa sinh mạng. Diệu Hương tẩu tử. Diệp Thần còn không có nói sau hai câu, chỉ thấy Liễu Diệu Hương che miệng chạy đến rửa mặt trì, mỹ lệ bóng lưng làm Diệp Thần lâm vào tâm động, trơn bóng như ngọc lưng, ngạo nghễ vểnh lên no đủ mông mềm tùy theo nàng bước chân mà nhảy lên vũ. Đẹp đến làm vừa mềm xuống sinh mạng lại có điểm đầy máu. Liễu Diệu Hương bước nhanh chạy đến rửa mặt chỉ bên cạnh, đem trong miệng tinh dịch phun ra đến về sau, lúc này mới khó chịu ho khan, vừa rồi xuất tinh thời điểm Diệp Thần có chút thô lỗ đội lên cổ họng của nàng, có thể Liễu Diệu Hương một lòng muốn cho yêu thích đại nam hài thoải mái một điểm, cho nên một mực cố nhịn, lúc này cũng không cách nào khắc chế, một bên xấu miệng, vừa thỉnh thoảng ho khan vài tiếng. Liễu Diệu Hương ngẩng đầu nhìn gương chung thân thể trần truồng chính mình, lần thứ nhất cảm giác được có một phó tốt dáng người là chuyện tốt. Trên mặt mang theo đỏ ửng, nhưng chỉ cần nghĩ tới Diệp Thần nhìn về phía chính mình khi lửa nóng ánh mắt, Liễu Diệu Hương liền có một loại nói không ra vui sướng, thậm chí bị nhìn thấy cũng không nhịn được động tình. Tuy rằng đầu óc còn có một chút mơ hồ, nhưng Liễu Diệu Hương xác định một việc, chính mình chẳng phải là nhất thời xúc động, mà là thật yêu. Thực sự muốn cùng cái này đáng yêu đại nam hài hảo hảo mà tại cùng một chỗ. Diệp Thần ôm chặt lấy Liễu Diệu Hương, cảm động đến hốc mắt đều ướt át, vừa rồi tình yêu là đẹp như thế diệu, cùng nàng giao hoan mùi vị đơn giản là nhân gian cực nhạc, mà bây giờ theo lo lắng, vui sướng một lần nữa trải nghiệm đến hạnh phúc, tâm linh thượng trao đổi có vẻ càng thêm chân quý. Thiên sứ gương mặt, dáng người ma quỷ, diêm dúa lẳng lơ phải nhường máu người mạch sôi sục phong tình. Còn có một cái quyền thế ngập trời nhà chồng đình, tại phần đông quang hoàn phía dưới Liễu Diệu Hương, nhìn như đại ngượng nghịu, luôn là một bộ yên vui phái bộ dạng, tại trước mặt người khác vĩnh viễn đều là biểu hiện ra cuồng dã phong tình, nhưng bây giờ nàng tại hắn trong lòng hoàn toàn là cái nhu nhược tiểu nữ nhân, mở rộng cửa lòng về sau, Diệp Thần hình như cũng hiểu được nàng cái kia phân bất đắc dĩ. Thê lương cùng nội tâm yếu ớt, mà hết thảy này cùng nàng tính cách không hề quan hệ, bởi vì nàng và hắn đều có không thể gặp nhân bí mật. Diệp Thần cùng Liễu Diệu Hương ôm nhau nằm xuống đến, có lẽ bởi vì vừa mới trải qua tâm tình thượng thay đổi rất nhanh, Liễu Diệu Hương lúc nói chuyện giọng ấm áp, lời nói nhỏ nhẹ, ngẫu nhiên một cái quyến rũ chứa sân ánh mắt, phối hợp vốn mê người âm thanh, khiến cho Diệp Thần xương cốt đều có chút tê dại. Liễu Diệu Hương thủy chung một bộ ôn nhu bộ dáng, tại Diệp Thần trong lòng nhẹ giọng kể ra có quan hệ với nàng toàn bộ tuổi thơ, thiếu nữ thời kỳ, còn có cùng Hồ Tỉnh Tỉnh hoang đường quan hệ. Đây là Liễu Diệu Hương lần thứ nhất nằm ở nam nhân khuỷu tay, bị âu yếm đại nam hài bao vây, cảm giác an toàn, làm nàng trên mặt che kín say mê đỏ ửng. Trước kia còn bởi vì Hồ Tỉnh Tỉnh quan hệ, nhìn Diệp Thần có chút không vừa mắt, bất quá lúc này nàng trong mắt lại dần hiện ra một loại tiểu nữ nhân mị khí, bắt đầu có chút minh bạch vì sao Hồ Tỉnh Tỉnh yêu thích này một cái ôn nhu mà thân thiết cậu bé. Liễu Diệu Hương âm thầm may mắn. Liễu Diệu Hương nhắm hai mắt lại, thở gấp cảm khái nói, trừ bỏ Tính Tính bên ngoài, ngươi nhưng là cái thứ hai nhìn đến ta thân thể người, hơn nữa còn là nam nhân đầu tiên. Chương 1028 lại phẩm xinh đẹp thiếu phụ Tiêu Thục Cầm nhất. Vừa nói đến Hồ Tỉnh Tỉnh, Diệp Thần lập tức trầm mặc xuống, kia nguyên bản có chứa khiêu khích động tác cũng biến thành quy củ, một bên vì Liễu Diệu Hương tắm mồ hôi trên người, một bên suy nghĩ đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Theo lý thuyết, này hai người sinh hoạt tại hào môn cũng là một loại bất hạnh, cho nên cuộc sống như thế, hẳn là làm cho các nàng đối với đồng tính luyến ái phi thường phản cảm, nhưng là hai cái này vưu vật lại chơi lên hư long giả phượng trò chơi, Diệp Thần nghĩ phá đầu, cũng không biết các nàng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đột nhiên trầm mặc, làm cho Liễu Diệu Hương ý thức được Diệp Thần trong lòng nghi hoặc, quay đầu lại thời điểm, quyến rũ thủy mắt nhiều một loại muốn nói lại thôi do dự, tốt một thời gian về sau, nàng mới sâu kín thở dài một tiếng, nhẹ giọng hỏi nói, Diệp Thần, ngươi là không phải là tại nghĩ tới ta cùng Yên Lặng việc. Ân. Diệp Thần không chút nghĩ ngợi gật gật đầu, tiếp lấy cầm lấy vòi hoa sen vì Liễu Diệu Hương tẩy đi lưu lại tại trên người bọt biển, lại cầm lấy dầu gội đầu tắm nàng kia một đầu gợi cảm cuộn sóng tóc dài, sau đó nhẹ nhàng tẩy đi phía trên sở nhiễm mồ hôi, Diệp Thần kia nhẹ nhàng động tác tự nhiên mà chảy sướng, giống như là tại trong nhà vì Tú Tú tắm nàng kia một đầu như thác nước bố vậy, mê người tất đen. Ngươi như thế nào nghĩ? Liễu Diệu Hương trong mắt lộ vẻ mờ mịt, hình như còn mang theo một tia áy náy, tốt một thời gian, mới bất đắc dĩ thở dài nói, ai, kỳ thật, ta hiện tại có chút hối hận với ngươi nhắc tới Tính Tính cùng ta tư mật thoại, căn bản cũng không có tất yếu cho ngươi biết, ngươi bây giờ cùng Yên Lặng cảm tình tốt như vậy, làm như vậy, quả thực chính là tại tổn thương nàng. Ta không có nhiều như vậy ý tưởng. Diệp Thần tâm lý máy động, lập tức kiên định lắc lắc đầu, quyết tuyệt nói, mặc kệ phía trước là xảy ra chuyện gì, hiện tại Tính Tính đối với ta mà nói, chính là thua thiệt nàng một hồi hôn lễ thê tử. Nàng đối với ta tốt, ta biết, ta cũng hết mọi cố gắng đến chiều mến nàng, tuyệt không là những cái này đi qua sự tình có thể trái phải, người nếu lo lắng nàng sinh khí, ta cũng làm như không biết, từ nay về sau sẽ không tiếp tục xách chuyện này. Ta chính là sợ nàng sinh khí. Liễu Diệu Hương u oán nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nhỏ giọng nói, cùng ngươi nói lời nói thật, nói với ngươi kia lời nói, là bởi vì ta ghen tị ngươi đem ta duy nhất chi tâm bằng hữu cướp đi. Cũng ghen tị Tính Tính hiện tại như vậy hạnh phúc như vậy dễ chịu. Nguyên bản ta cùng nàng hẳn là chi kỹ nhất người, nhưng các ngươi tại cùng một chỗ về sau, nàng theo giúp ta thời gian tự ít đi rất nhiều, tuy rằng ta biết nàng thực vui vẻ, ta cũng thay nàng cảm thấy cao hứng, nhưng một người thời điểm ta cuối cùng cảm thấy hình như thiếu cái gì. Diệu Hương tẩu tử. Diệp Thần thở dài một tiếng, không biết nên như thế nào an ủi Liễu Diệu Hương, thầm nghĩ quả thật. Hồ Tỉnh Tỉnh cùng ta tại cùng một chỗ về sau, làm khó Liễu Diệu Hương rồi. Hai cái đồng dạng tự kỷ nữ nhân ở cùng một chỗ cho nhau an ủi là chi kỹ nhất, nhưng mà hắn lại phá hỏng các nàng kia nguyên bản hòa hợp cuộc sống. Tuy rằng không biết hắn và Hồ Tỉnh Tỉnh quan hệ là đúng hay sai, nhưng thật tổn thương Liễu Diệu Hương. Quên đi, ta cũng không quan hệ. Liễu Diệu Hương cảm giác được Diệp Thần ôm lấy nàng tay chặt một chút, tâm lý lập tức có một loại cảm giác ấm áp. Có lẽ là nàng không quá yêu thích loại này hơi kiềm chế không khí, lập tức liền lộ ra quyến rũ mỉm cười, hoạt bát nói, ngươi nhưng đừng dẫn dắt rời đi đề tài, đi trước đem ngươi tự mình rửa sạch sẽ một chút, trong chốc lát còn phải hầu hạ cô nãi nãi ta đâu. Tốt, lúc này, Diệp Thần đã rửa sạch Liễu Diệu Hương thân thể, cũng lấy ra khăn mặt giúp nàng lau đi nước trên người, ôn nhu nói nói, Diệu Hương tẩu tử, ngươi đi trước chờ ta a. Đừng một bộ chính nhân quân tử bộ dạng. Liễu Diệu Hương dùng khăn mặt bọc lại kia gợi cảm thân thể, quay đầu nhìn thấy Diệp Thần tình thâm ý trọng biểu cảm, lập tức phốc xích một tiếng cười đi ra, tức giận cười mắng, chúng ta nhưng là gian phu dâm phụ, người có bạn gái, ta có lão công, thiếu tới đây bộ. Vâng, đúng, đúng ta không đúng. Diệp Thần đương nhiên không có khả năng phản bác, hơn nữa nói thật ra, vừa rồi nhìn Liễu Diệu Hương rơi xuống bộ dạng thật đúng là có điểm khó chịu, cứ việc đối với các nàng quan hệ cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, nhưng Liễu Diệu Hương không nói, hắn cũng tốt nhất không nên đi hỏi. Ngoan! Liễu Diệu Hương ha ha cười, đột nhiên ôm lấy Diệp Thần cổ, cũng tại hắn trên mặt hôn một cái, một bên ra bên ngoài chạy, một bên cười ha hả trêu đùa nói nhìn tại ngươi như vậy ngoan phân phía trên, ta ở trên giường chờ ngươi nga. Này yêu nghiệt! Nhìn Liễu Diệu Hương kia a na đa tự bóng lưng, lại nhìn nhìn dưới hông bị này một nụ hôn biến thành nhồi máu sinh mạng, Diệp Thần không khỏi lắc lắc đầu, trong lòng nghĩ các nàng ở giữa quan hệ, lại nghĩ vân vân nên như thế nào chà đạp cái này làm người ta điên cuồng yêu nghiệt, khi tắm đương nhiên là không yên lòng. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, đem hai người đều dọa nhảy dựng, Liễu Diệu Hương đột nhiên phát hiện chính mình trừ bỏ một đầu khăn mặt vẫn là trần trụi, ngượng ngùng che bộ ngực, tiểu chứng thối, đi mở môn á. Diệp Thần nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới, không nghĩ qua là đánh vào chân giường phía trên, đau đớn nhe răng trợn mắt, chọc cho Liễu Diệu Hương không khỏi xì cười duyên. Diệp Thần mặc xong quần áo, đi qua mở cửa, nguyên lai đánh gãy Liễu Diệu Hương Diệp Thần tiếp tục chuyện tốt chính là Tiêu Thục Cầm, buổi chiều kiểm tra phòng. Diệp Thần, người đưa cơm như thế nào còn ở lại chỗ này đâu này? Tại sao lâu như vậy mới đến mở cửa? Mẹ nuôi làm tốt thức ăn, chúng ta bồi Diệu Hương cùng nhau ăn cơm à? Tiêu Thục Cầm hỏi. Vừa rồi Diệu Hương tỉ tỉ theo ta nói chuyện phiếm. Ta nói với hắn để ta tại nơi này khách quý phòng bệnh ở lâu ít ngày. Diệp Thần, người bang tỉ tỉ thu thập một chút này nọ, lập tức. Liễu Diệu Hương mặc lấy đồ ngủ xuất hiện ở cửa phòng ngủ dò xét một chút đầu tiếp nhận Diệp Thần nói cha. Nói xong Liễu Diệu Hương quay đầu liền tiến phòng ngủ đi. Mắt sắc Diệp Thần sớm nhìn thấy Liễu Diệu Hương lại mỏng lại thấu dưới áo ngủ cái gì cũng không có mặc, không khỏi nhớ tới vừa rồi hắn dâm loạn cùng gian dâm cái này xinh đẹp nữ cảnh sát, nhất thời ý nghĩ kỳ quái. Tiêu Thục Cầm nhìn hắn phát ngốc, đẩy hắn một phen nghĩ gì thế, nhanh chóng đi qua a. Liễu Diệu Hương vừa rồi làm Diệp Thần đi mở môn, bỗng nhiên nghĩ đến có một số việc còn không có cùng hắn giao cho, nhanh chóng sửa sang lại một chút quần áo, trốn ở cửa phòng ngủ về sau. Ít nhiều chính mình tại Diệp Thần nói ra sự tình trước ngăn lại hắn, bằng không nếu như bị Tiêu Thục Cầm biết tình huống vừa rồi, chẳng phải mắc cỡ chết người. Diệp Thần. Liễu Diệu Hương đóng cửa lại, chính xác đối với Diệp Thần nói, vừa rồi sự tình, là tàu tử cùng bí mật của ngươi, không thể cùng người khác nói, biết không? Cùng Tiêu Thục Cầm mẹ nuôi một cái bí mật, hiện tại cùng Diệu Hương tàu tử lại một cái bí mật, Diệp Thần liên tục gật đầu, nhưng là Diệu Hương tỉ tỉ. Ngươi thật không có chuyện gì sao, ngươi vừa rồi một mực sủa a kêu, còn nói ta cường kiền ngươi. Diệp Thần ánh mắt lại quét về phía Liễu Diệu Hương hạ thân, Liễu Diệu Hương phát hiện ánh mắt của hắn, mất tự nhiên gục một chút hai chân, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tiểu chứng thối, không phải là cường kiền là cưỡng gian. Hừ hừ, không cho phép ngươi nói sau, đều là ngươi, ngươi đem tỉ tỉ, hừ, ngươi nói sau, tỉ tỉ về sau cũng không lý ngươi. Diệp Thần nhìn Liễu Diệu Hương vừa giận vừa vui bộ dáng, nhất thời cảm xúc mênh mông, nói kia Diệu Hương tỉ tỉ lần sau cũng không hứa đánh ta. Nói sờ soạng một chút gương mặt, hiện tại còn đau đớn. Chỉ cần ngươi lần sau không càn rỡ, tỉ tỉ sẽ không đánh ngươi. Liễu Diệu Hương nói, chợt phát hiện chính mình nói có lỗi trong lời nói, cái gì lần sau, không có lần sau, nếu ngươi còn dám đối với tỉ tỉ. Như vậy, tỉ tỉ là cảnh sát, bắt ngươi đi ngồi tù. Hừ, Diệp Thần cười tủm tỉm nhìn xinh đẹp gợi cảm thiếu nữ cảnh sát tỉ tỉ, thầm nghĩ, lần sau nhất định còn sẽ lại gian ngươi, nhìn ngươi đến lúc đó. Tiểu quỷ, cười cái gì, ngươi hoại tử rồi, tỉ tỉ không lý ngươi. Nói, Liễu Diệu Hương cầm quần áo, xoay mông cong tiến rửa tay ở giữa đi. Diệu Hương tỉ tỉ, Diệp Thần đi theo nàng đi vào trong. Ngươi tiểu quỷ này như thế nào còn? Không phải là... Ta nhìn nhìn con kia con chuột còn ở đó hay không? Nha, người mau nhìn nhìn. Không có không có, yên tâm đi, nếu không ngươi đến sát vách đi tắm. Mới không, ai biết ngươi tiểu quỷ này lại có cái gì ý đồ xấu, đi ra ngoài đi ra ngoài. Đến khách quý phòng bệnh nhà ăn lúc ăn cơm chiều, Liễu Diệu Hương đã thay đổi áo sơ mi quần dài cảnh phục, đem chính mình bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Không biết là phủ bởi vì ngượng ngùng. Liễu Diệu Hương một mực cúi đầu yên lặng ăn cơm, cũng không có nhìn bên người Diệp Thần. Diệp Thần khen ngược giống thực hưng phấn bộ dạng, vừa ăn cơm một bên cùng Tiêu Thục Cầm trò chuyện, không nghĩ qua là, đem dép lê đá bay đến một bên, hắn nhanh chóng dùng chân đi câu, lại không cẩn thận câu đến Liễu Diệu Hương hai chân chéo nguẩy, chọn dép lê hơi hơi lay động trên chân nhỏ, đem Liễu Diệu Hương giày chạm vào rơi đến trên mặt đất, bị Liễu Diệu Hương không chút do dự hung hăng đạp một cước, hơn nữa còn dẫm ở không để. Liễu Diệu Hương tự cho rằng giáo huấn Diệp Thần, bất quá Diệp Thần chẳng những không đau đớn, ngược lại thực hưởng thụ, Liễu Diệu Hương chân rất nhỏ xảo, phòng trường tối đa cũng sẽ mặc 33, 34 con ngựa giày, so Tiêu Thục Cầm Tô Di Quân cũng kém không nhiều lắm, bất quá trên chân nhục cảm tràn đầy, du du mềm mềm, tất chân trắng mịn xúc cảm, lòng bàn chân truyền đến ấm áp làm Diệp Thần cảm giác hết sức thoải mái, ngoan ngoãn làm nàng dẫm lấy, liền dương vật cũng có một chút khẽ ngẩng đầu. Liễu Diệu Hương đem Diệp Thần chân to đạp một hồi, mới nhân lúc Tiêu Thục Cầm không chú ý hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đem chân ngọc thu hồi đến, cũng làm cho Diệp Thần tâm lý một trận thất lạc. Liễu Diệu Hương ăn xong cơm chiều cùng Tiêu Thục Cầm nói, chính mình ngủ một ngày cảm giác thân thể vẫn có một chút đau xót, buổi tối cần nghỉ ngơi, hy vọng không nên quấy rầy, liền vội vàng rời đi. Chẳng lẽ là sợ theo ta tương đối lúng túng khó xử sao? Diệp Thần nghĩ, sợ cái gì, buổi tối có mẹ nuôi tại, ta lại không có khả năng cưỡng gian ngươi. Kỳ thật, Diệp Thần không biết Liễu Diệu Hương nhận được Lý Như Chân điện thoại, buổi chiều mau tiếp cận ban đêm, Lý Như Chân sẽ đến thị sát giải tình huống, cho nên Liễu Diệu Hương không cho quấy rầy, sợ bị bà phát hiện mình cùng Diệp Thần có thân mật quan hệ. Diệp Thần bang Tiêu Thục Cầm thu thập xong bát đũa, hãy cùng mẹ nuôi che chở sĩ trưởng phòng trực ban nghỉ ngơi. Diệp Thần cười được vẫn là chỉ còn một đầu quần đùi, một chút bính đến trên giường, hô to có thể đi ngủ lâu. Tiêu Thục Cầm từ ái nhìn Diệp Thần mỉm cười lắc lắc đầu, cùng y lưng đối với Diệp Thần nghiêng người nằm xuống. Sáng sớm lần đó hợp thể đối với nàng ảnh hưởng vẫn là rất lớn, lại đang trong giấc mơ chủ động cùng con nuôi phát sinh quan hệ. Tiêu Thục Cầm nội tâm thủy chung có loại khôn kể xấu hổ thẹn thùng, chính mình đối với cái này đại nam hài, con trai mình đồng học, tìm muội Lạc Tuyết con, lại là chính mình chủ động. Vậy nói không được, nhưng là đứa nhỏ này quả thật như vậy làm người ta yêu thích, vật kia cũng lớn kinh người, mình bị hắn nhất cắm vào, cả người đều mềm nhũn. Tiêu Thục Cầm sợ chính mình sẽ ở hồ đồ trung phạm phải cái gì sai lầm, dứt khoát mặc lấy quần áo ngủ đi ngủ, dù sao mở ra điều hòa, như vậy tổng không có việc gì à. Diệp Thần nhìn Tiêu Thục Cầm đem chính mình bao bọc như vậy kín, đương nhiên biết nàng trong lòng là như thế nào nghĩ, nàng không phải là muốn phòng bị hắn. Mà là phòng nàng chính mình. Diệp Thần nội tâm cười trộm, thực sự có như vậy ngây thơ nữ nhân, còn cho rằng chính mình đang ngủ thấy khi lại cũng có thể bằng bản năng chủ động trộm gian không biết chút nào địt con. Bất qua nhớ tới chính mình vụng trộm cắm vào mẹ nuôi Tiêu Thục Cầm mật bi hành lang khi tình hình, chính xác là có chứa loạn luân, trộm gian thậm chí cưỡng gian nhiều loại mùi vị hỗn tạp kích thích. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần dương vật liền có một chút cứng lên, lúc này Tiêu Thục Cầm đã ngủ. Diệp Thần nhìn bình tĩnh ngủ ở mình bên người mỹ thục nữ đường cong ôn nhu thân thể, càng ngày càng hưng phấn lên. Diệp Thần chuyển hướng Tiêu Thục Cầm, lấy ra dương vật, nhẹ nhàng cầm lấy Tiêu Thục Cầm tay nhỏ đặt ở dương vật của mình phía trên, làm nàng cầm chặt. Tiêu Thục Cầm tuy rằng như trước quay lưng Diệp Thần, nhưng này mềm mại nộn chữ tay nhỏ không cần Diệp Thần đỡ lấy như trước khoát lên hắn dương vật, tuy rằng không thể hoàn toàn nắm giữ, nhưng lại cũng có thể vô ý thức nhẹ nhàng bóp làm. Có khi còn nhẹ nhẹ hoạt động một chút, mang tới khoái cảm làm Diệp Thần dương vật chướng được có đau một chút đau đớn. Diệp Thần bị Tiêu Thục Cầm mò càng ngày càng cảm giác sảng khoái, liền đem chính mình hai tay tại Tiêu Thục Cầm mông bự phía trên, một bàn tay tại phía trên vuốt ve đầy đặn bờ mông, tay kia thì liền dọc theo khe mông chậm rãi hướng bên trong với tới. Tuy rằng cách quần ngủ cùng quần lót, nhưng là Diệp Thần ngón tay như trước cảm giác được khe hở kia phát ra chiều nóng. Đụng đến đại khái là hoa cúc vị trí, Diệp Thần ngón tay nhẹ nhàng nén, kích thích trong giấc mơ Tiêu Thục Cầm, nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân vô ý thức khẽ nhăn một cái, tiểu hậu môn xung quanh bắp thịt cũng hơi hơi nổi lui, làm Diệp Thần ngón tay có thể ấn được càng sâu. Diệp Thần chính muốn đem tay lại hướng bên trong duỗi, Tiêu Thục Cầm bỗng nhiên trở mình biến thành nằm ngửa, vội vàng không kịp chuẩn bị đem Diệp Thần tay cấp đặt ở mông bự phía dưới. Biến thành Diệp Thần trong tay nâng mẹ nuôi giày mông thịt. Khả năng cảm giác được dưới cặp mông mới có một chút phát hoảng, Tiêu Thục Cầm nhẹ nhàng vặn vẹo một chút bờ mông, co giãn 10 chân bờ mông cách mỏng manh vài dệt ma sát Diệp Thần tay. Làm Diệp Thần bội cảm thần kỳ chính là, làm xong những cái này động tác, Tiêu Thục Cầm mềm mại tay nhỏ như trước nắm lấy dương vật của hắn không có thả ra, hoạt động động tác biên độ hình như còn có điều gia tăng. Diệp Thần chính nghĩ là không phải là muốn duỗi tay sờ sờ Tiêu Thục Cầm cặp vú cao ngất vú sữa thời điểm, chợt phát hiện Tiêu Thục Cầm đôi mi thanh tú hơi nhíu, hắn biết Tiêu Thục Cầm cũng sắp muốn tỉnh lại, nhanh chóng nhắm hai mắt lại giả vờ ngủ. Tiêu Thục Cầm ánh mắt chậm rãi mở, nàng vừa mới khi tỉnh lại, còn không có hiểu rõ đến tình cảnh của mình, qua một hồi, nàng thanh tỉnh hơn một chút, cảm giác tay trái nắm cái gì, ánh mắt đảo qua, lập tức xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Tay nhỏ vội vàng đem Diệp Thần dương vật bỏ ra, trong lòng thầm mắng chính mình, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại làm ra loại này chỉ có dâm phụ mới sẽ làm ra gây rối hành động, lại đem con nuôi dương vật lấy ra đến vỗ về chơi đùa. Lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên kêu một tiếng ai u liền mở mắt, nói thực ra, Tiêu Thục Cầm phủi lần này thật đúng là làm hắn dương vật cảm giác có đau một chút cảm thấy đau đớn. Tiêu Thục Cầm gặp chính mình bừng tỉnh Diệp Thần, càng là ngượng ngùng, nhanh chóng nhắm mắt lại. Lại bị Diệp Thần nhìn thấy, kêu lên mẹ nuôi, người không ngủ. Tiêu Thục Cầm không có cách nào giả bộ tiếp nữa, tâm lý lo sợ, nói mẹ nuôi đang muốn ngủ đâu. Nha! Diệp Thần không hỏi lại, Tiêu Thục Cầm vừa mới thở phào một hơi, lại nghe Diệp Thần kêu lên này. Đây là xảy ra chuyện gì? Tiêu Thục Cầm không chút suy nghĩ, thuận theo Diệp Thần ngón tay nhìn lại, nghiêng người nằm Diệp Thần, thô to dương vật chính chỉ hướng chính mình. Tiêu Thục Cầm gương mặt xinh đẹp một chút trở nên đỏ bừng, vội vàng đem đầu xoay hướng một bên. Diệp Thần lại bảo nói mẹ nuôi, vì sao có thể như vậy à? Tiêu Thục Cầm tâm lý sớm có đáp án, có thể nàng nào dám trả lời, chẳng lẽ muốn luôn luôn văn tĩnh cẩn thận Tiêu Thục Cầm nói không cần sợ, đây là mẹ nuôi làm cho không có được đáp án. Diệp Thần một bên dùng tay quất đánh dương vật vừa nói đánh chết ngươi, gọi ngươi không nghe lời, gọi ngươi đối kiền mẹ không lễ phép. Tiêu Thục Cầm khóe mắt phiết đến, sợ đứa nhỏ này không hiểu chuyện làm bị thương chính mình, nhanh chóng nhắm chặt hai mắt, đi kéo hắn tay. Diệp Thần nơi nào thật đánh mệnh căn của mình, đương nhiên là bắt tay giơ lên thật cao, nhẹ nhàng rơi xuống. Tiêu Thục Cầm không biết liền, tay kéo dài lại cấp bách, lại thẹn thùng không dám nhìn, kết quả chưa bắt được Diệp Thần tay, tay nhỏ lại bắt lại Diệp Thần dương vật quá thô, Tiêu Thục Cầm một tay căn bản không có cách nào nắm chắc. Nhưng nàng chính mình nhất thời còn không có phản ứng, cho rằng chào chính là Diệp Thần cổ tay, còn nhẹ nhẹ lay động, nói hảo hài tử, đừng đánh, làm bị thương. Diệp Thần bị Tiêu Thục Cầm lại lần nữa trong vô tình cấp chính mình thủ dâm, cảm giác một trận xúc động, thật lớn quy đầu cũng chầm chậm tiết ra một tia dịch nhờn. Tiêu Thục Cầm đột nhiên cảm giác được nắm trong tay đồ vật nóng đến kinh người, nhịn không được mở mắt vừa nhìn, chính mình nguyên lai chào chẳng phải là Diệp Thần tay. Cũng là kia làm nàng tai hồng tâm nhảy đồ vật, nhanh chóng lại nghĩ buông tay, lại bị Diệp Thần bàn tay to một tay lấy nàng tay nhỏ cùng dương vật cùng một chỗ cầm chặt, còn cao thấp hoạt động, mẹ nuôi, người thật tốt, người biến thành ta thật thoải mái. Đừng, mau, thả ra mẹ nuôi. Tiêu Thục Cầm vừa thẹn lại vừa vội, chính mình một chút thất thủ, lại bị con nuôi hiểu sai chính mình, còn bị bắt buộc cấp con thủ dâm, quả thực làm nàng vạn phần tàm thẹn, mẹ nuôi không phải là... Không, thả ra. Diệp Thần thả ra Tiêu Thục Cầm tay, lại một tay lấy Tiêu Thục Cầm thân thể ôm. Nha, người làm cái gì? A, ân. Tiêu Thục Cầm quá sợ hãi, Diệp Thần lại đem ôm trầm đến mặt hướng chính mình, ôm chặt lấy, miệng liền mút ở Tiêu Thục Cầm môi anh đào. A, không, a ân, ân. Tiêu Thục Cầm thật vất vả tránh ra một điểm khoảng cách, không đợi nói ra cái gì. Lại bị Diệp Thần tay kia thì tại nàng mềm mại đầu vú thượng sờ, nàng không khỏi rít một tiếng, Diệp Thần nhân cơ hội lại lần nữa hôn lên Tiêu Thục Cầm miệng nhỏ, còn đem nàng lưỡi thơm cấp hút ra cùng đầu lưỡi của mình dây dưa. Tiêu Thục Cầm một bàn tay bị kẹp ở thân thể hai người ở giữa, tay kia thì bị Diệp Thần cùng nàng thân thể cùng một chỗ ôm lấy, hai đầu đầy đặn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cũng bị Diệp Thần cuốn lấy, căn bản vô lực phản kháng, đành phải liều mạng lắc đầu. Né tránh con nuôi ẩm ướt hôn, không được a. Ân, ân, không được, mẹ nuôi, không, a. Diệp Thần thú huyết sôi trào, nơi nào còn quản nhiều như vậy, hắn xoay người ngăn chặn Tiêu Thục Cầm, dương vật cơ nhiên theo Tiêu Thục Cầm đồ ngủ áo sơ mi vạt áo vói vào, đáng ghê tởm thật lớn quy đầu trực tiếp áp vào Tiêu Thục Cầm bụng non mềm làn da phía trên, bỏng đến Tiêu Thục Cầm kinh sợ không thôi. Mẹ nuôi, ta yêu ngươi, ta thật sự rất yêu ngươi. Diệp Thần đặt ở Tiêu Thục Cầm mềm mại thân thể, hai tay xoa nắn Tiêu Thục Cầm bộ ngực. Không muốn, ta là, ân, mẹ nuôi, ta. Tiêu Thục Cầm một bên ưỡn ẹo thân thể phản kháng, một bên hối hận không thôi, vì sao chính mình đã vậy còn quá dâm đãng, muốn tìm khởi đứa nhỏ này dục vọng, hiện tại gieo gió gặt bão rồi, chẳng lẽ chính mình thật là một thủy tính dương hoa nữ nhân, phải làm có này báo ứng. Mẹ nuôi, ta chịu không nổi, ta yêu ngươi. Diệp Thần trên miệng nói được động tình, thuộc hạ không chút nào liên tục không ngừng, đối với một cái nghiêm chỉnh huấn luyện tiểu chứng thôi tới nói, dùng linh hoạt ngón tay nhanh chóng cởi bỏ y chụp đơn giản là quá cực kỳ đơn giản rồi. Chỉ 2-3 lần, Tiêu Thục Cầm cảm giác thân trên trượt lạnh, nàng quần áo đã bị cởi bỏ, Diệp Thần thuận tay đem áo ngực đẩy đi lên, một đôi hào nhũ vú sữa run rẩy hiện ra tại trước mắt. Nha! Tiêu Thục Cầm rít một tiếng, nguyên bản chống cự Diệp Thần hai tay nhanh đi che đỉnh núi nụ hoa, cái này Diệp Thần thì càng thêm thoải mái. Hắn lưu lại một bàn tay tiếp tục cùng Tiêu Thục Cầm tại bộ ngực dây dưa, hấp dẫn chú ý của nàng lực, tay kia thì liền đưa đến phía dưới, cởi bỏ Tiêu Thục Cầm đai lưng cùng khóa quần, sau đó hai tay hướng phía dưới cô lấy, bắt lấy Tiêu Thục Cầm một đôi tiểu thi chân, hướng lên đẩy, liền đem Tiêu Thục Cầm đầy đặn thịt băm chân đẹp cùng nàng thân trên gấp tại cùng một chỗ. Sau đó chính mình quỳ đầu gối đứng vững Tiêu Thục Cầm eo nhỏ, đem Tiêu Thục Cầm biến thành cơ hồ phải ngã lật qua. Bày ra một cái đem mật bi cùng hoa cúc đều kính dâng đến Diệp Thần bờ môi tư thế, căn bản không có cách nào phản kháng, chỉ có một cặp chân đẹp tại không trung mảnh mai vô lực đá động. Nhìn Tiêu Thục Cầm tình huống, Diệp Thần đối với cái này từ nhỏ Nhật Bản phim heo học đến tư thế, cùng chính mình hiện học hiện dùng năng lực quả thực bội phục phục sát đất, lúc trước ngay tại Liễu Diệu Hương trên người thử dùng một lần, khi hắn cưỡng chế dâm loạn Liễu Diệu Hương thời điểm, chính là đem nàng sắp xếp thành cái bộ dạng này. Liễu Diệu Hương căn bản không có cách nào tránh thoát, nếu không là Diệp Thần đối với yếu lĩnh nắm giữ không tốt bị Liễu Diệu Hương trốn thoát, khả năng lúc ấy liền trực tiếp đem Liễu Diệu Hương cấp tử hình rồi. Đương nhiên cuối cùng Liễu Diệu Hương vẫn bị hắn gian dâm. Hiện tại, hắn đã nắm giữ động tác bí quyết, chẳng những làm Tiêu Thục Cầm không có cách nào phản kháng, hơn nữa chính mình thực dễ dàng liền cởi xuống Tiêu Thục Cầm quần. Hiện tại, Tiêu Thục Cầm hạ thân bình chướng quả nhiên đã đầy đủ bị Diệp Thần kéo đến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi, lộ ra rõ ràng đào giống nhau nước phong phú mê người mông bự, ở giữa kẹp lấy kia hồng nhạt mê người nhỏ nhắn xinh xắn mật bi cùng gắt gao co lại thẹn thùng hoa cúc, bất đắc dĩ chờ đợi Diệp Thần hưởng dụng. Tiêu Thục Cầm xinh đẹp đôi mắt đã đóng lại, miệng nhỏ trung phun ra một trận thở gấp, chính mình đặc biệt mặc lấy quần lót, quần tất cùng quần dài đều đã không thể lại bảo hộ xấu hổ thẹn thùng hạ thân. Diệp Thần hô hấp đã trực tiếp thổi tới chính mình đóa hoa phía trên, nóng hầm hập thẳng ngứa. Nàng không biết tại sao mình lúc ngủ quỷ thần xui khiến có thể hai lần bắt lấy Diệp Thần dương vật, cuối cùng dẫn đến đứa nhỏ này không khống chế được đối với chính mình xâm phạm. Tiêu Thục Cầm nội tâm ngược lại đối với Diệp Thần tràn đầy áy náy, lại tăng thêm Diệp Thần không ngừng quát to mẹ nuôi ta yêu ngươi thật ra khiến Tiêu Thục Cầm dần dần đối với chính mình nhân vật tiến hành trộm đổi, có lẽ ta kiếp trước chính là đứa nhỏ này người yêu a. Cho nên hết thảy đều là như vậy thuận lý thành chương. Tâm lý như vậy nhất mình thôi miên, Tiêu Thục Cầm dãy dụa cơ bản đình chỉ rồi, kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cũng buông lỏng rất nhiều. Bỗng nhiên theo mật bi hành lang đóa hoa thượng truyền đến một trận kích thích, làm Tiêu Thục Cầm hạ thân một trận run rẩy bên trong có một chút tê dại, khác thường khoái cảm từ dưới thân nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân. Tiêu Thục Cầm rất nhanh liền biết, là Diệp Thần thô ráp đầu lưỡi tại liếm chính mình mật bi. Tiêu Thục Cầm bị bú liếm kinh nghiệm hoàn toàn đến từ chồng trước, cái thứ kia tính năng lực chẳng ra sao cả, cho nên chỉ có thể dựa vào phi thường phong phú bú liếm kinh nghiệm đến bù đắp tính năng lực không đủ. Nhưng là, nàng không thể tưởng được Diệp Thần bú liếm công phu càng là lợi hại, đương Tiêu Thục Cầm bị hắn liếm mật bi thời điểm như bị điện giật, thân thể rất nhanh liền muốn thất thủ. Kỳ thật Diệp Thần rất ít cấp nữ nhân bú liếm. Nhưng là lần này nhìn đến mẹ nuôi Tiêu Thục Cầm kia chỉnh tề mềm mại ti, làm sạch trắng nõn hạ thân, tinh tế trơn bóng làn da, ôn nhu hồng phấn mật bi hành lang, liền buộc chặt lỗ đít nhỏ cũng như vậy làm cho người yêu thương, hắn cũng đã không thể chống cự kia cám dỗ, không tự chủ được bắt đầu bú liếm nàng mật thịt. Bất quá Diệp Thần gần một mặt liếm Tiêu Thục Cầm tiểu mép thịt, không hiểu được vận dụng linh hoạt đầu lưỡi kích thích Tiêu Thục Cầm những vị trí khác, ngược lại Tiêu Thục Cầm bị kích thích lên khoái cảm. Kìm lòng không được chính mình chủ động nâng lấy vòng eo, cố gắng đem chân châu đài hoa đưa đến Diệp Thần bờ môi, mặc hắn thưởng thức. Diệp Thần thay đổi bú liếm một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa lấy Tiêu Thục Cầm chân châu đài hoa, nơi này là nữ nhân khoái cảm chính yếu nơi phát ra một trong, điểm ấy tri thức hắn đương nhiên là có. Tiêu Thục Cầm nhỏ nhắn xinh xắn mật bi đã xuân thủy mật hoa tràn ra, tùy theo Diệp Thần đưa ngón tay thăm dò đưa vào Tiêu Thục Cầm mật bi hành lang, chỉ nghe chi một tiếng, ngón tay thuận lợi cắm vào, cùng nóng ẩm dính trượt mật thịt dây dưa cùng một chỗ, còn nghĩ một chút mật dịch cấp chen lấn đi ra. Nha, không muốn. Tiêu Thục Cầm tại mật bi hành lang bị chiếm đóng chớp mắt khôi phục một chút lý trí, trong miệng vừa phun ra một tiếng xinh đẹp mềm mại cự tuyệt, Diệp Thần đã thay đổi xoa lấy chân châu đài hoa, ấn nhu hoa cúc, một bên thay đổi bắt đầu dùng ngón tay tại mẹ nuôi chặt khít mật bi hành lang quất cắm, vài cái Tiêu Thục Cầm liền đánh tơi bời, quân lính tan rã. A. A, không, ân, ân a, ngừng, a ân, ừ, ân. Tùy theo Tiêu Thục Cầm hạ thân kịch liệt giật giật, hoa tâm phun ra lửa nóng mật ngọt, Diệp Thần biết, trận này phá tập chiến đã lấy được thắng lợi, bước tiếp theo nên đến toàn diện chiếm lĩnh. Mẹ nuôi quần đều ướt, ta giúp ngươi cởi xuống a. Nói Diệp Thần đem Tiêu Thục Cầm vẫn ở chỗ cũ một cái hơi hơi rung động non nớt bờ mông để nằm ngang, đem Tiêu Thục Cầm quần dài, cùng quần lót đều theo trên chân kéo lại đến, Tiêu Thục Cầm vô lực nằm, nhậm Diệp Thần đùa nghịch. Diệp Thần hết bận về sau, liền cúi người tại Tiêu Thục Cầm trên người. A, không muốn a. Cảm nhận được Diệp Thần thô to dương vật đặt ở chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân đẹp ở giữa, Tiêu Thục Cầm cho rằng Diệp Thần muốn gian dâm mình, tuy rằng thân thể đã tại kêu gọi, nhưng cẩn thận cùng ngượng ngùng làm nàng trên tâm lý vẫn có một chút kháng cự. Mẹ nuôi, ngươi nhìn, ngón tay của ta thượng những thứ này là cái gì à? Diệp Thần nhưng chỉ là đem dính đầy Tiêu Thục Cầm dâm thủy ngón tay đưa đến Tiêu Thục Cầm trước mặt, xấu hổ đến Tiêu Thục Cầm vội vàng đem gương mặt xinh đẹp che. Chua chua mặn mặn, Diệp Thần đưa ngón tay đặt ở trong miệng, một bên thưởng thức vừa nói. Ngươi, ân, như thế nào, bẩn không bẩn a? Tiêu Thục Cầm trộm nhìn thấy Diệp Thần hành động, nhịn không được nói. Đây là mẹ nuôi trên người đồ vật, như thế nào bẩn? Mẹ nuôi đẹp nhất sạch sẽ nhất, mẹ nuôi ta yêu ngươi, yêu trên người ngươi mỗi một chỗ, vì mẹ nuôi ta có thể đi chết, ta. Diệp Thần dõng dạc vừa mới một nửa, Tiêu Thục Cầm tay nhỏ đã đặt tại Diệp Thần môi phía trên, không cho nói. Nói lời như vậy, Tiêu Thục Cầm tâm lý cảm động, nhìn Diệp Thần gần trong gang tấc gương mặt, một trận tình yêu dâng lên, nhịn không được liền đưa lên môi thơm. Diệp Thần gặp mẹ nuôi chủ động hôn chính mình, trong lòng một trận hoan hỉ, lè lưỡi tại Tiêu Thục Cầm miệng nhỏ quấy lấy, tay đã ở Tiêu Thục Cầm hai vú trước ngực thượng tùy ý rong ruổi. Tiêu Thục Cầm tâm lý đối với chính mình chủ động hiến hôn kỳ thật hơi hơi có chút hối hận, mình cũng không biết thì sao, thế nhưng một phản bảo thủ cẩn thận tính cách, chủ động làm chủ như vậy xấu hổ sự tình, phải biết chính mình đối với chồng trước, đều chưa từng có chủ động hiến hôn hành động. Bất quá Tiêu Thục Cầm cũng không nghĩ nhiều lắm. Bởi vì Diệp Thần trong miệng kích hôn lấy, tay tại chiêu đùa bộ ngực của nàng, tùy theo hắn động tác dương vật đã ở không ngừng ma sát Tiêu Thục Cầm hơi hơi mở ra mẫn cảm mật bi, này mấy chỗ truyền đến kích thích rất nhanh lại đem Tiêu Thục Cầm chôn vùi tại khoái cảm hải dương bên trong. Diệp Thần hôn môi chiêu đùa một hồi Tiêu Thục Cầm, liền dừng lại ngồi dậy, Tiêu Thục Cầm thân thể kìm lòng không được ở trên giường vặn vẹo. Diệp Thần theo Tiêu Thục Cầm tủ quần áo lấy ra một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất lụa ống dài cho nàng mặc xong về sau, lại lần nữa quỳ gối tại Tiêu Thục Cầm hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa, nâng lên nàng chân nhỏ chiêu đùa, dương vật đứng vững Tiêu Thục Cầm mật bi miệng qua lại hoạt động. Tiêu Thục Cầm mẫn cảm chân nhỏ bị Diệp Thần nắn bóp liếm cắn, mang đến khác thường cảm giác tê ngứa, mật bi lại bị Diệp Thần lửa nóng thật lớn quy đầu cọ tới cọ lui, thân thể đã nhuyễn được tượng một bãi bùn. Chờ Diệp Thần đem chính mình. Nhưng là Diệp Thần cũng không nóng lòng gian dâm Tiêu Thục Cầm, dù sao nàng đã là trong miệng thịt béo, không có khả năng chạy trốn. Hắn tiếp tục trêu đùa Tiêu Thục Cầm chân nhỏ, tình dục chung Tiêu Thục Cầm chợt nhớ tới một chuyện, cố nhịn xuống thân cùng chân nhỏ truyền đến ngứa ngứa nói người muốn. Ân, muốn làm mẹ cũng nhanh chút, khả năng, Lý thị trưởng khả năng, một hồi sẽ đến, có khả năng đến nhìn Liễu Diệu Hương. Nói xong chính mình liền xấu hổ đến đem ánh mắt đóng lại. Chương 1029 lại phẩm xinh đẹp thiếu phụ Tiêu Thục Cầm nhị. Diệp Thần được đến Tiêu Thục Cầm cổ vũ, vì thế mà bắt đầu đem dương vật hướng đến Tiêu Thục Cầm mật bi hành lang cắm tới. Cũng không biết là Tiêu Thục Cầm mật bi quá mức nhỏ nhắn xinh xắn, vẫn là Diệp Thần cố ý khiêu khích, dương vật vài lần đều là trượt môn mà qua, không thể một cây vào động. Tiêu Thục Cầm bị làm vài cái, cho rằng Diệp Thần là bởi vì không đủ kinh nghiệm, dứt khoát đưa ra tay nhỏ đỡ lấy Dương Vật, trợ giúp Diệp Thần nhắm ngay chính mình mật bi miệng. Dùng, ân, đỉnh, một chút, ân, liền, liền, nha. Ngượng ngùng chung Tiêu Thục Cầm nhắm mắt, trong miệng dùng nhỏ như mũi kêu nha âm thanh lẩm bẩm. Diệp Thần bị Tiêu Thục Cầm bắt được mệnh căn của mình, lại thấy nàng ngượng ngùng động lòng người bộ dáng, một kích động thiếu chút nữa liền bắn ra, nhanh chóng bảo vệ cho tinh quan, chậm rãi về phía trước dùng sức. A! Nghĩa mẫu tử đồng thời phát ra sung sướng tiếng hô, thô to Dương Vật thật sâu đẩy vào Tiêu Thục Cầm nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít, lầy lội không chịu nổi bí đạo. A! Ừ, thật lớn, a, nhẹ, ân, nhẹ chút, ân, mẹ nuôi, ân, a, đỉnh, không được, a, ân. Diệp Thần gắt gao đem Tiêu Thục Cầm một đôi tất chân chân đẹp ôm tại trước ngực, hôn môi Tiêu Thục Cầm tiểu tiểu thịt băng chân ngọc, Dương Vật tác đại lực tại Tiêu Thục Cầm ẩm ướt trượt chặt khít mật bi tiến tiến lui lui. Tiêu Thục Cầm sớm đã đắm chìm trong Diệp Thần gian dâm mang tới khoái cảm chung không thể tự thoát ra được, trong miệng y y nha nha nũng nịu uyển chuyển, phát ra liền nàng mình cũng cảm thấy xấu hổ thẹn thùng không thôi dâm thanh lãng ngữ. Vú to tùy theo Diệp Thần pít tông vận động đến có tiết tấu hồi lay động, đỏ bừng đầu vú thật cao đứng thẳng tại đỉnh núi. Ta yêu thích mẹ nuôi xuyên này đôi tất chân, mẹ nuôi ngươi thích không? Bị truy vấn Tiêu Thục Cầm xấu hổ đến mặt đỏ bừng, nào dám trả lời, nguyên lai này tất chân là Tiêu Thục Cầm mua nhập khẩu cao cấp tất chân chung một đôi, trước kia cùng Diệp Thần kích tình võng tán gẫu thời điểm Tiêu Thục Cầm cũng xuyên qua, không nghĩ tới nhanh như vậy ngay tại trong hiện thực mộng đẹp thành thật. Tiêu Thục Cầm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân vốn đầy đặn non mịn, chân nhỏ cũng mềm mại đáng yêu, mặc ở này song cao cấp trong suốt tất chân càng tăng thêm gợi cảm, sờ tại trong tay cũng cảm giác được phi thường trắng mịn. Diệp Thần yêu thương xoa nắn Tiêu Thục Cầm chân nhỏ, Dương Vật bắt đầu tăng lực, quất cắm được càng ngày càng sâu, mỗi lần đều đội lên Tiêu Thục Cầm non mềm hoa tâm chỗ sâu, quỳ đầu cơ hồ đưa vào đến tử cung, Tiêu Thục Cầm vặn vẹo trắng nõn thân thể. Nũng nịu kêu to âm thanh cũng càng ngày càng vang, trong phòng tràn đầy dâm mỹ khí tức. Diệp Thần giờ này khắc này đang cùng mẹ nuôi Tiêu Thục Cầm dục tiên dục tử, không ngờ Lý Như Chân buổi tối thật đến thăm con dâu Liễu Diệu Hương. Lý Như Chân cùng Liễu Diệu Hương xì xào bàn tán sau một lúc lâu, vừa đến quan sát Diệp Thần nhưng không có phát hiện Long Văn Kiệt độc cô dung có cái gì liên hệ. Thứ hai ngày mai Diệp Thần liền muốn đi theo Bắc Minh Vân Thanh cùng đi kinh Đô Sơn tìm kiếm độc cô Kiêu Long, thảo luận nửa ngày. Nghe Liễu Diệu Hương nói Diệp Thần cư nhiên nhận Tiêu Thục Cầm làm mẹ nuôi, Lý Như Chân đáy lòng âm thầm buồn bực không biết Diệp Thần cái này tiểu chứng thối rốt cuộc làm bừa cái gì. Lý Như Chân buổi tối ăn đồ vật rất ít, cảm giác được có chút đói, muốn gọi Tiêu Thục Cầm cấp chính mình đưa một chút trà chiều điểm tâm điền lấp bao tử, kêu hai tiếng nhưng không có nhân trả lời. Lý Như Chân cảm thấy có chút kỳ quái, bình thường Tiêu Thục Cầm làm xong sự tình. Bình thường sẽ ở y tá trưởng phòng trực ban nghỉ ngơi chờ đợi trễ ban nhận ca, tùy kêu tùy đến, đối với nàng từ trước đến nay lễ phép cung kính, hôm nay như thế nào không thấy người khác nghênh tiếp nịnh bợ. Chẳng lẽ là thân thể không thoải mái sao? Như vậy nghĩ, Lý Như Chân muốn đi nhìn nhìn Tiêu Thục Cầm, thuận tiện giải một chút Diệp Thần tình huống. Vừa đến y tá trưởng cửa phòng trực ban, Lý Như Chân chợt nghe đến Tiêu Thục Cầm phòng truyền đến một trận nũng nịu kêu to âm thanh. A, a, nhẹ, ân, nhẹ chút, ân, mẹ nuôi, ân, a, đỉnh, không được, a, ân, Dương Vật của ngươi, quá, quá lớn nha, ân ân ân. Là Tiêu Thục Cầm đang gọi, hơn nữa này âm thanh nghe đến. Lý Như Chân lòng hiếu kỳ lên, đi đến Tiêu Thục Cầm cửa phòng, cửa không có khóa chết, nàng nhẹ nhàng đem cửa phòng đẩy ra một đầu khe hở, thăm dò nhìn lại. Cảnh tượng bên trong làm nàng giật mình kinh ngạc Tiêu Thục Cầm cư nhiên đang cùng Diệp Thần tại. Cái kia, mẹ nuôi con nuôi. Loạn luân cái từ này một chút ngay tại Lý Như Chân trong não tỏa ra. Lý Như Chân trợn mắt há hốc mồm nhìn, trong lòng nghĩ, tại sao có thể như vậy? Tiêu Thục Cầm ôn nhu như vậy nhã nhặn lịch sự, chi thư đạt lý có tri thức hiểu lễ nghĩa y tá trưởng, cư nhiên sẽ cùng con nuôi tại y tá trưởng phòng trực ban loạn luân. Chẳng lẽ chính mình sinh ra ảo giác, nhưng là, trong phòng hai cái dây dưa cùng một chỗ xác thịt là chân thật như vậy, Tiêu Thục Cầm yêu kiều để tiếng rên rỉ, òm ọp dâm mỹ quất cắm tiếng không ngừng truyền vào trong tai, làm Lý Như Chân biết, này đang tại phát sinh hết thảy đều là thật. Thân là kinh đô thị phó thị trưởng Lý Như Chân phản ứng đầu tiên chính là vào cửa đi quát lớn ngăn lại bọn hắn. Tay vừa chạm được trên cửa, Đoan Trang Thanh cao ra vẻ đạo mạo lý như chân bỗng nhiên lại có chút lùi bước, chuyện như vậy bị người khác đánh vỡ, Tiêu Thục Cầm nếu như nhất thời luẩn quẩn trong lòng, xảy ra sự tình làm sao bây giờ. Lý Như Chân tay lại rút về, thầm nghĩ dứt khoát đợi việc này đi qua, cùng Hàn Tú Phượng chào hỏi tìm lý do đem Tiêu Thục Cầm khai trừ tốt lắm. Nàng lúc này mới nhớ tới hiện tại Khang Hoa bệnh viện đã là Diệp Thần đương gia, hắn như thế nào bỏ được khai trừ cái này mẹ nuôi tình phụ đâu này. Mẹ nuôi con nuôi tại sao có thể như vậy đâu này. Cho dù không phải là nghĩa mẫu tử, chính là cái này tuổi chênh lệch cái này trưởng ấu bối phận cái thân phận này địa vị, tại sao có thể như vậy đâu này. Quên đi, nhắm mắt làm ngơ, theo hắn nhóm đi thôi, như vậy nghĩ, Lý Như Chân liền chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Đúng lúc này, Tiêu Thục Cầm một tiếng nũng nịu kêu to, làm Lý Như Chân nhịn không được lại hướng phòng nhìn lại, nguyên lai Diệp Thần bắt đầu phát lực, thô to cái kia này nọ thật sâu cắm vào Tiêu Thục Cầm nhỏ nhắn xinh xắn mật bi hành lang. Lý Như Chân nhìn xem không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, Diệp Thần đứa nhỏ này đồ vật như thế nào như vậy lớn như vậy trưởng. Chính mình lão công Hồ Thành Khuê lúc còn trẻ tuy rằng đã rất tốt, nhưng là thế nhưng so đứa nhỏ này đồ vật tiểu gần một nửa. Nàng không biết, sở dĩ nàng cảm thấy lão công Hồ Thành Khuê rất lợi hại, hoàn toàn là bởi vì nàng mật bi hành lang quá mức chặt khít. Hiện tại nàng cuối cùng hiểu rõ đến, nguyên lai nam nhân cái này thế nhưng có thể lớn như vậy. Lão công Hồ Thành Khuê đã có một đoạn thời gian không cùng chính mình cái kia. Trước kia lúc còn trẻ hắn mỗi lần đều đem chính mình biến thành nũng nịu kêu to không ngừng, tựa như Tiêu Thục Cầm hiện tại giống nhau. Như thế nào bỗng nhiên nghĩ vậy một chút, tốt xấu hổ, nghĩ chính mình kỳ dị tâm sự, Lý Như Chân màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nhịn không được kẹp chặt ma sát. Tuy rằng tâm lý phi thường thẹn thùng, nhưng ánh mắt lại nhịn không được tò mò tiếp tục nhìn phòng hai người, dần dần, trước mắt Diệp Thần biến thành trượng phu Hồ Thành Khuê. Tiêu Thục Cầm cũng thay đổi thành chính mình. Lý Như Chân tay nhỏ xoa đến bộ ngực của mình cùng hạ thân. Diệp Thần đem Tiêu Thục Cầm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân khoát lên cánh tay mình phía trên, thò người ra đi xuống hai tay ôm Tiêu Thục Cầm eo nhỏ, vừa dùng lực đem nàng ôm lên, ôm nàng thân thể yêu kiều lên xuống lắc lư, làm dương vật tại Tiêu Thục Cầm bên trong thân thể toàn lực xông pha. Tiêu Thục Cầm bị Diệp Thần biến thành như vậy xấu hổ tư thế, lại bị hạ thân truyền đến thật lớn kích thích biến thành cả người kiều nha, đành phải đóng lại xinh đẹp ánh mắt, hai tay ôm Diệp Thần cổ, mặc hắn tại mật bi hành lang tàn sát bừa bãi. Tùy theo Diệp Thần động tác càng lúc càng lớn, Tiêu Thục Cầm bỗng nhiên một tiếng nũng nịu. A, nàng lại lần nữa đạt tới cao trào. Diệp Thần thưởng thức Tiêu Thục Cầm xinh đẹp gương mặt, đang định hôn môi nàng miệng nhỏ, bỗng nhiên ngoài cửa phòng truyền đến một tiếng thở nhẹ, lúc này cửa bị đẩy ra rồi. Một cái xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở cửa. Biến cố đột nhiên xuất hiện cả kinh Diệp Thần nhẹ buông tay, đem Tiêu Thục Cầm non mềm thân thể yêu kiều đánh ngã ở trên giường. Diệp Thần liếc mắt liền nhìn ra, cửa người là Lý Như Chân. Nguyên lai Lý Như Chân tại cửa nhìn trộm thời điểm, nhận được trong phòng dâm loạn ảnh hưởng, có khả năng là chàng diện quá mức kích thích, thêm nữa nhịn không được vuốt ve chính mình mẫn cảm thân thể, nhưng lại biến thành chính mình dưới chân như nhũn ra. Cơ hồ tê liệt ngã tại Tiêu Thục Cầm cửa phòng, không khỏi một tiếng thở nhẹ, không cẩn thận đem cửa phòng cũng cấp đẩy ra. Diệp Thần nhìn đến Lý Như Chân đã bị nàng trong vô tình vén lên dưới váy ngắn, đầy đặn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân tách ra, quần lót hạ bộ lại bị nàng trong vô tình đẩy đến một bên, mật bi miệng hơi hơi mở ra, lộ ra bên trong thấm ướt nộn hồng mỹ thịt, trên chân đẹp trong suốt tất chân phần cuối cư nhiên mặc lấy gợi cảm dây buộc tất. Chân trái giày cao gót đã rơi xuống tại một bên, tất chân bao bọc chân nhỏ kiễng mũi chân đứng ở đó, trên mặt tràn đầy đỏ bừng. Diệp Thần lập tức theo Tiêu Thục Cầm bên trong thân thể đem như trước kiên đĩnh dương vật rút ra, xuống giường hướng Lý Như Chân tiến lên, Tiêu Thục Cầm đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong, Diệp Thần dương vật rút ra về sau, hạ thân như trước một chút giật giật, mật bi hành lang mật dịch không hoàn toàn chảy ra, làm ướt dưới người ga giường. Xấu hổ thẹn thùng không thôi Lý Như Chân nhìn Diệp Thần hướng chính mình nhào đến, thật lớn hung khí thẳng tắp chỉ hướng chính mình, huyết mạch phun trào bộ mặt dữ tợn còn ướt đẫm trong suốt tỏa sáng, nàng nhanh chóng xoay người, liền trên mặt đất cao gót giày cũng không quản rồi, chân thấp chân cao liền muốn chạy trốn, trong miệng còn vô lực nói đừng. Ân, sau khi từ biệt, Lý Như Chân vừa mới xoay người, a, một tiếng nũng nịu kêu to. Nhỏ nhắn xinh xắn lung linh mềm mại không xương thân thể đã bị Diệp Thần từ phía sau ôm. A di ngươi chừng nào thì đến, là đến thăm Diệu Hương tẩu tử sao? Tìm Thục Cầm mẹ nuôi có chuyện gì sao? Có việc như thế nào không tiến đến? Diệp Thần cười nói, hắn không nghĩ tới này Thành Thục xinh đẹp nhạc mẫu A-di tự động đưa tới cửa. Ngươi, cầu ngươi, thả ra A-di. Lý Như Chân nhẹ giọng khẩn cầu, A-di, có việc muốn, đi tìm Diệu Hương. Kỳ thật, theo Tĩnh Tĩnh mà nói, ta phải gọi ngài nhạc mẫu đại nhân đâu. Diệp Thần bị Lý Như Chân phát hiện mình cùng Tiêu Thục Cầm quan hệ về sau, lập tức liền quyết định muốn đem Lý Như Chân cấp làm, chỉ có như vậy mới có thể che lại miệng của nàng, bằng không chẳng phải là cấp nhạc mẫu đại nhân mang đến khốn nhiễu sao. Nếu Tiêu Thục Cầm xấu hổ thẹn thùng phía dưới nghĩ không ra nữa, kia nhưng mà không xong. Bởi vậy hắn mặc kệ Lý Như Chân cầu xin, hai tay gắt gao ôm Lý Như Chân eo nhỏ, đem nàng cánh tay ngọc cùng một chỗ ôm chặt lấy. Tại hướng lên vừa dùng lực đem nàng ôm cách mặt đất mặt, Lý Như Chân hai chân đá cử động lấy, đem chân phải giày cao gót cũng đá rơi xuống rồi, vẫn như cũ không thể tránh thoát Diệp Thần ôm ấp, ngược lại Diệp Thần thừa dịp Lý Như Chân màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân đong đưa, đem cứng rắn dương vật thuận thế điều chỉnh một chút vị trí, liền chọn tại Lý Như Chân hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp. Ở giữa, Lý Như Chân cưỡi ở Diệp Thần đại dương vật phía trên. Không hề che chắn mật bi cùng dương vật tiếp xúc được, cảm giác được dương vật lửa nóng độ ấm cơ hồ đem chính mình xinh đẹp tiểu mép thịt bị phỏng, xấu hổ cấp bách phía dưới đầu tiên là kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân, nhưng là như vậy chỉ có thể đem Diệp Thần dương vật kẹp chặt chặt hơn, kinh ngạc không đúng Lý Như Chân lại bắt đầu càng thêm dùng sức vặn vẹo mông mập muốn thoát ly như vậy hoàn cảnh, ai ngờ nàng vốn là bị Diệp Thần ôm thực nhanh. Này vài cái chẳng những không thể thoát khỏi Diệp Thần vừa to vừa dài thật lớn dương vật, ngược lại là đem chính mình mật bi tại thô ráp dương vật dùng sức ma sát, mang đến kích thích khoái cảm rất nhanh liền làm nàng vô lực giãy giụa, dính trượt mật dịch theo khe thịt trung du ra, chẳng những dễ chịu dương vật cùng quy đầu, còn thuận theo Lý Như Chân tất chân chảy xuống. A, ân, Lý Như Chân miệng nhỏ phun ra thở dài bất đắc dĩ. Nhạc mẫu đại nhân ngươi không thoải mái sao? Muốn hay không đến Diệu Hương tẩu tử trong phòng nghỉ ngơi một chút? Diệp Thần hỏi. Bị đại nam hài như vậy ôm lên, tất chân bao bọc chân nhỏ lơ lửng nhẹ nhàng đá cử động lấy, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc giữa hai chân con kia thuộc về trượng phu Hồ Thành Khuê bí mật mang cùng đại nam hài dương vật tiếp xúc thân mật không ngừng ma sát, Lý Như Chân cảm thấy dị thường xấu hổ thẹn thùng. Cầu ngươi thả ra, ta gì, không có việc gì. Nàng vặn vẹo thân thể yêu kiều quẩy người một cái, bất đắc dĩ cả người mềm yếu vô lực, căn bản dẫy dụa mở Diệp Thần ôm ấp. Ta gì người rốt cuộc là có việc vẫn là không có việc à? Lúc này Diệp Thần bắt đầu trước sau chấn động, làm chính mình thô to dương vật tại Lý Như Chân mật bi cùng hoa cúc ở giữa qua lại ma sát, quỳ đầu cơ hồ tách ra nhuyễn trượt tiểu mép thịt trọi vào Lý Như Chân ngọc môn bên trong. Lý Như Chân đứng lên tiểu chân châu đài hoa cũng bị Diệp Thần nóng bỏng quy đầu đỉnh cọ sát vài cái, mẫn cảm thân thể càng thêm kiều nha, tình cấp bách phía dưới, Lý Như Chân dùng hết lực khí toàn thân đem tay phải đưa đến phía sau, tay ngọc bắt lấy Diệp Thần dương vật muốn ngăn cản sắp đến gian dâm. Dương vật bị Lý Như Chân mềm nhũn tay nhỏ nắm lấy, Diệp Thần cảm giác phi thường thoải mái, hắn dứt khoát nhậm Lý Như Chân nắm lấy dương vật của mình, tiếp tục lay động thân thể, làm Lý Như Chân vì mình làm thủ dâm. Lý Như Chân bắt cái bỏng tay khoai lang, tay nhỏ vội vàng muốn đẩy ra, nhưng là cánh tay chiều dài có hạn, thân thể bị Diệp Thần ôm tư thế, Lý Như Chân tay xuống phía dưới chỉ có thể đem Diệp Thần dương vật hơi hơi ép xuống, đẩy hai cái, lửa nóng cứng rắn dương vật vẫn ở chỗ cũ chính mình trong tay. Xấu hổ thẹn thùng Lý Như Chân không muốn cấp Diệp Thần thủ dâm, sẽ thấy thứ dùng sức đưa cánh tay hướng lên muốn theo Diệp Thần ôm chung rút ra, nhưng là như vậy thứ nhất là không thể bảo hộ chính mình mông mập rồi. Diệp Thần dương vật thoát khỏi Lý Như Chân tay nhỏ cấm chế, tùy theo Diệp Thần dùng sức hướng lên thúc một cái, thô to quy đầu thuận lợi tách ra Lý Như Chân môi mật, cơ hồ trọi vào nàng nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít ẩm ướt trượt bí đạo bên trong. A, Lý Như Chân nhanh chóng lại lần nữa bắt lấy Diệp Thần dương vật, nàng đã hiểu chính mình lúng túng khó xử tình cảnh, nếu như một khi chính mình buông tay, Diệp Thần như hổ rình mồi dương vật như vậy cắm vào thân thể của chính mình, không thể làm gì phía dưới. Lý Như Chân đành phải tiếp tục nhẹ nắm Diệp Thần dương vật xuống phía dưới dùng sức, đem quy đầu thoát ly hạ thân của mình, về phần hắn tại chính mình non mềm tay tâm quất cắm, cũng liền đành phải vậy, nàng chỉ hy vọng Diệp Thần có thể mau chóng phát tiết ra đến. Như vậy chính mình liền an toàn. Diệp Thần bị Lý Như Chân chào được thoải mái, cứ cứ tiếp tục trước sau chấn động, nhất thời cũng quên mất muốn vào công Lý Như Chân xinh đẹp âm hộ. Lý Như Chân tâm lý xấu hổ thẹn thùng không thôi, nhưng là cũng đừng không có hắn pháp, nỗ lực dùng tay nhỏ chào bóp, cấp Diệp Thần càng nhiều kích thích, hy vọng Diệp Thần mau chóng xong việc. Đứa nhỏ này cái kia này nó như thế nào lớn như vậy, so trưởng phu Hồ Thành Khuê lớn đến rất nhiều, để ta đều không có biện pháp, một tay cầm chặt, thần sắc như vậy nhất hoảng hốt, Lý Như Chân tay liền tùng một chút, bị Diệp Thần dương vật xuyên phá tay nhỏ cách trở, lại lần nữa đỉnh cọ đến mật bi trên miệng. Ân. Lý Như Chân kêu rên một tiếng, nhanh chóng lại lần nữa nắm chặt Diệp Thần dương vật. Qua tốt một hồi, Diệp Thần như trước kiên định, khôi phục một chút lý trí. Lý Như Chân tâm lý lo lắng, nhịn không được nói thiên. Diệp Thần, ngươi thả ra A-di, A-di bang, giúp ngươi làm ra, được không? Không tốt, thả ra Nhạc Mẫu đại nhân bỏ chạy chạy. A-di, không, không chạy, A-di đáp ứng ngươi, nhất định, giúp ngươi làm, đi ra. Ta đây thả ra, Nhạc Mẫu đại nhân không cho phép lừa người. Bằng không ta liền nghĩ đối với Thục Cầm mẹ nuôi như vậy trừng phạt Nhạc Mẫu đại nhân, hơn nữa còn muốn nói cho Tĩnh Tĩnh biết nha. Diệp Thần nghĩ nghĩ, liền Lý Như Chân hiện tại trạng thái, cũng không sợ nàng chạy trốn, chính mình tùy tiện liền có thể đem nàng nắm về. Lý Như Chân quả thật không có muốn chạy trốn ý tưởng, cùng lúc thân thể mình như trước tê dại xinh đẹp mềm mại vô lực chạy trốn, về phương diện khác nàng cũng lo lắng chọc giận Diệp Thần, đứa nhỏ này thể lực tốt. Ôm lên thân thì mình thời điểm nhẹ nhõm như vậy, nếu như hắn muốn thật sự là nghĩ cưỡng gian chính mình, chỉ sợ mình cũng không có cách nào phản kháng. Bởi vậy, đương Diệp Thần đem Lý Như Chân thả ra về sau, Lý Như Chân ngoan ngoãn xoay người ngồi xuống, một tay bắt lấy Diệp Thần dương vật, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve kích thích quy đầu, bắt đầu cấp Diệp Thần thủ dâm. Năm đó lão công Hồ Thành Khuê lúc còn trẻ đối với Lý Như Chân nhu cầu rất mãnh liệt. Mỗi lần Lý Như Chân thắng sau việc thời điểm chính là thông qua thủ dâm phương thức trợ giúp lão công Hồ Thành Khuê phát tiết. Về sau tại ngực Hồ Biêu cùng Tĩnh Tĩnh thời kỳ, huống chi đem chiêu này luyện được lô hỏa thuần thanh, lại tăng thêm miệng nhỏ công phu, mỗi khi đều là nhanh và gọn làm lão công Hồ Thành Khuê đánh tơi bời. Lúc này hướng về Diệp Thần, Lý Như Chân làm thuận buồm xuôi gió, kích thích đều là Diệp Thần mẫn cảm nhất khu vực, không vài cái. Diệp Thần đã bị cao quý mỹ thuộc phụ kia mềm mại săn sóc tay nhỏ cấp biến thành tinh trùng lên óc, cơ hồ phun đi ra. Diệp Thần không nghĩ tới Lý Như Chân còn có tay này tuyệt chiêu đặc biệt, hắn cũng không nghĩ qua sớm tước vũ khí đầu hàng, nhanh chóng cắn đầu lưỡi hoàng đầu tăng thêm co lại hậu môn, dùng trước kia kinh nghiệm thật là đem xuất tinh xúc động cấp đè ép trở về. Hắn cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhắm mắt vuốt ve chính mình dương vật Lý Như Chân, nhịn không được đưa tay theo Lý Như Chân cổ áo duỗi đi vào. Một phen sờ lấy nàng đầy đặn vú to vú sữa. Ân. Lý Như Chân hừ nhẹ một tiếng về phía sau rụt một chút, liền muốn lên tiếng cự tuyệt, tâm niệm vừa chuyển, trước mắt đương vụ chi cấp bách là làm tiểu tử này ma đầu mau chóng xuất tinh, cũng sẽ không lại phản kháng, mặc hắn tại chính mình ngọc nhũ vú sữa tàn sát bừa bãi. Diệp Thần cách áo ngực vuốt ve đương nhiên là chưa đã, gặp Lý Như Chân ngầm cho phép chính mình quấy giày, dứt khoát trực tiếp bắt tay đưa vào áo ngực. Tại nàng trắng mịn mười chân bộ ngực ma sát, thường thường còn nhẹ khẽ xoa bóp nàng mềm mại đầu vú. Lý Như Chân vốn là thực mẫn cảm, lại tăng thêm vừa rồi cơ hồ đạt tới cao trào, thân thể khoái cảm còn không có biến mất, bị Diệp Thần vài cái liền đem đầu vú kích thích thật cao đứng lên. Lý Như Chân cảm giác được từng đợt kích thích theo bộ ngực dần dần khuếch tán đến toàn thân thể một trận như nhũn ra, nhưng là trong tay thứ này bị chính mình suy nghĩ cả nửa ngày, cánh tay ngọc của mình đã đau xót. Nó vẫn như cụ cứng rắn nóng, không chút nào muốn phóng ra dấu hiệu. Lý Như Chân không khỏi mở mắt ra, ánh vào mắt đẹp chính là cùng Diệp Thần tuổi thọ hoàn toàn không tương xứng kinh người cự bổng, Lý Như Chân không khỏi có việc một trận thẹn thùng. Đứa nhỏ này, thật lớn, so trưởng phu Hồ Thành Khuê giống như, cường, thật nhiều, vừa rồi nhìn đến Diệp Thần dương vật, hai người là cách một khoảng cách, hiện tại kia xấu xí đồ vật gần đây tại trước mắt. Thẳng tắp chỉ hướng Lý Như Chân gương mặt xinh đẹp, càng làm cho Lý Như Chân kinh ngạc nó uy vũ. Nếu, bị như vậy cái, này nọ, cắm vào thân thể của chính mình, vậy còn không bị nó cấp, chống đỡ, hỏng mới là lạ, nơi nào có thể thừa nhận được, Tiêu Thục Cầm thật không có chuyện gì sao? Lý Như Chân nghĩ, liền mang tai đều đỏ bừng rồi, tay nhỏ sẽ không tùy vào chậm xuống. Diệp Thần cảm giác được dưới sự kích thích hàng, giống như là muốn nhắc nhở Lý Như Chân giống như, đem hạ thân về phía trước đĩnh một chút, dính lấy không biết là Tiêu Thục Cầm, Lý Như Chân hay là hắn chính mình dịch nhờn to lớn quy đầu, một chút liền đỉnh chạm vào Lý Như Chân môi anh đào phía trên, sợ tới mức Lý Như Chân vội vàng sau này trốn tránh, không nghĩ qua là an vị ở trên mặt đất. Nhạc mẫu đại nhân ngươi tay nhỏ mệt mỏi sao? Diệp Thần nhìn Lý Như Chân chật vật hình tượng cười nói, nếu không vẫn là giống Thục Cầm mẹ nuôi như vậy, để ta đem thứ này bỏ vào ngươi cái kia lỗ nhỏ, rất nhanh liền tốt lắm. Nói, Diệp Thần hai tay cắm ở Lý Như Chân dưới nách, vừa muốn đem nàng nâng lên. Không, không được, a di không có việc gì. Lý Như Chân nhanh chóng quỳ, hai tay một lần nữa nhẹ nắm Diệp Thần dương vật lại lần nữa bắt đầu khuấy lên. Nhạc mẫu đại nhân, như vậy không được. Diệp Thần hảo tâm nhắc nhở, khẳng định ra không đến, vẫn là. Lý Như Chân gặp Diệp Thần lại dùng lực muốn đem chính mình ôm lên, xem ra là tính toán gian dâm mình. Nàng tình cấp bách phía dưới, quyết định chắc chắn, chu cái miệng nhỏ, liền trực tiếp đem Diệp Thần quy đầu cấp nuốt tại trong miệng, răng nanh nhẹ nhàng ma sát đỉnh quy đầu, lưỡi thơm đã ở lỗ tiểu thượng liếm láp. Diệp Thần vui mừng gặp này mỹ phụ thị trường người vợ nhân mẫu bắt đầu cấp chính mình bú liếm, cảm giác đầu chim của mình bị ngậm tại Lý Như Chân miệng nhỏ bên trong, lưỡi thơm linh hoạt bắt liếm, phi thường thoải mái dễ chịu, khoái cảm một đợt sóng tập kích đến, cũng sẽ không lại bức bách, nhậm Lý Như Chân hơi hơi phun nuốt lấy dương vật. Thật lớn quy đầu cơ hồ chất đầy Lý Như Chân toàn bộ khoang miệng, làm nàng một trận khó chịu, bất quá vì sợ bị cưỡng gian, nàng cũng không kịp rất nhiều. Lấy đối đãi trượng phu Hồ Thành Khuê kỹ thuật nghiêm túc vì Diệp Thần bú liếm, tâm lý hy vọng Diệp Thần nhanh chóng xuất tinh, làm cơn ác mộng này mau một chút kết thúc. Tiêu Thục Cầm sau cao trào nằm tại trên giường, nàng cũng không có phát hiện Lý Như Chân. Vừa rồi Diệp Thần còn không có xuất tinh liền bỗng nhiên rời đi, nàng tâm lý cũng không biết là cái gì mùi vị, may mắn vẫn là hơi một điểm thất vọng. Nghỉ ngơi đã lâu, cuối cùng khôi phục một điểm thể lực, Tiêu Thục Cầm đứng dậy sắp xếp quần áo. Chợt nghe ngoài cửa hành lang tốt nhất giống có người nói chuyện, còn có cái gì động tĩnh, nàng vội vàng đem quần áo mặc xong sửa sang xong mái tóc, đi tới cửa đi nhìn. Hành lang tình cảnh làm Tiêu Thục Cầm không khỏi giật mình kinh ngạc, Diệp Thần hướng bên này đứng lấy, hạ thân trần trụi, thật lớn dương vật thật cao đứng thẳng, mà bình thường cẩn thận ôn nhu đoan trang cao quý kinh đô thị phó thị trưởng Lý Như Chân, lúc này cư nhiên quần áo không chỉnh tề quỳ gối tại Diệp Thần trước mặt. Dùng miệng nhỏ tại thay chính mình con nuôi Diệp Thần bú liếm. Tiêu Thục Cầm nhanh chóng lùi về trong phòng, tâm lý thẳng thắn thẳng nhảy. Lý thị trường khi nào thì đến, nàng là phủ phát hiện chính mình cùng con nuôi Diệp Thần không chỉ giao hợp. Nàng như thế nào cấp Diệp Thần bú liếm, nhìn nàng bình thường một bộ hiền thục văn tĩnh bộ dạng, cư nhiên biết làm loại sự tình này. Tiêu Thục Cầm nhịn không được lại thăm dò nhìn lén liếc nhìn một cái, Diệp Thần ngửa đầu, ánh mắt khép hờ. Tâm vừa lòng chân thần thái làm Tiêu Thục Cầm tâm lý không khỏi nổi lên một trận không hiểu ghen tuông. Kỳ thật trải qua hai ngày này ba lượt ân ái, Tiêu Thục Cầm nội tâm chỗ sâu đã đem Diệp Thần thăng cấp vì người yêu của mình người, chính là nàng cự tuyệt thừa nhận mà thôi, bây giờ thấy Diệp Thần cùng với khác nữ nhân ở cùng một chỗ, còn như vậy hưởng thụ bộ dạng, Tiêu Thục Cầm không thể ức chế ghen tị lên. Bất quá Tiêu Thục Cầm ghen tị rất nhiều, cũng cởi bỏ chính mình một cái khúc mắc. Này vài lần cùng Diệp Thần phát sinh quan hệ, thiện lương nhu nhược nàng luôn luôn tại trách cứ nước của mình tính dương hoa, cảm thấy thực xin lỗi âu yếm con tiểu hâm, nhưng khi nàng phát hiện Lý Như Chân cũng cùng chính mình giống nhau thời điểm, loại này áy náy liền yếu bớt rất nhiều. Tiêu Thục Cầm thậm chí có một chút tự tưởng rằng cảm thấy, gặp được Diệp Thần khả ái như vậy lại thiên phú dị bẩm cậu bé, cái nào nữ nhân đều sa đọa a. Chính mình như vậy, Lý Như Chân cũng là như vậy. Diệp Thần nào biết đâu tại cửa phòng nhìn trộm mẹ nuôi Tiêu Thục Cầm trong lòng những cái này ý nghĩ, tùy theo Lý Như Chân thích ứng dương vật thô to sau càng ngày càng thuần thục bú liếm, hắn cuối cùng đạt tới cao trào, eo tê dần, dương vật hữu lực đập đều, nóng bỏng tinh đặc liền phun ra. Lý Như Chân đã cầm khi phát chua, phát hiện không đúng khi miệng nhỏ đã không kịp đem dương vật phun ra đến, bị Diệp Thần tại trong miệng bắn ra rất nhiều, có chút thậm chí bị nàng nuốt xuống. Lý Như Chân nhanh chóng dùng sức đem Diệp Thần đẩy ra, Diệp Thần như cũ tại phóng ra, phun Lý Như Chân trên mặt, trên người khắp nơi. Lý Như Chân vô lực ngồi ở trên đất, khóe miệng còn treo màu trắng dịch đặc, quần áo điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Nàng tâm lý một trận ai xấu hổ, chính mình đường đường phó thị trường lại bị cái đại nam hài tại trong miệng của mình xuất tinh, hơn nữa miệng bảo thêm nhan bắn, huống hồ vẫn là nữ nhi mình Hồ Tịnh Tịnh bạn trai, tương lai rất khả năng trở thành con rể của mình, thật sự là quá xấu hổ. Ngươi, thỏa mãn, ngươi, đem a di, như vậy. Nói, nước mắt trong suốt chảy xuống hai má. Diệp Thần tối không nhìn nổi nữ nhân khóc, lòng hắn mềm nhũn, nhanh chóng tiến lên muốn an ủi Lý Như Chân, nhưng là dương vật xuất tinh sau còn không có mềm xuống, nhìn tại Lý Như Chân trong mắt cảnh tượng là Diệp Thần cư nhiên thị uy vậy nâng lấy vật kia lại hướng chính mình trên mặt đưa qua. Lý Như Chân sợ tới mức nhanh chóng dùng tay đẩy ra chắn, lại không cẩn thận đánh vào Diệp Thần dương vật, Diệp Thần một trận đau đớn, hai tay nhanh chóng bảo vệ sinh mạng, khoa trương kêu lên Nhạc Mẫu đại nhân, người như thế nào đến thật đó a? Bảo bối này cũng không thể bị thương. Diệp Thần chật vật tướng chọc cho Lý Như Chân xì cười, kia nước mắt như mưa biểu cảm làm Diệp Thần nhìn đến ngây dại, hắn chưa từng nghĩ tới một đứa con trai nữ nhi đều lớn hơn mình thành thục Mỹ phu nhân, có thể có như vậy thuần Mỹ biểu cảm. Nhìn ngươi về sau còn dám làm loạn. Lý Như Chân ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói, lần sau phi đem ngươi vật kia. Kéo, cắt bỏ, không thể. Nói Lý Như Chân khuôn mặt vừa đỏ. Âm thanh cũng càng ngày càng tế. Lý Như Chân không để ý đến hắn nữa, đỡ lấy bức tường chậm rãi bò dậy, nhìn nàng mảnh mai bộ dạng, Diệp Thần nhịn không được muốn đi đỡ nàng, do dự một chút chính là đi giúp nàng nhặt lên giày cao gót, đi tới cửa, chợt phát hiện Tiêu Thục Cầm đang trốn tại chỗ đó. Nói còn không có xuất khẩu, Tiêu Thục Cầm liền vươn tay che Diệp Thần miệng, lo lắng ý bảo Diệp Thần đừng cho Lý Như Chân phát hiện chính mình trộm nhìn, Diệp Thần gật gật đầu, nhặt lên giày. Hướng Lý Như Chân đi đến. Lý Như Chân giống như có chút không dám nhìn Diệp Thần, chính là cúi đầu, yên lặng tiếp nhận giày, trở lại hướng Liễu Diệu Hương khách quý phòng bệnh đi đến, vừa bán ra từng bước, bỗng nhiên chân mềm nhũn, thân thể về phía sau ngã xuống đến, Diệp Thần nhanh chóng tiến lên từng bước, ôm Lý Như Chân eo nhỏ, đem nàng đỡ lấy. Không, không cần, ta chính mình. Lý Như Chân đĩnh thân thể một cái. Nhưng là tâm hoảng ý loạn ngọc thể mềm yếu nàng chẳng những không có đứng thẳng thân thể, ngược lại càng thêm dựa vào hướng Diệp Thần. Diệp Thần tham hạ thân, một tay ôm lưng một tay ôm lấy Lý Như Chân đầu gối, dùng sức đem nàng ôm ngang lên. Không, Lý Như Chân quẩy người một cái, cảm giác xinh đẹp mềm mại thân thể bị Diệp Thần rắn chắc hữu lực cánh tay ôm chặt hơn, cũng sẽ không lại phản kháng, mặc hắn ôm lấy. A Di, ta đưa ngươi trở về phòng A. Nói. Diệp Thần ôm lấy Lý Như Chân nhỏ nhắn xinh xắn lung linh ngọc thể đi hướng Liễu Diệu Hương khách quý phòng bệnh, Lý Như Chân giận dỗi vậy nhậm Diệp Thần ôm lấy, dùng sức đem đầu xoay đến một bên không đi nhìn hắn, nhưng là cánh tay ngọc lại chủ động ôm Diệp Thần cổ, có lẽ là sợ chính mình ngã xuống đến đây đi. Đi đến cửa phòng bệnh, Diệp Thần tay bỗng nhiên buông lỏng, làm Lý Như Chân thân thể đột nhiên hạ xuống, Lý Như Chân nhẹ nhàng hoảng sợ la hét một tiếng, nhanh chóng dùng sức ôm lấy Diệp Thần cổ. Đầu cũng vòng vo, cơ hồ áp vào Diệp Thần trên mặt. Lý Như Chân nhìn đến Diệp Thần trên mặt mang theo chế nhạo đáng hận nụ cười, mới ý thức tới mình bị cậu bé đùa bỡn, không khỏi đỏ bừng mặt. Ngươi chỉ biết, ức hiếp A-di. Lý Như Chân nhỏ tiếng kháng nghị, A-di về sau, không lý ngươi. Ta nơi nào ức hiếp Nhạc Mẫu đại nhân, vừa rồi không phải là Nhạc Mẫu đại nhân chủ động sờ ta liếm ta đấy. Ngươi không cho nói. Ta muốn là thật ức hiếp A-di, sẽ không đơn giản như vậy, ha ha. Ngươi, Lý Như Chân bị Diệp Thần chọc cho nói không ra lời đến, vừa rồi nếu không là chính mình đem Diệp Thần cấp làm ra, chỉ sợ Diệp Thần thật sẽ đem vật kia cắm vào chính mình. Đứa nhỏ này đồ vật, như vậy đại, nếu thật bị hắn, không biết, Lý Như Chân suy nghĩ đã có một chút hỗn loạn, không biết chính mình không có bị Diệp Thần gian dâm. Là may mắn, vẫn là tiếc nuối. Chương 1030 chinh phục thành thục Mỹ phụ Lý Như Chân nhất. Diệp Thần đem Lý Như Chân ôm vào khách quý phòng bệnh rửa tay lúc, kỳ quái, Liễu Diệu Hương thế nhưng không có ở phòng, Lý Như Chân không có dãy dụa phản đối, thuyết minh nàng đã sớm biết Liễu Diệu Hương đã đi ra ngoài, Liễu Diệu Hương đã trễ thế này đi nơi nào. Đã làm gì, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhìn Lý Như Chân liếc nhìn một cái. Cũng không động thanh sắc trêu đùa nói Nhạc Mẫu đại nhân, nhìn ngươi ra một thân mồ hôi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không tắm rửa một cái? Ngươi, Lý Như Chân quả thực không biết như thế nào đối đãi cái này vừa rồi cơ hồ cưỡng gian chính mình cậu bé. Ngươi, buông ta xuống liền đi ra ngoài đi, ta gì chính mình. Không có việc gì, ta thường xuyên cùng mẹ nuôi cùng nhau tắm rửa. Diệp Thần đem Lý Như Chân nhẹ nhàng buông xuống, ra vẻ thiên chân nói. Cái gì? Lý Như Chân nghe được kinh hãi thịt nhảy, quả thực không dám tưởng tượng, nhìn điềm đạm nho nhã Tiêu Thục Cầm thì ra là như vậy một cái không biết liêm sỉ nữ nhân. Lý Như Chân chợt phát hiện Diệp Thần cái kia xấu xí đồ vật còn lộ tại quần lót bên ngoài, tuy rằng đã có vẻ mềm nhũn, nhưng số đo như trước kinh người. Ngươi! Lý Như Chân xấu hổ đến mặt đỏ tim đập, vội vàng nhắm hai mắt lại, vội vàng đem quần mặc xong, khó coi chết. Nha! Diệp Thần đem dương vật bỏ vào hồi quần lót. Lý Như Chân hơi hơi mở to mắt trộm nhìn, phát hiện Diệp Thần đã đem vật kia cất xong, tâm lý bình tĩnh một chút. A Di, đã biết, ngươi, vừa rồi sự tình, còn ngươi nữa mẹ nuôi sự tình, ngươi không cho phép nhắc lại, với ai cũng không hứa sách, A Di liền, coi như cái gì, cũng không phát sinh quá. Gặp Lý Như Chân dặn dò chính mình giữ bí mật A, Diệp Thần biết mình đã quá quan, hắn đặc ý nghĩ, đương không phát sinh quá vậy không khả năng, bất quá ta tự nhiên không có khả năng ngốc đến nơi nơi tuyên dương, ta cùng Tiêu Thục Cầm mẹ nuôi. Còn ngươi nữa con dâu Liễu Diệu Hương tẩu tử đều có bí mật chứ? Cái này, không thành vấn đề. Diệp Thần sảng khoái đáp ứng, nhạc mẫu đại nhân, vậy ngươi muốn cùng ta cùng nhau tắm? Lời còn chưa dứt, vừa thẹn lại vừa vội Lý Như Chân đã đem trong tay một cái nhỏ giày cao gót hướng Diệp Thần ném qua đến, đi ra ngoài. Diệp Thần tay mắt lanh lẹ một phen tiếp được, không hiểu hỏi nhạc mẫu đại nhân ngươi đây là... Gặp Lý Như Chân giơ lên một con khác giày thời điểm, Diệp Thần mau trốn ra phòng vệ sinh, hắn nhìn trong tay tinh xảo cao gót giày, nhịn không được đặt ở dưới mũi, hít một hơi thật sâu, cười nói, thật thơm a. Lập tức giống như hạ quyết tâm lẩm bẩm, nhất định phải đem ngươi làm mới được, một nhà ba cái nữ nhân ta đã được đến hai cái, không có khả năng buông tha nhạc mẫu đại nhân ngươi a. Diệp Thần gương mặt một chớp mắt có chút dữ tợn, bất quá Lý Như Chân đương nhiên không có cách nào nhìn thấy. Trở lại y tá trưởng phòng trực ban, lo lắng chờ ở trong phòng Tiêu Thục Cầm vừa thấy được Diệp Thần liền hỏi vừa rồi ngươi cùng Lý thị trưởng là xảy ra chuyện gì. Nàng phát hiện ta với ngươi tại cái đó sao, nàng sẽ không nói ra chứ, ta nên làm cái gì bây giờ. Nói Tiêu Thục Cầm gấp đến độ nước mắt đều chảy ra, trời ạ, ta liền phải chết tâm đều đã có. Diệp Thần duỗi tay ôm Tiêu Thục Cầm. Tiêu Thục Cầm hơi hơi quẩy người một cái, nhậm chức hắn ôm lấy chính mình. Nàng đem đầu tựa vào Diệp Thần bả vai, nức nở đến đều. Là mẹ nuôi không tốt, mẹ nuôi là một thủy, tính dương hoa phá hư, nữ nhân. Diệp Thần ôn nhu thay Tiêu Thục Cầm lau đi nước mắt, nói mẹ nuôi, ngươi không cần lo lắng, Lý thị trưởng không thấy được cái gì, tính là nhìn đến, nàng vừa rồi không phải là còn dùng miệng hôn dương vật của ta sao. Ngươi đứa nhỏ này. Nói như thế nào, như vậy, khó nghe như vậy, thân, cái gì, về sau không cho phép lại, nói sau những lời này. Tiêu Thục Cầm trên miệng nói như vậy, tâm lý một tảng đá cuối cùng rơi xuống, bất quá nghĩ vừa rồi Lý Như Chân cùng con nuôi Diệp Thần như vậy, tâm lý đổ hình như có một chút chua xót. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng thủy tinh thoát phá âm thanh, sau đó liền là một tiếng nữ nhân thét chói tai. Diệp Thần cùng Tiêu Thục Cầm hai mặt nhìn nhau, là Lý Như Chân âm thanh A. Lúc này, Lý Như Chân tại khách quý trong phòng bệnh chính phát sinh bạo lực một màn. Một cái nâng lấy bụng bia trung niên nam nhân ăn mặc ngăn nắp, trong tay cầm lấy một sấp văn kiện, trên mặt cũng là bày ra cùng thân phận cực kỳ không xứng dữ tợn, trong miệng nói cực kỳ khó nghe nói. Lý Như Chân, tìm ngươi khắp nơi tìm không thấy, liền Bưu Nhi đều nói không biết ngươi ở chỗ nào. Cư nhiên trốn được Khang Hoa bệnh viện đến đây, người cái này gái điếm thúi, người tốt nhất đem văn kiện ký, bằng không, người cũng đừng trách lão tử không niệm ngày xưa tình cảm. Lý Như Chân gương mặt kinh hoàng quấn lấy khách quý trong phòng bệnh cái bàn né tránh rượu bụng nam truy đuổi, ánh mắt lại lộ ra tận xương hận ý. Tống Gia Tề, người không muốn làm loạn, người đây là lấy thân thử nghiệm. Lý Như Chân một cái thiếu nữ không dám cùng hắn đỉnh cường, đành phải tính toán dùng ngôn ngữ dọa lui hắn. Rượu bụng nam hoàn toàn một bộ không sợ uy hiếp bộ dạng, lại lần nữa hướng về Lý Như Chân xông đến, trong miệng hung tợn kêu gào nói pháp luật. Nó tính cái gì, lão tử muốn ngươi vài cái công trình mà thôi, hợp pháp hợp lý hợp tình, khuyên can mãi, ngươi cái gái điếm thúi chính là cứng mềm không ăn. Ngươi, đừng hòng, chúng ta đã ly hôn đã nhiều năm như vậy, Người đã đáp ứng không còn đến quấy rầy ta cùng Bưu Nhi, nói chuyện với người không tính là nói. Tống Gia Tề, ta là không có khả năng ký, người sẽ chết tâm a. Lý Như Chân kém một chút xíu đã bị bắt được, may mắn nàng thông minh đem bồn bồn bát bát hướng hắn ném ra ngoài. Một cái vợ trước đối với ta mặc kệ không quan tâm, một cái huynh đệ đối với ta vô tình vô nghĩa, ta Tống Gia Tề xem như nhìn thấu, trên thế giới này không có gì tình nghĩa đáng nói. Gái điếm thúi, ngươi đừng rượu mời không uống phạt rượu, nếu làm phát bực lão tử, hiện tại liền đem ngươi làm. Rượu bụng nam lại lần nữa thô nói kêu gào hướng nàng đánh tới, bắt lại ống tay áo của nàng, nếu không là nữ nhân quần áo thúy mỏng, sợ là liền mọi người muốn dẫn trôi qua. Đang lúc Lý Như Chân dùng hết tâm thần cùng này không nhìn pháp luật tên côn đồ đọ sức thời điểm, Diệp Thần đã đi đến khách quý cửa phòng bệnh, không hề đứt đoạn gõ lên. A Di, ngươi không sao chứ? Diệp Thần âm thanh lúc này truyền đến giống như mỹ diệu phúc âm, Lý Như Chân lập tức mừng rỡ, thả ra cổ họng lớn tiếng kêu lên Diệp Thần, cứu mạng a. Cứu mạng, xem ai dám cứu ngươi này gái điếm thúi. Rượu bụng nam thừa dịp Lý Như Chân thất thần một chớp mắt, lập tức đánh về phía Lý Như Chân, gồm nàng ép đến tại dưới người, khóe miệng lộ ra thực hiện được nhe răng cười. Gái điếm thúi, lập tức cho ta ký, bằng không, lão tử liền đem ngươi quần áo lột văng ra. Muốn nhìn xem ngươi cái này phó thị trưởng còn có không có mặt sống sót. Rượu bụng nam đem trong tay một sấp văn kiện đặt ở Lý Như Chân bên cạnh, sau đó một bên quát mắng một bên từ miệng túi lấy ra viết ký tên. Ở ngoài cửa, Diệp Thần rõ ràng nghe thấy nhạc mẫu đại nhân Lý Như Chân kêu cứu âm thanh, lập tức không chút do dự dùng hết toàn lực đá hướng cũng không quá vững chắc khách quý phòng bệnh cửa phòng. Răng rắc một tiếng, cửa phòng theo tiếng mà ra, không đợi Diệp Thần thở một cái. Trong mắt liền xuất hiện làm hắn cực độ phẫn nộ cảnh tượng, cái kia xinh đẹp mà kính yêu nhạc mẫu đại nhân lại bị một cái heo mập thô bạo đè ở dưới người, như là tiến hành một hồi bạo lực vận động vậy. Nghe được cửa sắt bị đá văng ra, rượu bụng nam trên mặt kinh ngạc, lo sợ không yên quay đầu lại, lại Diệp Thần một cái cuồng dũng vô cùng nắm đấm hướng hắn đập ra, hình như có ngàn cân lực, tựa như phá núi đá vụn giống như, hổ hổ xanh uy. Không đợi rượu bụng nam lấy lại tinh thần. Hét thảm một tiếng tiếng tuyên cáo Diệp Thần phẫn nộ. A, đừng đánh, đầu ta a, cứu mạng a. Đứt quãng kêu hào tiếng theo rượu bụng nam mạo máu khóe miệng một bên không ngừng xé ra, chỉ thấy một trận mưa rền gió dữ hướng đến đầu hắn thượng đánh tới, chân ảnh, tay ảnh, thậm chí còn có máu bóng dáng. Đang lúc Diệp Thần chuẩn bị cấp rượu bụng nam cuối cùng tàn nhẫn nhất kích thời điểm Lý Như Chân không đành lòng lên tiếng. Diệp Thần, dừng tay, thả hắn đi a. Thả hắn đi. Diệp Thần đình chỉ đả kích không hiểu nhìn phía Lý Như Chân. Ân, đúng vậy, thả hắn đi, ta nhớ hắn kiếp sau chỉ có thể ở ngục giam ngây người. Lý Như Chân nghiêm túc gật gật đầu, trong mắt lại hiện lên một tia quyết tuyệt. Nhìn nhạc mẫu đại nhân cố chấp ánh mắt, Diệp Thần đành phải oán hận từ bỏ, cuối cùng một quyền vẫn là huy hướng về phía rượu bụng nam hạ thân, làm hắn làm tân thời đại thái giám. Sau đó đem không ngừng kêu thảm thiết không khách khí chút nào ném hướng về phía khách quý ngoài cửa phòng bệnh không xa cầu thang, cuối cùng vừa ngoan ngoan đạp một cước, nhìn hắn dãy dụa chậm rãi hướng phía dưới leo đi. Đem hư hao khách quý cửa phòng bệnh miễn cưỡng đóng lại về sau, Diệp Thần lúc này mới một lần nữa dò xét cẩn thận trước mắt nhạc mẫu đại nhân, đen nhánh tóc dài xòa vai hỗn độn tại gió nhẹ trung thỉnh thoảng lay động, xinh đẹp gương mặt thượng lông mi thật dài hạ viên viên mắt hạnh, lúc này bởi vì như nước mắt như mưa giống như cũng có khác biệt mỹ lệ, nói không ra chọc nhân chiều mến. Lý Như Chân mặt mày ở giữa quyến rũ động lòng người, yểu điệu tư thái tinh tế xà eo bị bên người quần áo tân trang được 10 phần thích hợp, trắng hồng quần áo trong đột hiển đều đặn dáng người, tỏa ra thành thục mị hoặc, cổ trơn bóng làn da tuyết trắng non mịn, vi tiêm chứng ngỗng da mặt da trắng tịnh non mịn, mềm mại môi hồng, xinh đẹp lung linh mũi ngọc, đường nét tao nhã tế trượt mặt phấn cái má, hơi hơi có vẻ cao gầy dáng người ước chừng có 1m68 trở lên. Rộng lớn bả vai, no đủ cao ngất ngọc nhũ vú sữa. Điệu yểu eo nhỏ, mượt mà rắn chắc mông cong, tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh miệt thon dài chân ngọc, buộc vòng quanh cực kỳ mê người ép đường cong. Lộ ra ngoài trắng muốt cánh tay tinh tế mềm mại trượt làn da, mượt mà rắn chắc mông cong, chân thon dài bộ, cả người phát tán ra quyến rũ thanh lịch thành thục mị lực. Quần áo có vẻ không chỉnh tề. Đặc biệt chính là quần áo trong cổ áo thượng vài cái nút áo khả năng ứng làm chăn vừa rồi đại lực lôi kéo mà rất vài cái, nàng lúc này màu trắng khắc hoa ren áo ngực rõ ràng có thể thấy được, lộ ra gần phân nửa no đủ viên thịt, no đủ ngọc nhũ vú sữa ở giữa hãm sâu trắng nõn khe ngực, theo hô hấp hơi hơi rung động nhũ phong quả thực sống động, lộ ra nhũ phong tại dưới ánh đèn có vẻ phá lệ trắng nõn. Thành thục nữ tính mê người dáng người làm Diệp Thần nhìn xem miệng đắng lưỡi khô. Lý Như Chân cảm giác được đại nam hài nóng rát con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chính mình ngọc nhũ vú sữa, a một tiếng bận rộn một bên dùng tay đi che chắn, một bên nghĩ chụp áo lĩnh ra nút áo, phát hiện nút áo sớm không biết bay đến nơi nào nàng, hoảng vội vàng chuyển người, nói Diệp Thần ngươi ngồi trước tọa, ta đi đổi món quần áo trước. Nói xong cũng không để ý đến hắn hoảng hốt chạy vào buồng trong. Diệp Thần nhìn khách quý phòng bệnh đã đến chỗ lung tung lộn xộn, vừa rồi hay là hắn cùng Liễu Diệu Hương nồng tình mật ý vu sơn mây mưa địa phương tốt, hiện tại đã là trên mặt đất thượng vàng hạ cám, cái gì phá lãng hoa, thìa, cái chén linh tinh đồ vật, có thể thấy được vừa rồi hai người bác đấu kịch liệt. Sắp xếp qua Lý Như Chân tùy theo tiếng bước chân vang lên mà xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, no đủ tròn trịa hào nhũ đem một lần nữa thay đổi một kiện tuyết trắng bó sát người áo thun ti sớt đầy lên phình phình, dáng người đầy đặn, lồi lõm có hình, gợi cảm mê người. Rửa mặt chải đầu qua mái tóc bị cuộn ở sau gáy, hơi lộ ra xương đỏ ánh mắt không mất nàng thành thục xinh đẹp chi sắc, trách không được nam kia nhân xâm phạm nàng, đổi lại là bất kỳ nam nhân nào cũng có khả năng tâm động. Nếu không là biết lai lịch của nàng, Diệp Thần còn thật không dám tin tưởng nàng đã có hơn 40 rồi, Lý Như Chân bị con rể tương lai nhìn chằm chằm đến trong lòng e lệ chi tình tự nhiên sinh ra, tăng thêm mới vừa rồi bị hắn nhìn thấy kia xấu hổ một màn, xinh đẹp kiều mấy má ngọc ửng hồng tràn ngập. Ôn nhu nói vừa rồi thật phải cảm ơn ngươi, Diệp Thần. Diệp Thần ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng nói nhạc mẫu đại nhân, người khách khí, không cần khách khí như vậy. Lý Như Chân không xách cái kia bụng bia nam nhân, hắn tự nhiên không có khả năng chủ động đến hỏi, hắn dù sao không phải là bà tám, hơn nữa cũng không có hứng thú. Lý Như Chân không nghĩ tới vừa rồi còn nhận lấy đến cái này tiểu chứng thối miệng bảo ức hiếp, đảo mắt lại bị cái này đại nam hài cứu. Thật sự là mệnh trung chú định nhiệt duyên. Lúc này, nàng thực thường thức Diệp Thần khéo hiểu lòng người, tuy rằng hắn không có chủ động hỏi cùng, nhưng là nàng có tất yếu giải thích một chút, sâu kín nói hắn gọi Tống Gia Tề, là Biêu Nhi cha ruột. Hồ Biêu, cha ruột, kia Hồ Bá Bá, Hồ Tịnh Tịnh. Diệp Thần buồn bực nói. Tên hỗn đản này cả ngày không làm việc đàng hoàng, ăn uống phiêu đổ không chuyện ác nào không làm, chúng ta đã sớm ly hôn. Về sau ta gả cho Hồ Thành Khuê, sinh ra Tính Tính, Biêu Nhi cũng đi theo chúng ta lớn lên, cùng Thành Khuê cảm tình không tệ, liền đổi họ Thị. Tháng trước, tên hỗn đản này không biết từ đâu lại nhô ra, cuốn lấy ta không muốn thừa bao thị chính công trình, ta làm đến biết hắn làm người, không chịu đáp ứng, nhưng là hắn chết cuốn lấy không để, đến văn phòng về nhà, Biêu Nhi cũng khuyên cũng mắng vài lần, hắn căn bản không nghe, ta đêm nay vừa vặn tìm Diệu Hương có việc, cũng nghĩ tại nơi này trốn hắn một chút. Không nghĩ tới tên hỗn đản này cư nhiên đuổi tới nơi này đến đây. Lý Như Chân sâu kín thở dài, ra ra có quyển kinh khó đọc, đối với hắn như vậy lưu manh vô lại, từng là của ta chồng trước, lại là Biêu Nhi cha ruột, Thành Khuê cũng không có biện pháp, không thể đánh mắng, không thể đưa quan, không thể xử theo pháp luật, nếu không là ngươi vừa rồi ra tay, hậu quả thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nhạc mẫu yên tâm, thực sự có cảnh sát tới hỏi, toàn bộ có ta gánh vác, không liên quan gì đến ngươi. Diệp Thần nghe ra đến Lý Như Chân nổi khổ trong lòng sở, cũng nghe đi ra nàng nói ngoại thanh âm. Tính Tĩnh biết cũng muốn cảm ơn ngươi, Diệp Thần. Lý Như Chân thuận miệng nói, kỳ thật, cảnh sát hiện tại không hẳn sẽ quản, ngươi ngày mai sẽ muốn trở thành hình cảnh đội đặc phái viên rồi, cùng bác Minh Vân Thanh đều ngồi ngang hàng với, cảnh sát ai còn dám đắc tội ngươi à? Diệp Thần lại nói sang chuyện khác ra vẻ quan tâm nói nhạc mẫu A-di, ngươi có hay không bị thương gì à? Lý Như Chân nhìn hắn không thuận mắt Bắc Minh Vân Thanh đề tài hướng xuống đàm, nhìn hắn liếc nhìn một cái, lắc đầu nói này cũng không có, ai, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt, nếu không là ngươi hậu quả thật khó có thể tưởng tượng. Nói xong trắng nõn hai má nổi lên từng trận đỏ ửng. Diệp Thần mắt thấy thành thục mỹ phụ diễm mị thái độ, mỉm cười nói không có gì, chính là một cái nhấc tay thôi. Lý Như Chân thần sắc hơi sấm. Cúi đầu nói đều là tham dục hại nhân a. Diệp Thần vừa nghe, không muốn nói những cái này nhức đầu đồ vật, lập tức nói sang chuyện khác nhạc mẫu a di, ta xem ta vẫn là để cho y tá trước sửa sang một chút a. Đã trễ thế này, không cần kinh động y tá rồi, lại muốn kinh động ngươi mẹ nuôi. Lý Như Chân nói đến Tiêu Thục Cầm thời điểm phản xạ có điều kiện nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, vừa mới Diệp Thần đã ở nhìn nàng, lập tức nhớ tới vừa rồi như vậy mập mờ xấu xa chàng diện, không khỏi mặt nhỏ xấu hổ đến đỏ bừng, gấp gáp nói, như vậy đi. Người tới trước bên trong ngồi một chút, chờ ta sửa sang xong dù cho tốt tiếp đón ngươi. Không cần, ta bang nhạc mẫu A Di cùng một chỗ sắp xếp A. Điều này sao không biết xấu hổ đâu này. Diệp Thần cười nói không có việc gì, ta ở nhà thường xuyên làm những cái này. Gặp Lý Như Chân không tin bộ dạng, hắn đành phải tự mình làm mẫu rồi, tay chân nhanh nhẹn ngồi xổm người xuống bắt đầu nhặt lên hữu dụng đồ vật. Lý Như Chân thấy hắn làm nhẹ như vậy xảo, đã đem cái chén, trước nhặt lên rồi, nàng cũng không lạc hậu bày ra hành động. Trải qua mấy phút chỉnh đốn, khách quý phòng bệnh cuối cùng lại lớn đến khôi phục hình dáng cũ rồi, cộng đồng lao động thành quả, làm hai người tâm cũng kéo gần lại không ít, hai người nhìn nhau cười, có thể Lý Như Chân cũng là tiếp lấy hé miệng liên tục không ngừng cười. Diệp Thần kỳ quái hỏi nhạc mẫu đại nhân, người cười cái gì? Nguyên lai Lý Như Chân phát hiện hắn khuôn mặt không biết vì sao nhiều một đạo đạm màu đen vật dơ bẩn, có khả năng là lau mồ hôi thời điểm không cẩn thận dơ a, nàng chỉ mặt, cười nói ngươi khuôn mặt. Diệp Thần rất tự nhiên sờ một cái, kết quả Lý Như Chân cười càng thêm rực rỡ rồi, vốn là giơ tay nàng bởi vậy có bao nhiêu vài đạo hắc tuyến, Diệp Thần nếu có điều thấy vươn tay vừa nhìn, chân tướng rõ ràng rồi, đều là giơ tay gây họa. Lý Như Chân nín cười nói Diệp Thần, ngươi chờ một chút. Tiếp lấy chạy vào phòng tắm, không lâu liền lấy ra nhất nhảy khăn lông ướt đi đến Diệp Thần trước mặt rồi, Diệp Thần lúc đầu duỗi tay đi nhận lấy, nhưng lại lập tức tỉnh ngộ rụt trở về. Lý Như Chân kéo lấy hắn tại ghế đầu ngồi xuống, sau đó đứng ở hắn trước người, dùng khăn lông ướt ôn nhu cẩn thận giúp hắn lau đi trên mặt vật sơ bẩn, kia động tác giống như là cấp trưởng phu lau mặt thê tử, vừa tựa như cấp đứa nhỏ lau mặt mẹ. Diệp Thần nhẹ nhắm hai mắt, hơn nâng lên đầu, cảm nhận này chưa bao giờ có ôn nhu, mũi trung truyền đến khăn mặt ra trận trận hương vị, mùi vị cùng Lý Như Chân trên người giống nhau, không cần phải nói, đây nhất định là nàng chuyên dụng khăn mặt. Nghĩ đến nàng thế nhưng thân mật như vậy lấy ra cho hắn dùng, Diệp Thần tâm liền gợn sóng, kìm lòng không được hít một hơi. Say mê biểu cảm làm Lý Như Chân nhìn, vừa rồi bình tĩnh xuống tâm nhi lại chợt nhảy lên, trắng nõn cái má nổi lên tình dục đỏ mặt, thầm nghĩ ta như thế nào sẽ đem chính mình dùng khăn mặt lấy ra cho hắn lau mặt đâu này. Lý Như Chân vội vã giúp hắn lau xong, liền đi tới phòng tắm, lại không chú ý tới dưới chân một khắc trương ghế đầu, bị đẩy ta một chút nàng. Thân thể không tự chủ được đi phía trước đổ. Mắt thấy liền muốn đánh về phía mặt đất thời điểm, Diệp Thần giành trước vươn tay hướng đến trước ngực nàng ôm đi, thân thể cũng nối liền đứng lên, ôm lấy nàng eo nhỏ. Kinh ra một thân mồ hôi lạnh Lý Như Chân bị Diệp Thần từ phía sau ôm lấy, hắn đôi bàn tay lại vừa vặn đặt tại cặp vú đầy đặn mà kiên đính, bộ ngực đầy đặn, một cách tự nhiên nắm bóp mấy cái, màu trắng áo thun t-shirt lên ngựa chiếu phim ra vài cái màu đen dấu tay. Hai vú bị tập kích Lý Như Chân khó kìm lòng nổi ưng cả người nhức mỏi mềm yếu rúc vào hắn trong lòng, cảm nhận hắn càng ngày càng gấp ôm, rõ ràng nghe thấy hắn trên người đặc hơn nam tử hán dương cương khí tức, còn xen lẫn Diệp Thần trên người đặc hữu mùi thơm lạ lùng. Diệp Thần cảm nhận nhạc mẫu đại nhân Lý Như Chân trước ngực to lớn, kiều đỉnh, chẳng những no đủ tròn trịa, hơn nữa lực đàn hồi 10 chân, tựa như biển miên vậy mềm mại, lý trí lập tức bị mỹ diệu xúc cảm thay thế. Bờ môi của hắn tại nàng trắng nõn mềm mại lỗ tai vành tai thượng nhẹ nhàng bâng quơ, nhẹ nhàng ma sát, sắc thủ thành thạo, không chút kiêng kỵ vuốt ve xoa nắn nàng mềm mại bụng, đại bảo bối dựng xào thấy bóng đỉnh khảm tại nàng màu mỡ mông cong ở giữa cách váy dài xúc ma sát nàng khe mông. Diệp Thần một tay theo nhạc mẫu đại nhân Lý Như Chân ngấy trượt tràn ngập nhục cảm eo thon hạ trượt đến mượt mà mông mềm cách mỏng manh váy dài vuốt ve vân vê chân bóng mông thịt. Một tay theo nàng đường nét ôn nhu hàm dưới lướt qua cổ mát lạnh làn da leo lên doanh doanh nan nắm hào nhũ vú sữa, to lớn mềm mại ngọc nhũ vú sữa tràn ngập co giãn, tại hắn vuốt ve vân vê hạ biến đổi ra các loại mê người hình dạng. Miệng tại nàng trắng nõn cổ thượng hút liếm, Lý Như Chân vi ngẩng lên ửng hồng gương mặt xinh đẹp, tại hắn bên tai mê người thở gấp, thơm ngọt khí tức phun tại hắn trên mặt, Diệp Thần tại nàng ngọc nhũ vú sữa thượng vuốt ve vân vê tay xuống phía dưới với tới. Trải qua bình trượt bụng non mềm làn da đi đến váy dài mở miệng. Lý Như Chân dục cự vô lực, bị Diệp Thần cuồng nhiệt hôn lấy miệng thơm, to lớn đầu lưỡi thăm dò vào tiến đến, nàng phát mà ham muốn cự còn nghênh phun ra lưỡi thơm, mút hút dây dưa. Nàng cảm nhận bàn tay to của hắn vuốt ve xoa nắn toàn thân của nàng, nàng đầy đặn tròn trịa ngọc nhũ vú sữa tại bàn tay to của hắn trung tăng lên, đỏ tươi anh đào nhanh chóng nhồi máu cương lên, bàn tay to của hắn vuốt ve nàng hai cái tròn trịa đầy đặn bờ mông, càng cảm thấy hắn cường tráng dương vật cơ hồ muốn cách váy đẩy vào nàng thân thể, Lý Như Chân không thể ức chế thở gấp, rên rỉ Diệp Thần. Không thể, không muốn, không muốn. Diệp Thần hai tay gắt gao bóp chặt nàng mềm mại bằng phẳng bụng, hôn lấy gặm cắm vành tai của nàng, xem thường lời nói nhỏ nhẹ nói nhạc mẫu a di, vì sao không thể. Lý Như Chân mềm mại mẫn cảm vành tai, bị hắn như thế hôn môi gặm cắm, đầu lưỡi mút hút liếm, lập tức một cỗ ngứa ngáy truyền khắp toàn thân, như bị điện giật thẳng xuống phía dưới thân truyền đi. Nàng muốn đong đưa mái tóc thoát khỏi hắn đối với vành tai tập kích, cũng đã nghiêng quay đầu, cùng môi hắn lại lần nữa đụng vào nhau, động tình triền miên mút hút tại cùng một chỗ. Nàng cảm nhận nụ hôn của hắn kỹ thành thạo, cảm nhận hắn sắc thủ chính vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn ngọc nhũ vú sữa, cảm nhận hắn cưng rắn dương vật chính đội lên chính mình mông đẹp ở giữa, cảm giác được nàng chính mình hai cái anh đào đã nhồi máu cương lên, cảm giác được tùy theo thân thể mình vặn vẹo liên hồi cùng hắn ma sát, kia ma sát được nàng đã xuân tâm nhộn nhạo, xuân tình bừng bừng phấn chấn, xuân chiều tràn lan. Không thể, không thể, ta là yên lặng mẹ a. Diệp Thần cảm nhận Lý Như Chân mông đẹp đẫy đà mềm mại, môi còn gặm cắm vành tai của nàng, sớm đã tại màu trắng áo thun t-shirt thượng lau sạch sẽ sắc thù từ bụng chỗ thăm dò vào váy dài, vuốt ve thượng nàng đầy đặn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng tư mật tuyệt diệu, bàn tay to ấn lên, Lý Như Chân thân thể yêu kiều kịch run rẩy, lập tức cảm giác được ngón tay của hắn vuốt ve vân vê ở nàng lồi lõm lung linh chỗ, nàng gắt gao bắt hắn lại bàn tay to không thể, không thể. Tốt nhạc mẫu a di, ngươi đều đã ướt đẫm. Không muốn, mau thả ta ra. Diệp Thần đem nàng toàn bộ ôm xoay người đối mặt nàng, có cái gì không thể. Nói ôm nàng tuyết trắng cổ cuồng hôn lên. Lý Như Chân chưa từng có nhận được qua loại này hôn, sóng điện một đợt theo hắn lưỡi để hướng nàng thể xác tinh thần chỗ sâu truyền lại. Nàng ngửi được hắn trên người cái loại này đặc hữu mê người mùi vị, đầu óc choáng váng, xuân tình nhộn nhạo. Diệp Thần đem đầu lưỡi đưa về phía truyền ra từng trận rên rỉ môi đỏ bên trong, tại bên trong trên dưới trái phải quấy. Lý Như Chân há to mồm, khiến cho hắn kéo dài càng sâu. Nàng càng ngày càng cảm thấy kích thích, cũng đem chính mình hồng nộn cái lưỡi nghênh đón, dán vào đầu lưỡi của hắn, tùy theo hắn trên dưới trái phải di chuyển. Qua không biết dài hơn thời gian, miệng của hai người môi đều chết lặng, mới hơi chút đem đầu ly khai một điểm Diệp Thần đánh sắt khi còn nóng ôm lên nàng hướng bên trong phòng chạy tới, đem nàng hướng đến khách quý trong phòng bệnh phòng ngủ giường lớn thượng ném đi liền bên người áp lên đi, đồng thời kéo lên nàng màu trắng có chứa phần đông dấu bàn tay áo thun ti sớt cháo đến cùng phía trên, nhạc mẫu đại nhân Lý Như Chân cao ngất ngọc nhũ vú sữa trước mê người tiêm đỉnh ngọc nhũ vú sữa rung động, kẹp ra thâm thúy khe ngực. Đầy đặn nhũ phong thượng hồng phấn đầu vú tại áo ngực thượng đẩy ra hai cái điểm nhỏ. Bán chén thức áo ngực không thể hoàn toàn che giấu mê người vú lớn, hồng nhạt quầng vú theo gen thêu áo ngực một bên hơi lộ ra, nàng hơi chút vặn vẹo eo nhỏ, trắng nõn ngọc nhũ vú sữa bán lộ ra. Diệp Thần hôn lấy nàng no đủ vú lớn vú sữa, sóng điện một đợt theo vú vú sữa chuyển hướng phương tâm chỗ sâu, kích thích Lý Như Chân vặn vẹo tinh tế eo thon liên tục không ngừng rên rỉ. Hắn vuốt lấy Lý Như Chân thon dài chân đẹp, đem mặt tại nàng non mịn trơn bóng tú chân thượng ma sát, đưa ra đầu lưỡi liếm tú chân mềm mại trượt làn da. Lý Như Chân mềm mại trượt chân nhỏ tại tay hắn rung động, Diệp Thần dùng đầu lưỡi tại Lý Như Chân ngón chân ở giữa trong khe hở bú liếm, Lý Như Chân đáng yêu ngón chân một chút thẳng băng rồi, hắn cắn Lý Như Chân lung linh chân nhỏ cắn liếm, Lý Như Chân ngón chân tại miệng hắn câu động đầu lưỡi, trơn bóng ôn nhu chân trên mặt. Nhỏ nhắn xinh xắn ngón chân tại miệng hắn khiêu khích. Chán ghét, Diệp Thần ngươi, như thế nào, có thể, như vậy. Diệp Thần hôn đến nàng mở u bàn chân, nhẹ nhàng bóp làm ngón chân của nàng, theo gan bàn chân một mực liếm đến chân cùng, ngậm ngón chân dùng răng nhẹ nhàng cắn xé, Lý Như Chân ngón chân tại miệng hắn liên tục không ngừng câu động. Hắn rời đi thanh tú chân ngọc hướng lên hôn nàng non mềm bắp chân rồi đến mềm mại trượt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, dọc theo thon dài tế đến chân đẹp hướng lên hôn lấy, đi đến hơi một sợi tơ quần lót gắt gao bao vây viên kiều mông trắng, tay thăm dò vào nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi khoảng cách sợi tơ quần lót ma sát nơi bí mật. Không muốn, ân, ta là, ta, người tương lai nhạc mẫu a. Lý Như Chân trước tùng mượt mà mông trắng đáp lại ngón tay hắn động tác, Diệp Thần đem đầu chậm rãi tới gần nàng non mềm màu da trong suốt thủy tinh, sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, hôn liếm bên trong trắng mịn làn da. Lý Như Chân hô hấp dồn dập, giữa hai chân bị hơi mở quần lót bọc lấy phồng lên đóa hoa tượng chín mùi mật đào, xuyên qua quần lót có thể nhìn thấy hồng phấn đóa hoa, màu đen nhu thuận rừng rậm phụ mãn đóa hoa miệng, khéo léo được vi dấu cao long đóa hoa. Hắn hôn lấy hơi mở dưới quần lót thịt mềm, chóp mũi chen ép trắng mịn nụ hoa, Lý Như Chân rên rỉ dùng tay đè lại đầu của hắn, kẹp chặt thon dài chân đẹp. Diệp Thần cởi xuống nàng váy dài, lộ ra non mềm trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh, sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, liên quan lộ ra phong viên mông cong, ở giữa kẹp lấy hơi mở sợi tơ quần lót bao bọc đóa hoa đã ướt đẫm. Diệp Thần cởi xuống nàng sợi tơ quần lót, nâng lên thân đến, nhìn nàng trần như nhũng ngang dọc ngọc thể. Thân thể yêu kiều long lanh như ngọc, tuyết phu chân mềm, mềm mại không xương, con ngươi đen thanh trừng giống như thu thủy, môi anh đào hồng nhuận, chọc nhân thèm nhỏ dãi, tròn trịa nhũ phong, tinh tế eo thon, nhuyễn miên bụng bình trực như đoạn, chân đẹp đều đều thon dài, mềm nhỏ mái tóc sấn tú lệ quyến rũ gò má, mắt hạnh mở phân nửa bán đóng, mị nhãn như tơ. Hắn leo lên ôm nàng kiều diễm động lòng người thân thể mãnh hôn, tay tại nàng sáng bóng trắng nõn mặt ngoài có tới thân thể vuốt phẳng. Lý Như Chân phát ra mê người thở gấp, hai gò má đỏ hồng, bán đóng hé mở mắt đẹp trung phun ra dục hỏa, nhịn không được màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi kẹp lấy. Diệp Thần tay bị kẹp ở màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi ở giữa tiến thối không được, hắn dùng lực rớt ra nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, sẽ đem đầu gối đội lên nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi ở giữa, ngón tay đưa vào đóa hoa nhẹ nhàng moi móc. Vuốt ve vân vê nụ hoa. Nàng hai gò má đỏ ửng, mị nhãn như tơ, toàn thân run rẩy, thấm ướt nhu đóa hoa toát ra nhơ nhấp mật hoa. Hắn sẽ đem nàng mông tròn nâng lên, đem chân trắng kéo đến mép giường tách ra, ngồi xổm nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi ở giữa. Diệp Thần hạ thấp thân hôn lên nàng môi hồng, giấu tay nàng tròn trịa no đủ ngọc nhũ vú sữa phía trên, một tay căn bản không thể nắm giữ, hắn cúi đầu hút ngút nàng phấn nộn đầu vú. Liếm nàng quầng vú, nàng nhu nhược rên rỉ, a, a, ngứa a. Diệp Thần đem nàng gợi cảm thân thể đặt ngang trên giường, môi hôn môi nàng trơn mềm màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, xinh đẹp mà thần bí âm hộ liền hoàn toàn bại lộ tại Diệp Thần trước mắt, mà lúc này đã hình cùng màu trung quỷ đói Diệp Thần, mắt thấy như thế cảnh đẹp kia còn có thể nhịn được, lè lưỡi liền hướng Lý Như Chân hạ thân liếm đi. Lý Như Chân chỉ cảm thấy một đầu nóng ẩm đồ vật liếm lấy chính mình hạ thân, lập tức cả người như nhũn ra, không còn có lực lượng chống cự, nàng nha. Phát ra một tiếng khẽ gọi, biến thành nằm ở Diệp Thần trên người, nhưng hai tay vẫn bị Diệp Thần gắt gao chế trụ nhi động bắn không thể. Chương 1031 chinh phục thành thục Mỹ phụ Lý Như Chân nhị. Tuy rằng Lý Như Chân vẫn nghĩ tránh thoát Diệp Thần nắm giữ, nhưng lúc này Diệp Thần cũng là tính dục bừng bừng phấn chấn lực đại vô cùng. Như thế nào Lý Như Chân có khả năng chống lại? Mà loại này thịt kề thịt vặn vẹo cùng cọ sát, nữ nhân tiên thiên thượng liền tương đối chịu thiệt, Lý Như Chân phát giác vú của mình vú sữa đã căng đầy, núm vú đã ở chậm rãi trở nên cứng rắn, mà này trùng loại giống như 69 thức bú liếm tư thế cơ thể, làm nàng không thể tránh miễn nhìn thấy Diệp Thần căn kia dẫn nâng tại trước mắt nàng thật lớn bộ phận sinh dục, thậm chí nàng còn có khả năng ngửi được theo kia đại quy đầu phát tán ra đại nam hài khí tức. Bỗng nhiên, Diệp Thần cong lên hai chân, ưỡn eo lắc mông trên dưới lay động, khiến cho hắn đồ vật dưới hông cũng theo đó cao thấp lay động, vỗ, đụng chạm Lý Như Chân khuôn mặt, cứ việc Lý Như Chân liều mạng né tránh, nhưng chung quy không thể tránh đi kia đại quy đầu tiếp xúc. Mà ở cùng thời khắc đó, nàng sớm mất đi phòng ngự âm hộ, cũng để cho Diệp Thần đầu lưỡi tiến quân thần tốc. Đường kia nóng ẩm mà ấm áp đầu lưỡi. Tham lam mà nóng lòng hướng đến nàng mật bi hành lang chỗ sâu không ngừng đi tới thời điểm, chỉ nghe Lý Như Chân ô. Dâm đãng kêu la một tiếng, diễm lệ gương mặt thượng hiện ra một mảnh say lòng người đà hồng, chỉ thấy nàng mị nhãn như tơ, gợi cảm đôi môi dụ người hé mở, hô hấp dồn dập thở gấp lên. Đương Diệp Thần khắp đầu lưỡi đều trượt vào Lý Như Chân môi mật hành lang cái kia một chớp mắt, Lý Như Chân rốt cuộc không thể kiềm chế rên gì nói nha, Diệp Thần. Tha ta, nha. Mau dừng lại, ta, người muốn chỉnh tử ta, nha. Nhưng Diệp Thần trái lại mà ra sức hơn dùng đầu lưỡi tại nàng mật bi hành lang quấy. Lúc này Lý Như Chân chỉ cảm thấy một cỗ nguyên thủy nhất dục vọng, theo nàng trên người mỗi một cái tế bào trung vỡ toang đi ra, mà trước mắt nàng căn kia thuộc về Diệp Thần đại dương vật, vốn là nữ nhi Hồ Tịnh Tịnh bảo bối, lúc này nhìn dễ chọc nhân chiều mến. Diệp Thần thả ra Lý Như Chân hai tay, chuyển hướng đi vuốt ve Lý Như Chân tuyết trắng tròn trịa mông cong, hắn khi thì vặn bung ra nàng hai đùi, khi thì dùng ngón tay đầu cùng đầu lưỡi cùng một chỗ chơi làm tiểu huyệt của nàng. Chỉ thấy Diệp Thần đầu lưỡi bận rộn cuốn liếm, đâm để Lý Như Chân mỹ diệu âm hộ, hắn linh hoạt đầu lưỡi nhẹ khiêu khích Lý Như Chân mẫn cảm nhụy hoa, thỉnh thoảng còn chiếu cố một chút Lý Như Chân kia xinh đẹp quốc huyệt, mà lúc này Lý Như Chân đã là hít vào thiếu, hơi thở nhiều thở gấp hư hư, nàng lắc lư mông đẹp, bắt đầu làm mình đã hoàn toàn ướt đẫm âm hộ, đi phối hợp Diệp Thần ngón tay cùng đầu lưỡi. Cứ việc Diệp Thần biết Lý Như Chân dĩ nhiên toàn bộ bộ phận sinh dục đều ướt sũng, nhưng là hiểu được Lý Như Chân còn sót lại một chút lý trí, cho nên hắn mãnh một cái xoay người, đem Lý Như Chân đặt ở hắn kiện mỹ rắn chắc dưới thân thể. Hắn giang hai tay ra cùng Lý Như Chân bàn tay vén, sau đó vững vàng đem Lý Như Chân hai tay áp chế tại đầu của nàng phía trên, lập tức cúi đầu, bắt đầu không chút kiêng kỵ hưởng thụ Lý Như Chân cặp kia ký đại vừa tròn, ký mềm mại lại tràn ngập co giãn tuyết trắng hai vú vú sữa. Diệp Thần sáng khoái tràn đầy dùng bờ môi của hắn, răng nanh cùng đầu lưỡi, làm Lý Như Chân rầm rì liên tục rên rỉ gần 10 phút, thẳng đến Lý Như Chân kia hai hạt tựa như tiểu hồng đậu vậy lớn nhỏ màu hồng phấn núm vú, trở nên cứng ngắc như đá sau đó, hắn mới buông ra Lý Như Chân hai tay. Lý Như Chân thế nhưng không có đẩy ra Diệp Thần, ngược lại hai tay ôm tại Diệp Thần phía sau cổ, mặc cho hắn tiếp tục vùi đầu tại nàng hai vú ở giữa, gặm nhấm nàng cặp kia mẫn cảm mà ngạo nghễ vỉnh lên xinh đẹp núm vú. Diệp Thần chú ý tới nguyên bản bị hắn hai chân chặt chẽ kẹp chế trụ, nhưng liên tục không ngừng nhúc nhích dẫy dụa cái kia song màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt thon dài chân ngọc, đã yên lặng xuống không còn kháng cự, bởi vậy Diệp Thần dùng hắn chân phải đưa vào Lý Như Chân khép lại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân, hắn một mặt hôn lấy Lý Như Chân thơm ngon bờ vai cùng cổ, một mặt không ngừng thúc giục Lý Như Chân mở ra nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Khởi điểm, Lý Như Chân còn nỗ lực kháng cự bên trong thân thể cỗ kia lửa cháy lan ra đồng cỏ dựng lên dục hỏa, nhưng từ từ nàng bỏ qua cuối cùng một tia cẩn thận. Lý Như Chân ngượng ngùng vô cùng mở ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, làm Diệp Thần nửa người dưới chen vào nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa. Đương Diệp Thần nắm lấy hắn to dài đại dương vật nhắm ngay nàng ướt đẫm địa âm hộ thời điểm, Lý Như Chân vô hạn thẹn thùng cầu xin nói nha, Diệp Thần, không được. Ta là yên lặng mẹ, chúng ta không thể như vậy. Ai, thật không thể. Hai chúng ta nhân sao có thể. Nha. Diệp Thần lay động dương vật để sát vào, nàng run rẩy thầm nghĩ coi như làm là cảm tạ hắn cứu mạng tri ân a. Hắn đem dương vật chống đỡ tại đóa hoa miệng, hung hăng cắm vào, Lý Như Chân lớn tiếng gọi dậy đến, a. Ta, nhẹ chút, đau đớn, ta, đã lâu, nha. Đường Lý Như Chân nói xong nàng giống mũi vậy nhẹ giọng thông báo thời điểm, Diệp Thần thật lớn quy đầu đã chống đỡ nàng dâm thủy róc rách miệng hang, Lý Như Chân hai chân đại trương, thật sâu hít một hơi, chuẩn bị thừa nhận Diệp Thần đại dương vật cắm vào nàng hạ thân. Nhưng Diệp Thần cũng không cấp bách, hắn chính là nắm lấy hắn thật lớn dương vật, dùng quy đầu tại Lý Như Chân hai miếng môi âm hộ ở giữa ma sát, va chạm, chạm một chút, thẳng đến Lý Như Chân bị hắn đổ dỡn được khí không tiếp được khí. Cả người run rẩy, diễm lệ tuyệt luân mỹ phụ thị trường trên mặt tràn ngập buồn khổ khó nhịn biểu cảm, trong miệng cũng phát ra như khóc như tố một chuỗi dài tiếng rên rỉ thời điểm, Diệp Thần mới đưa hắn to dài đại dương vật, nhắm ngay Lý Như Chân liền lông mờ u đều đã ẩm ướt thành một đoàn xinh đẹp âm hộ. Hung hăng cắm đi vào. A, nha. Lý Như Chân phát ra một tiếng không biết là thống khổ vẫn là sung sướng rên rỉ, nàng ánh mắt thê lương nhìn lên Diệp Thần tuổi trẻ anh tuấn khuôn mặt lỗ. Nàng tâm lý minh bạch, tại Diệp Thần đại dương vật cắm vào nàng bí âm hộ cái kia một chớp mắt, Diệp Thần đã không chỉ là nàng sinh mệnh cái thứ ba nam nhân, hơn nữa thế tất thay đổi vận mệnh của nàng, chấn động linh hồn của nàng. Chồng trước Tống Gia Tề sớm ly hôn, lão công Hồ Thành Khuê mấy năm nay đã khó có thể thỏa mãn thể xác và tinh thần của nàng nhu cầu, mà lúc này, một đầu tuổi trẻ cường tráng dương vật cuối cùng tiến vào trống trải rất lâu mật bi hành lang, Lý Như Chân ướt át đóa hoa giật giật. Dương vật bị nhu nị tường thịt gắt gao bao vây. Bởi vì Diệp Thần dương vật thật sự quá thô to, hắn vừa rồi mãnh liệt nhất kích, kết quả chính là đem hắn kia to lớn vô cùng quy đầu, nhập vào Lý Như Chân âm đạo mà thôi, quy đầu trở xuống bộ phận tất cả đều còn lộ tại bên ngoài. Diệp Thần cúi đầu nhìn Lý Như Chân chặt chẽ bí âm hộ, biết nàng chưa từng hưởng qua đại điều mùi vị, liền cũng ôn nhu dùng hắn đại quy đầu, một phần nhất chút nào nhẹ đỉnh chậm cắm vào, chậm rãi xâm nhập Lý Như Chân tiểu huyệt. Nhưng ngay cả như vậy, đương Diệp Thần kia to dài đại dương vật mới đẩy vào một phần ba thời điểm, Lý Như Chân đã chỉ có thể mở rộng gợi cằm miệng, phát ra ô, ô, hô, hô, quái âm thanh, mà Diệp Thần lúc này cũng mặc kệ Lý Như Chân phải chăng có thể chịu được, hắn eo trầm xuống, dùng sức cắm mạnh vào đi xuống, chỉ nghe Lý Như Chân kinh hoàng khẽ gọi nói nha. Thật lớn, ta, nha, Diệp Thần, người đồ vật thật lớn nha, nga nha, ta, ta, như thế nào như vậy thô a, ừ, ta a. Đương Diệp Thần đại dương vật toàn bộ chi cắm vào Lý Như Chân bên trong thân thể cái kia một giây, Lý Như Chân rốt cuộc không nhịn được dục hỏa dày vò, nàng xuân tình khó nhịn nhắm mắt ngâm nga nói nha, Diệp Thần, không muốn đối với ta ác như vậy. Van cầu ngươi, đối với ta ôn nhu một điểm, nha. Mà Diệp Thần phục vụ quên mình làm khẩu khí nói cho nàng nhạc mẫu A-di, đem ngươi đùi lại mở ra một điểm. Lý Như Chân ngoan ngoãn tiến hơn một bước mở rộng ra nàng thon dài. Trắng nõn một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân đẹp, cam tâm trầm luân ở vô biên biển dục bên trong, Diệp Thần bắt đầu va chạm Lý Như Chân hạ thân, một chút so một chút nhanh hơn tốc quất cắm. Diệp Thần lại lần nữa hôn lên nàng, kêu ra biến thành động lòng người a ân âm thanh, thẳng đến đau đớn biến mất, thân thể uốn éo, bờ môi của hắn mới bằng lòng tách ra, cười nói muốn bắt đầu sung sướng vận động rồi, nhạc mẫu a di. Lý Như Chân ân một tiếng về sau, liền bắt đầu pít tông vận động. Một cây thật lớn to dài, gậy sắt vậy đồ vật, tại Lý Như Chân mềm mại mật bi trung ký hữu lực lại vội vàng vừa ra vừa vào, đương nó cường lực chọi vào thời điểm, Lý Như Chân liền cảm thấy trước nay chưa từng có phong phú, hình như toàn bộ mật bi hành lang đều phải bị căng nứt ra tựa như, mà khi nó rút ra thời điểm, lại giống như nàng bên trong thân thể hết thảy đều tùy nó mà ra, tâm tình lập tức lâm vào một mảnh hư không. Lý Như Chân chỉ cảm thấy chính mình mật bi hành lang nội dâm thủy phi nhanh, nhưng cũng có cháy trước vậy hơi đau đớn cảm giác, nàng chân mày cau lại, eo nhỏ lắc nhẹ, mới vừa rồi hừng hực xấu hổ cảm giác đã theo Lý Như Chân trong não biến mất không có dấu vết, liền nữ tính tối cơ bản cẩn thận cũng một loạt bị nàng ném qua ngoài chín tầng mây. Diệp Thần mỗi lần tiến vào đều vì Lý Như Chân mang đến vô biên khoái cảm. Rời khỏi khi cái loại này hư không cùng đói khát cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt, Lý Như Chân vong ngã liếm môi líu díu nói nha. Diệp Thần, đừng cho ngươi đại dương vật rời đi ta. À, Lý Như Chân đẫy đà mượt mà mạn rượu trắng nõn thân thể liên tục không ngừng nhúc nhích, hồng diễm diễm khuôn mặt xuân tình nồng liệt, giống như là u oán vừa giống như khổ sở thần sắc, làm Diệp Thần nhìn càng là dâm thú đại phát. Nàng mượt mà trơn bóng mông đẹp bởi vì hưng phấn mà phát ra từng đợt mị hoặc dùng mình, trước ngực hai vú cũng theo không ngừng phập phồng chấn động mà huyễn hiện ra một đợt sóng sáng trong sóng sữa, mang theo mồ hôi, lòe lòe động lòng người. Lý Như Chân âm hộ đói khát phun nuốt lấy thật lớn mà thô lịch dương vật, liên tục không ngừng tràn ra như dũng tuyền vậy dâm dịch dâm thủy, kỳ nóng lại nóng, hai miếng đỏ tươi môi âm hộ giống như hô hấp tựa như co lại, khép mở, dương vật đụng vào dâm dịch liền bị phình lên tràn ra. Tùy theo dương vật quất cắm đụng chạm, liền khe mông đều dính đầy lập lòe tỏa sáng dâm thủy, ướt Lý Như Chân toàn bộ hạ thân, mà Lý Như Chân thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân dơ lên cao hướng thiên. Trong miệng liên tục phát ra phấn khích ngâm nga. Diệp Thần địt quật khởi, đem Lý Như Chân tuyết trắng một đôi màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi cái thượng hắn bả vai, sau đó dụng lực đẩy về trước, thẳng đến đem Lý Như Chân xinh đẹp thân thể ép thành chiết khấu tư thái. Mà Lý Như Chân cao mất hai vú vú sữa cũng bị đầu gối của mình ép thay đổi hình. Diệp Thần mười ngón nắm chặt Lý Như Chân mỡ đông vậy nộn trượt tinh tế vòng eo, dưới hông đại dương vật trên cao nhìn xuống, mỗi lần xông pha đều là lực đạo mười chân, hạ hạ xâm nhập, đem Lý Như Chân lầy lội ẩm ướt trượt, chặt chẽ vô cùng âm đạo cắm vào cái đối với xuyên, nàng hẹp hòi hoa kính đã bị kích phát hứng thú, mỗi khi Diệp Thần đại dương vật cắm vào thời điểm. Nội bức tường thượng vô số đoàn thịt mềm liền gắt gao dán ở đi tới cán, đương đại dương vật rời khỏi thời điểm, kia một chút thịt mềm vừa giống như rất nhiều đầu lưỡi lưu luyến không rời cạo cả cán. Nếu chúng nó không chịu buông lỏng, liền sẽ bị Diệp Thần màu tím đen đại quy đầu kéo ra âm đạo, nhảy ra giống đóa đỏ bừng non mịn thịt hoa vậy, mở tại Lý Như Chân hai miếng môi âm hộ ở giữa. Tại Diệp Thần kịch liệt gian dâm trà đạp bên trong, Lý Như Chân khó kìm lòng nổi địa nhiệt tình vặn vẹo. Thở gấp hồng hộc đáp lại, một đôi trắng nõn nộn trượt, thon dài hoàn mỹ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc, khi thì dơ lên cao, khi thì nhẹ dơ lên, hình như không hiểu được nên trưng bày tại chỗ đó mới tốt vậy. Trong khi không nhận ra, thiên kiều bá mị, cao nhã đoan trang lý như chân cặp kia tao nhã động lòng người, trắng nõn thon dài màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân ngọc, thế nhưng mâm ở Diệp Thần vùng eo, hơn nữa tùy theo hắn mỗi một cái cắm vào cùng rút ra, lúng ta lúng túng nhanh kẹp, phối hợp, đồng thời lý như chân còn nói mê vậy thở nhẹ a a. Diệp Thần, người cắm vào thật sâu, nha a, Diệp Thần, người đội lên ta chưa từng bị người khác cắm đến quá địa phương. Nha, a nha, nha, vù vù, Diệp Thần, của ta người tốt, của ta con rể tốt, dương vật của ngươi thật lớn nha. Ừ hừ. Diệp Thần nhìn trước mắt trằn trọc nũng nịu mỹ phụ thị trường, kia tựa như ảo mộng, như khóc như tố thơm ngọt biểu cảm, quyết định sẽ giúp nàng lửa cháy đổ thêm dầu, nhìn nhìn Lý Như Chân có thể dâm đãng tới trình độ nào, vì thế hắn càng thêm cuồng dã mà thô bạo dùng hắn to dài thật lớn dương vật, thật sâu đâm vào kia lửa nóng mà đói khát nhỏ hẹp âm đạo. Hắn một trận đánh thẳng về phía trước, tận tình rong ruổi sau đó, thô ráp mà nóng bỏng to lớn quy đầu, thế nhưng xâm nhập này xấu hổ mang khiếp, sáng sủa nở rộ mềm mại hoa tâm nhược tử cung, đỉnh quy đầu lỗ tiểu vừa vặn nhanh chống đỡ tại Lý Như Chân âm đạo chỗ sâu nhất hoa tâm phía trên. A, một tiếng ngượng ngùng vô cùng nũng nịu. Không nhịn được kia mãnh liệt kích thích Lý Như Chân, phát ra ra một trận dồn dập yêu kiều đề cuồng xuyến. Diệp Thần đại dương vật căng đầy Lý Như Chân kia không có du khách hỏi thăm qua thần bí hoa kính sâu nhất chỗ, vô luận là chồng trước Tống Gia Tề vẫn là lão công Hồ Thành Khuê, đều chưa từng có đạt tới sâu như vậy độ, giờ này khắc này hắn đại quy đầu thật chặt chống đỡ Lý Như Chân miệng tử cung, sau đó liền bày ra một trận làm Lý Như Chân tiêu hồn thực cốt, hồn phi phách tán mân mê cùng va nhau. Thoáng chốc xinh đẹp thánh khiết cao quý đoan trang mỹ phụ thị trường Lý Như Chân, giống như điện giật dùng mình. Nàng phát ra một trận mê ly mà hoảng loạn yêu kiều để ai? Ai, nha, ta, ừ, nha, Diệp Thần, a nha, Diệp Thần, nha, đâm chết nhạc mẫu a, vù vù, ai nha, nha, con rể của ta, ta di phục ngươi, ta a. Lý Như Chân vong tình kêu gọi Diệp Thần nhũ danh, nàng hai tay liều mạng vòng tại Diệp Thần phía sau cổ, mà kia mềm mại không xương, non mịn trơn bóng xinh đẹp thân thể yêu kiều. Phát ra từng đợt nhẫn ức không được co giật cùng giật giật. Âm đạo chất bức tường trung màng dính cùng thịt mềm, càng là gắt gao quấn chặt lấy kia thật lớn xâm nhập vật, một trận không thể tự kiềm chế mãnh liệt co lại cùng nhẹ nhẹ nhập chụp nhanh kẹp, Lý Như Chân tuyết trắng mông đẹp liều mạng hướng lên lay động, nghinh tùng, nàng giống bạch tuộc vậy tứ chi triển kết tại Diệp Thần sau lưng. Chỉ nghe nàng kêu rên chỉ chốc lát, sau đó liền liều lĩnh quát to a a. Diệp Thần, a, ngươi rất lợi hại. Nha nha, Diệp Thần, người muốn đâm chết ta. Nha, ta, e hèm, ta hát a. Nha, ta không được, ai nha, nha, ta xong rồi, ta a, tiết ra, ta tiết ra a, ta a. Lý Như Chân tùy theo cao trào phun đi ra âm tinh, như ôn tuyền vậy dội ở tại Diệp Thần đại quy đầu phía trên. Thật lâu phương nghỉ, hai người gắt gao ôm, trên người đều là mồ hôi chảy ròng ròng. Diệp Thần miệng rộng tại Lý Như Chân gương mặt xinh đẹp cuồng hôn mãnh liếm, bừa bãi hút mút Lý Như Chân đầy đặn mà gợi cảm môi, Lý Như Chân cũng như chim nhỏ theo nhân vậy rúc vào Diệp Thần trong lòng, nhiệt tình đáp lại, tứ môi đụng vào nhau, hai lưỡi rối rắm, Lý Như Chân cùng Diệp Thần nhiệt tình như lửa cho nhau âu yếm đối phương. Diệp Thần đầu lưỡi bao quấn lấy Lý Như Chân lưỡi thơm, tại miệng nàng lần lượt phản hút lại hút cùng khiêu khích, thẳng đến Lý Như Chân mềm mại ẩm ướt trượt lưỡi thơm. Cũng tiến vào Diệp Thần khoang miệng nội tham lam tìm tòi cùng liếm láp, hai miếng đầu lưỡi như keo như sơn triền miên. Diệp Thần từng ngụm đem nước miếng của hắn huy nhập Lý Như Chân miệng bên trong, mà Lý Như Chân cũng bận rộn lại gấp rút nuốt, sau đó, Lý Như Chân cũng đem nàng trong miệng nước bọt, nóng bỏng đưa vào Diệp Thần yết hầu, hai nàng hôn hoàn toàn vong ngã, thích thú liên tục cuồng hôn lẫn nhau. Tuy rằng Lý Như Chân đã bạo phát một lần cao trào, nhưng Diệp Thần dục hỏa lại thượng vị phát tiết. Lúc này, hắn cuối cùng bỏ đi Lý Như Chân đầu lưỡi, ngẩng đầu lên đến, dùng hắn như trước chôn sâu tại Lý Như Chân tiểu huyệt nội đại dương vật, bày ra một khác luân tấn công, Diệp Thần động tác càng ngày càng kịch liệt, hắn điên cuồng mà quất cắm, tận tình tàn phá, bằng đại khoảng cách đến gia tăng lực va đập, rút ra cắm đi vào rút ra. Liên tục mười mấy hiệp sau đó, lại ngắn lại khoảng cách đi cấp bách cắm vào mãnh quất. đem bỏ đã lâu nhiều năm xuân tâm nhộn nhạo Lý Như Chân làm được là đầu óc choáng váng, nũng nịu kêu to không thôi, mà Diệp Thần gầy gò rắn chắc rãnh mông phía trên, kia từng cổ đầu hình cơ bắp liên tục không ngừng quất đánh, tượng đầu động dục con lừa đực vậy, liều mạng hướng đến Lý Như Chân nơi bí mật thẳng tiến. Vừa trải qua mãnh liệt kích thích, Lý Như Chân tế đến khuôn mặt thượng nhiễm ngổn ngang lộn xộn nước bọt, phía trước nóng rực cảm giác còn không có đi xuống, mật bi hành lang liền lại nhấc lên một khác tràng mưa rền gió dữ. Mỹ phụ thị trường thần thánh hoa tâm lại lần nữa gặp chưa từng có mãnh liệt va chạm, không ngừng tăng nhanh tốc độ cùng càng ngày càng ngoan đâm lục, làm nàng cảm thấy Diệp Thần đại dương vật tựa như một cây nóng rực hỏa trụ, cuồng dã tại nàng mật động thiêu đốt, quấy, cuốn cùng phi nhanh. Chỉ thấy Lý Như Chân lúm đồng tiền đẹp xuân chiều hiện ra, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp tại không trung lung tung đá đạp lung tung, toàn thân bắt đầu lại một lần nữa giật giật. Nàng ký phóng đãng lại dâm dã lớn tiếng rên rỉ nói nha. Rất ngứa, a, ân, a, thích, thật là thoải mái, ta tốt chướng, ai nha, ô ô, Diệp Thần, nha, của ta con rể tốt, a, nha, ngươi, rất tuyệt nha, a hát a, ân, nha nha, khoái chết ta, a a. Lý Như Chân phát giác nàng bên trong thân thể ngọn lửa càng ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng thâm nhập, cũng càng ngày càng lan tràn. Thiêu đốt bụng của nàng, xuyên quan toàn thân của nàng. Lý Như Chân kia dục tình nhộn nhạo, ửng hồng phân bố chẳng chịt xinh đẹp dung nhan, lúc này ít thêm có vẻ quyến rũ yêu diễm, làm cho người yêu thương, hai miếng ướt át môi đẹp cao thấp đánh run rẩy phát run, khi thì lộ ra răng trắng bóng, bật hơi hí khà zét zét hít, hành cáp ngâm nga. Khi thì vung vẩy trải tán tại nàng lưng cùng trên vai cái kia nhất bồng đen nhánh xinh đẹp tóc dài, tuy là tóc mai hỗn độn tung bay, nhưng ngược lại càng thêm Lý Như Chân đẫy đà mượt mà phong tình vạn trùng. Diệp Thần dùng hai tay ôm lên Lý Như Chân màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, đem nàng bắp chân đỡ lên tại hắn bả vai, sau đó hắn nghiêng về phía trước thân 45 độ, đem lực lượng tập trung ở phần eo của mình, lại bắt đầu co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, một chút so một chút ngoan, một chút so một chút sâu, mỗi một lần va chạm đều đến bí âm hộ chỗ sâu nhất hoa tâm. Ân, nha, nha. Nha, thích ha, vù vù, sướng chết, a, Diệp Thần, của ta con rể tốt, nha, a, ai nha, Diệp Thần, thoải mái, ân, hừ, a, thật thoải mái, a a. Xinh đẹp đoan trang Lý Như Chân thở gấp hồng hộc, hừ nga không thôi, suối lưu khó đè nén mật ngọt nghênh tiếp dương vật dâng mà ra, Diệp Thần mãnh liệt va chạm làm Lý Như Chân huyết dịch của cả người sôi trào, nàng cắn chặt môi dưới. Lúm đồng tiền đẹp nổi lên một loại vừa thẹn khiếp, lại thoải mái dễ chịu yêu diễm thần sắc. Một lát sau, Lý Như Chân lại lần nữa kêu lên a nha. Ta thụ, không chịu nổi, ai nha, nha, thoải mái, a, a, đừng, đem ta, đâm chết, nha, ai, nhẹ chút, được không, ô ô, Diệp Thần, ai nha, tốt, thích, nha, a hát a, a, địt, chết, ta, a. A, a, a, tùy theo đại dương vật không ngừng xâm nhập, theo quất cắm không ngừng đổi tốc độ, Lý Như Chân linh hồn cùng thân thể linh hưởng từng đợt khác biệt cảm nhận, nàng không tự chủ được bộc phát ra một lần so với một lần kịch liệt hơn rên rỉ. Lúc này đã mồ hôi nhễ nhại giống như trời mưa, Diệp Thần hét lớn nhạc mẫu a di thật sự là tốt một cái dâm phụ, xem ta như thế nào cắm vào phá ngươi huyệt dâm. Hắn sử xuất cuối cùng khí lực, thẳng chiều hoa kính chỗ sâu cắm mạnh vào đi xuống. Địt được Lý Như Chân đóa hoa từng đợt co lại, Diệp Thần dương vật một đợt sóng bành phồng, sau đó đóa hoa nhanh bao dương vật chèn ép đóa hoa, nhẹ nhẹ nhập chụp, kín không kẽ hở, một loại mãnh liệt kích thích đồng thời tập kích Lý Như Chân cùng Diệp Thần. Ai nha, Diệp Thần, của ta con gái tốt, ta, con rể, ngươi, mau đưa, ta a, ta địt, địt chết, ta, nha, ta, cầu ngươi, nha, nhẹ chút, Diệp Thần. Xin nhờ, ta, nha, ta không, hành, ta. Lý Như Chân bắt đầu cầu xin, nhưng Diệp Thần càng cắm vào càng hăng say, căn bản mặc kệ Lý Như Chân phải chăng tiêu thụ được, hắn giống cuồng như vậy xung kích Lý Như Chân, thẳng đến nàng cả người run run, tứ chi dùng mình, lại một lần nữa đang ở Diệp Thần trước mặt. Lý Như Chân nơi tay vũ dậm chân, cuồng hô kêu loạn cao trào bên trong liên tiếp thân ba lượt. Nha, nha. Ân Lý Như Chân mông tròn lắc lư, làm dương vật tại nóng ẩm đóa hoa ra vào a a. Ô ô tay nhỏ nắm ga giường, trong miệng kiều mị rên rỉ ân. A dương vật của hắn không ngừng bị Lý Như Chân đóa hoa nuốt hết lại không ngừng rút ra, Diệp Thần đem Lý Như Chân thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ép hướng đến tròn trịa ngọc nhũ vú sữa tăng nhanh đút vào tốc độ. Dương vật truyền đến tường thịt từng trận co giật, Diệp Thần một cái xoay người làm Lý Như Chân ngồi ở phía trên, ngồi ở hắn trên người lay động nàng eo nhỏ, cúi người xuống đến tay chống lấy giường nâng gợi cảm mông tròn phun nuốt lấy dương vật. Tay hắn đưa đến nàng mềm mại ngọc nhũ vú sữa thân bóp phấn nộn nụ hoa, nàng trước sau đong đưa viên mông trắng phối hợp, nũng nịu kêu to chung lộ ra thỏa mãn biểu cảm, đem trơn bóng mê người chân đẹp đặt tới khuỷu tay của hắn đến, đong đưa eo thon chủ động chống đối phối hợp. Diệp Thần đối với nàng rút ra đút vào chậm rãi từ chậm mà cấp bách, từ nhẹ mà nặng mọi cách xoa bóp, nàng tay ngọc gắt gao bóp bóp lấy cánh tay của hắn kêu rên, tùy theo túi túi đánh mông của nàng thịt, nàng co lại đóa hoa kẹp chặt hắn một trận tê dại. Nếp nhăn hoa bức tường tại đầu thương chỗ chúng cả xoa. Hắn không khỏi ngẩng đầu lên hít sâu một hơi, xoay người lại lần nữa đem nàng đè ở dưới người, dương vật che kín nhồi máu mạch máu, khiến nàng đóa hoa càng hẹp hòi, gia tăng ma sát, đỏ sẫm đóa hoa tùy theo rút ra đút vào ở giữa mà bị kéo vào lôi ra. Hắn liên tục không ngừng về phía trước thẳng tiến, khiến cho Lý Như Chân eo xuống phía dưới gấp khúc, non mịn mông tròn bị hắn biến thành treo ở lơ lửng không trung. Duỗi thẳng tắp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, tựa như đồ u tự hình giống nhau. Tay phải lướt qua bị dâm thủy thấm ướt rãnh mông, sờ lên hoa cúc vẩy cạn phấn hậu môn, ngón tay nhẹ ép lấy lỗ nhị xung quanh tinh mịn nếp nhăn, chậm rãi vói vào. Không muốn, muốn sờ, chỗ đó, ta, ta. Lý Như Chân nhỏ hẹp hậu môn nội hỏa nóng thịt mềm co lại chen ép hắn từ từ tiến vào ngón tay. Chưa từng bao giờ kích thích kéo đóa hoa thịt mềm cấp tốc nhúc nhích co lại, a ta bị ngón tay của hắn chạm đến, leo lên đỉnh phong, Diệp Thần dương vật mãnh liệt rút ra đút vào, ngón tay kịch liệt nắn bóp. Lý Như Chân giống như muốn khóc giống như, anh đào miệng nhỏ khoa trương mở ra, tinh tế tay nhỏ đặt ở trước ngực của hắn, giống như là muốn đem hắn đẩy ra. Nha, nha, a a. Nàng trong miệng không được ê a, kiềm chế ngâm nga. Tinh mâu khép hờ hô hấp dồn dập, thon thon eo thon lắc lư điên bá, hút mút phun ra nuốt vào, hổn hển thở gấp, màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp lắc lư, mái tóc tán loạn được giấu cổ trắng, mỹ diệu nũng nịu rên rỉ nhắm chặt hai mắt, lay động mặt phấn. Hẹp hòi thâm thuy đóa hoa nóng bỏng dị thường, dâm dịch mãnh liệt. Diệp Thần đem dương vật về phía trước dùng sức đẩy qua, nàng hàm răng cắn chặt đôi môi rên rỉ dùng tay nắm chặt ga giường. Viên bạch mông cong cường tránh mạnh mẽ chấn động, miệng âm thanh bị bóp nghẹt kêu. Nha, đừng nhúc nhích, ta, xong rồi, ta xong rồi, a. Diệp Thần thuận theo tâm ý của nàng, dương vật đỉnh nhanh u động, chỉ cảm thấy thâm thúy đóa hoa hút ngậm đầu thương hít nhả, như trào nhiệt lưu bỏng đến hắn cả người kinh luyến. Hắn dùng khí lực đem nàng thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi ép hướng ngọc nhũ vú sữa nàng tay ngọc vung vẩy, mê người thân thể rung động. Diệp Thần nhìn nàng lúc bộc phát thơm ngọt biểu cảm, rốt cuộc khống chế không nổi chính mình kích kháng, tinh dịch như hồng thủy vỡ đề bắn nhanh tại Lý Như Chân thần thánh mà mỹ diệu tử cung. Một cỗ lại một cổ tinh đặc tưới mỹ phụ thị trường. Diệp Thần đại quy đầu như trước nhanh đội lên Lý Như Chân kia mềm mại hoa tâm, mà mỹ phụ thị trường âm đạo cũng mật không thể phân kẹp lấy hắn to dài đại dương vật, kia to lớn quy đầu tại ấm áp, nhiều chất lỏng âm đạo chỗ sâu nhất ngâm, dễ chịu. Lý Như Chân biết chính mình dâm thủy cùng Diệp Thần tinh dịch, đã hoàn toàn hỗn hợp tại chính mình tử cung bên trong, nàng liếm môi phát ra tựa như ảo mộng âm thanh nói nha. Diệp Thần, ta đời này từ trước đến nay chưa bị nhân địch được như vậy thích quá. Mà chìm đắm tại nàng xinh đẹp thân thể Diệp Thần nhân cơ hội hỏi Lý Như Chân nói ta cùng Hồ Trường Cục so với đến như thế nào. Chỉ nghe Lý Như Chân không chút nào do dự nói hắn đồ vật như thế nào so được ngươi. Hoàn toàn vong ngã Lý Như Chân, giờ này khắc này sớm quên mất Hồ Thành Khuê, càng không nói đến chồng trước Tống Gia Tề. Sau cao trào Lý Như Chân, chỉ thấy nàng cặp vú vú sữa cao ngất, núm vú giận đột, rất eo nhẹ xoay, tuyết chân thư dao động, trần như nhộng thân thể, mồ hôi ẩn ẩn, trắng nõn làn da có vẻ hết sức trơn bóng non mềm, tại màu trắng ngọn đèn chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ, mặt ngoài rõ ràng, lung linh có đến, hoàn toàn phát tán ra thành thục nữ tính hương thơm. Làm người ta mất hồn mất vía, thần lâm vào đoạt. Lý Như Chân ghé vào Diệp Thần ngực, xinh đẹp diễm lệ mép ngọc xuân ý lưu động, mắt hạnh hàm xuân nhìn Diệp Thần, xấu hổ mang oán trách hờn dỗi nói tiểu chứng thối, đại sắc lang, ngươi thật là xấu a. Tại sao khi phụ người ta như vậy? Kia Nhạc Mẫu a di, ngươi có thích ta hay không ức hiếp ngươi thì sao? Diệp Thần gặm cắm Lý Như Chân trắng nõn mềm mại vành tai, nhỏ tiếng cười xấu xa nói. Lý Như Chân khẽ cắn một ngụm Diệp Thần gần ngay trước mắt sâu tây, mị nhãn như tơ phong tao quyến rũ hờn dỗi nói, cắn chết ngươi cái này phá hư gia hỏa, cắn chết ngươi tên đại sắc lang này. Diệp Thần bị nàng cắn tê tê, ôn nhu vuốt ve nàng trơn bóng mềm mại làn da, cười xấu xa nói, ta càng yêu thích Nhạc Mẫu a di nơi này cắn ta cảm giác. Duỗi tay hướng đến nàng hạ thân cao trào qua đi, lầy lội không chịu nổi đóa hoa thượng móc một phen. Bị bàn tay to của hắn như thế quần áo, Lý Như Chân lập tức cảm giác cả người đều nhức mỏi mềm yếu, kìm lòng không được phát ra một tiếng động tình rên rỉ. Tay hắn phảng phất có ma lực giống nhau vuốt ve lướt qua, làm nàng làn da đều nổi lên một tầng mê người đỏ ửng sắc, làm nàng phương tâm cơ hồ bính nhảy ra, thân thể yêu kiều rất nhỏ run rẩy, nhẹ nhàng đánh đấm Diệp Thần cường tráng lồng ngực. Trứng thối, đại phôi đản, liền có khả năng ức hiếp ta. Diệp Thần nghe nàng đem chính mình từ nhỏ trứng thối tăng lên đến lớn trứng thối rồi, yêu diễm quyến rũ song yếp nhìn tuyệt không như là thành thục nữ tính, ngược lại như là mối tình đầu thiếu nữ hoạt bát xinh đẹp. Ai bảo Nhạc Mẫu a di ngươi dẫn sói vào nhà, ngươi nói ta đầu này đại sắc lang không ăn ngươi cái này tiểu dê mẹ dễ dàng bỏ qua sao? Diệp Thần một tay vuốt ve nàng to lớn mượt mà ngọc nhũ vú sữa, cảm giác được rõ ràng nàng ngọc nhũ vú sữa thẳng tắp cùng co giãn, một khác tay ôn nhu xoa nắn nàng đầy đặn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Lý Như Chân cả người nhức mỏi ngứa khó chịu, môi hơi hơi mở ra, thân thể xà giống nhau vặn vẹo. Tay ngọc bắt hắn lại cánh tay, không thể làm gì thở gấp líu díu, đúng, đều tại ta dẫn cái phê da dê đại sắc lang vào nhà, các ngươi nam nhân đều không phải là thứ tốt. Diệp Thần không biết nàng là nhớ tới chồng trước chuyện cũ vẫn là đối với vừa rồi đã phát sinh sự tình còn lòng còn sợ hãi, ôm nhập trong ngực, làm nàng dán thật chặt tại trên thân thể của mình, ôn nhu mềm giọng an ủi, tốt Nhạc Mẫu a di, ta cả đời đối với ngươi tốt, về sau khiến cho ta yêu thương ngươi đi. Chương 1032 chinh phục thành thục mỹ phụ Lý Như Chân tam. Lý Như Chân nghe vậy thâm thúy trong trẻo tiếu mắt tia sáng kỳ dị lấp lánh chăm chú nhìn Diệp Thần, có thể tiếp lấy lại ảm đạm thất sắc, thở dài một tiếng dựa vào hắn gầy yếu nhưng thực cường tráng trước ngực, u oán nói, chỉ sợ ngươi chính là nhất thời xúc động, muốn chơi ngoạn ta mà thôi. Không đợi Diệp Thần mở miệng nói chuyện, lại nói, nhưng ta không trách ngươi, chẳng qua lần này về sau chúng ta còn chưa phải muốn gặp mặt tốt. Như vậy đối với người nào đều là một cái không sai kết cục. Diệp Thần trong lòng biết Lý Như Chân ý là bởi vì chính mình cứu nàng mà làm ra hiến thân, hoặc là nói là cảm ơn, dùng thân thể đến trả lại nhân tình nợ. Nhưng này không phải là hắn muốn nhìn đến, cũng không phải là hắn hy vọng, hắn muốn có được chính là Lý Như Chân tâm, cam tâm tình nguyện vì hắn hiến thân thân thể. Diệp Thần tình thâm ý trọng nhìn Lý Như Chân ai oán đôi mắt, chính xác nói, ta không phải là chơi đùa. Cho dù có xúc động cũng là tại gặp a di ngươi khoảnh khắc kia liền sinh ra dưới đáy lòng chỗ sâu. Ta hiện tại tâm lý rất rõ ràng, ta là yêu thích Nhạc Mẫu a di ngươi, ta muốn được đến Nhạc Mẫu a di thân thể cùng phương tâm. Lý Như Chân mặt mày chán cười, phương tâm mừng rỡ, môi hồng dục khải, hối tiếc nói, nhưng là ta đã hoa tàn ít bướm rồi, với ngươi tại cùng một chỗ cũng rất không thích hợp. Ai nói Nhạc Mẫu đại nhân già đi? Diệp Thần lông mày dương lên. Nghe ý của nàng không phải là đối với hắn không có ý nghĩa, hơn nữa có lòng kết, vui vẻ nói, ta lần thứ nhất nhìn thấy Nhạc Mẫu đại nhân thời điểm còn thật nghĩ đến ngươi mới 30 tuổi đâu này. Ai có thể nghĩ đến ngươi tuổi tác đều lớn như vậy, ngài còn bảo dưỡng còn trẻ như vậy xinh đẹp, cùng Tĩnh Tĩnh tỷ tựa như thân tỷ muội giống nhau nha. Liền có khả năng nói lải nhải, Lý Như Chân phương tâm vui vẻ hờn dỗi nói, lại có cái nào nữ nhân không thích con nam nhân ca ngợi. Đặc biệt một người tuổi còn trẻ cậu bé đối với chính mình như vậy một cái đã làm vợ người nhân mẫu thành thục nữ nhân. Lý Như Chân sâu kín thở dài nói, nhưng là chúng ta ở giữa tuổi khoảng cách, hơn nữa ta vẫn là thị trường, còn có trượng phu gia đình. Diệp Thần cầm chặt Lý Như Chân thiên thiên tay ngọc dính sát tại trên hai má mặt thâm tình tha thiết nói, tình yêu phải không phân tuổi giới hạn, chỉ cần lẫn nhau yêu nhau, không cần quá để ý ánh mắt của người khác. Nói sau chúng ta đi tại cùng một chỗ, ai nhìn ra ngươi so với ta đại a. Về phần Nhạc phụ đại nhân, chỉ cần chúng ta bảo vệ tốt hai chúng ta bí mật, không cho Nhạc phụ đại nhân biết không là được. Lý Như Chân khúc mắc chậm rãi bị Diệp Thần nói mở, chính yếu vẫn là tại nàng sắp bị vũ nhục khoảnh khắc kia, làm nàng đã biết nữ nhân mặc kệ bình thường nhiều kiên cường, còn muốn nam nhân cứu rỗi, an ủi, yêu thương, bảo hộ, mà người nam nhân này chính là giống như trên trời hạ xuống vậy xuất hiện Diệp Thần, đem nàng từ trước phu trong tay cứu xuống, hiện tại lão công Hồ Thành Khuê lại đối mặt Tống Gia Tề như vậy vô lại bất lực, hại nàng trốn được Khang Hoa bệnh viện đến, hai tướng đối chiếu phía dưới. Diệp Thần không nghi ngờ tại nàng phương tâm chỗ sâu để lại tốt đẹp ấn tượng, nhiều cảm xúc tùng xanh, tơ tình phân kết lý như chân lặng yên mở ra con mắt sáng, yên lặng chăm chú nhìn Diệp Thần. Anh Tuấn đẹp trai khuôn mặt lỗ, đôi mắt thâm thúy, ngũ quan đoan chính, rất là trung hậu tin cậy, ánh mắt ở giữa mang theo một chút tuổi trẻ mà thành thạo ổn trọng, bây giờ đang ở nàng nghĩ đến, đừng nói là mối tình đầu thiếu nữ nhìn hiểu ý động, cho dù là giống như nàng thành thục nữ nhân cũng kích thích lên y liên. Nàng không tự chủ được rúc vào trước ngực của hắn, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, mềm mại trượt bàn tay vuốt ve ngực của hắn. Diệp Thần thấy vậy tình huống, thế nào còn không rõ nhạc mẫu đại nhân Lý Như Chân ý tưởng, gần gũi nhìn Lý Như Chân, cuộc sống gian khổ cũng không có phá hỏng nàng vậy được thục mỹ diễm dáng người. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, viên viên gò má, nhọn nhọn hàm dưới, đại mà sáng ngời ánh mắt, khéo léo mũi, dày ôn nhuận môi, xinh đẹp mà mê người. Eo thon tinh tế, phối hợp nhanh kiều mông tròn, tăng thêm thon dài thịt băm chân ngọc, đường cong lung linh là lướt, hơn nữa ngọc nhũ vú sữa trước cao ngất nhũ phong, run chuyến lòng hắn cũng theo đó nhộn nhạo, hắn thật chặt đem nàng đẫy đà nhục cảm thân thể ôm tại trên người, hận không thể đem nàng hòa tan tại thân thể của chính mình bên trong. Diệp Thần bắt đầu hôn môi nàng tinh xảo vành tai, cuối cùng dừng ở nhạc mẫu đại nhân Lý Như Chân mê người môi hồng phía trên, bị hắn lửa nóng đôi môi công kích. Lý Như Chân cảm giác chính mình giống như lúc này ở trong mộng giống nhau, đương Diệp Thần đầu lưỡi tách ra nàng đôi môi thời điểm, nàng cũng không một chút chống cự ý niệm. Đương Diệp Thần đôi môi cùng nàng lưỡi thơm quấn quanh đến cùng một chỗ thời điểm, Lý Như Chân trong miệng bắt đầu tiết ra nước bọt, Diệp Thần lại đột nhiên tấn công, thật dày môi phong chiếm hữu nàng ướt át, mềm mại đôi môi, thô to đầu lưỡi đưa vào Lý Như Chân miệng nhỏ. Diệp Thần đầu lưỡi làm càn tại Lý Như Chân trong miệng hoạt động. Khi thì cùng nàng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại dọc theo trơn bóng răng nanh dạo chơi, hai người cân nhắc dán tại cùng một chỗ, cùng nàng lưỡi thơm dây dưa không ngừng, đồng thời càng nếm hết nàng khoang miệng ngọc tân cam lộ. Lý Như Chân xinh đẹp kiều diễm xinh đẹp tuyệt trần má đào đỏ bừng như lửa, xinh đẹp thân thể chỉ cảm thấy từng trận tuyệt không thể tả bủn rùn tập kích đến, cả người yếu đuối vô lực nhuyễn ghé vào hắn trên người, a xinh đẹp mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên rỉ. Diệp Thần không lý Lý Như Chân hơi thở xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc nho nhỏ chung không ngừng lửa nóng thẹn thùng mũi chung người được từng đợt thành thục mỹ phụ đặc hữu mùi thơm cơ thể, không khỏi dục hỏa đốt cháy. Hắn một đôi tay tại Lý Như Chân trên ngọc thể dạo chơi, trước vuốt nhẹ Lý Như Chân má ngọc má đào, chỉ cảm thấy xúc tu ngọc cơ tuyết phu non mềm trắng mịn, hai tay dần dần rời xuống, trải qua Lý Như Chân thẳng tắp trắng nõn tao nhã gáy ngọc, tròn trịa trơn bóng như ngọc tế thước thơm ngon bờ vai. Cầm chặt nàng kia no đủ kiều đỉnh, xinh đẹp mềm mại nhu nhuận hào nhũ vú sữa. Hắn một đôi tay cầm chặt Lý Như Chân thánh khiết xinh đẹp yêu kiều đỉnh hào nhũ vú sữa một trận phủ xoa, vuốt ve vân vê, đồng thời cúi đầu, lại lần nữa ẩm ướt hôn Lý Như Chân đỏ tươi non mềm môi anh đào. Ân, Lý Như Chân xinh đẹp mũi ngọc nho nhỏ lửa nóng thẹn thùng hừ nhẹ. Lúc này Lý Như Chân đã là mị nhãn như tơ, mi đại hàm xuân. Một đôi mẫn cảm kiên định núi ngọc, không hề bình chướng rơi vào tay hắn bên trong, tại hắn khi thì ôn nhu, khi thì mạnh mẽ trà sát coi sóc trong đó, Lý Như Chân nhũ thượng nụ hoa dĩ nhiên nở rộ, tuyết trắng hảo nhũ vú sữa thượng kia hai điểm kiều mị phấn nộn điểm đỏ, vẫn dụ người tâm dương nan tao. Nhạc mẫu à di ngươi vừa ướt nhuận nữa à? Diệp Thần đưa tay tại nàng khe rảnh hang tối ở giữa vuốt ve một phen, đưa ra ướt đẫm ngón tay để ở trước mắt nàng, cười xấu xa nói. Lý Như Chân vỗ rơi, hơi hơi thở gấp trách mắng tiểu chứng thối, còn không phải là bị ngươi hại. Tiếp lấy lại lo lắng hỏi Diệp Thần, ngươi có khả năng hay không cảm thấy a di quá dâm đãng? Lý Như Chân cảm thấy chính mình đối với lần thứ nhất gặp mặt hơn nữa còn nhỏ chính mình nhiều như vậy nam nhân trước mặt biểu hiện quá mức phóng túng mà lo lắng. Diệp Thần mừng thầm trong lòng, đây là một cái tốt bắt đầu, đương một cái nữ nhân bắt đầu chú ý một cái nam nhân thời điểm. Cái này lòng của nữ nhân cũng liền cách hắn không xa. Làm sao biết chứ, trên giường nữ nhân đương nhiên là muốn càng dâm đãng càng phóng túng tốt, trở ra phòng, vào tới phòng bếp, lên được giường, thậm chí chính nói rõ ngươi là một cái hoàn mỹ nữ nhân sao? Nhân gia cũng chỉ là tại trước mặt ngươi mới như vậy. Lý Như Chân trắng muốt má ngọc đỏ lên, mị nhãn thẹn thùng vừa nhìn Diệp Thần, kiểu ngấy địa đạo. Nhạc mẫu đại nhân, tiếng kêu dễ nghe tới nghe nghe. Diệp Thần nghe xong dục dịch nói. Gọi là gì dễ nghe? Lý Như Chân quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, giả bộ ngu nói. Ngươi có biết, Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve nàng đẫy đà mông đẹp, môi dán tại tai của nàng một bên khiêu khích nói. Ta không biết. Lý Như Chân bóng hình xinh đẹp thân thể yêu kiều run nhẹ, mặt phấn ứng đỏ chính là không thừa nhận hồi đáp. Diệp Thần liếm nàng non mềm vành tai một chút nhẹ nhàng cắn, nói ngươi nói không nói. Trên tay công phu cũng không nhàn rỗi, vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, vuốt ve nàng đẫy đà mông đẹp. Lý Như Chân bị Diệp Thần gặm cắm mút hút nàng mềm mại vành tai, lập tức cả người kiều run rẩy, nội tâm tê dại. Hờn dỗi nghĩ đẩy hắn ra, có thể nàng toàn thân bị ôm gắt gao, không thể động đậy, đầu lưỡi mút hút nhốn nháo, một tia bị điện giật khoái cảm truyền đến thân thể chỗ sâu, kích thích nàng mỗi một tấc mẫn cảm làn da, cùng với nàng cảm quan ý thức. Nói hay không, nếu không nói, ta cần phải dùng gia pháp hầu hạ. Chưa từng nghe qua cái gì gia pháp. Lý Như Chân không khỏi thở gấp khí hỏi cái gì gia pháp. Diệp Thần cười tà tại nàng bên tai giải thích. Lý Như Chân nghe xong là kẹp chặt xuân chiều tràn lan khe rãnh, ướt át, lầy lội hang tối, thẹn thùng vô hạn, quát oán trách sắc lang chính là sắc lang, như vậy xấu hổ sự tình cũng nghĩ đi ra. Tiếp lấy đột nhiên đào khách thành chủ vươn tay nắm Diệp Thần cứng rắn đứng thẳng dương vật, hung tợn hỏi nói, người gia hỏa kia rốt cuộc đã hỏng bao nhiêu nữ nhân trinh tiết. Đột nhiên bất ngờ kích thích làm Diệp Thần hít vào thở ra một hơi, cười cợt nói nếu ta không nói đâu này. Nếu không nói, xem ta không đem này hại nhân đồ vật cấp rút xuống. Lý Như Chân làm bộ nắm chặt hướng lên bạt, uy hiếp nói. Nhạc mẫu A-di, ngươi bỏ được sao? Nếu lột xuống, ngươi về sau thì không thể hưởng thụ nó mang cho ngươi vui vẻ. Diệp Thần cúi đầu liếm nàng kia thật cao thế chân vạc tại ngọc nhũ vú sữa dâu tây một chút, cười hì hì nói. Lý Như Chân hồn hển thở gấp, rên rỉ một tiếng, hờn dỗi nói ngươi xem ta có bỏ được hay không? Nói là nói như vậy, có thể trên tay động tác trừ bỏ quấn chặt cứng rắn đứng thẳng dương vật ở ngoài, là không làm bất kỳ cái gì động tác. Diệp Thần cười ha ha một tiếng, tại nàng trắng nõn lỗ tai một bên nhẹ giọng đem chính mình hỏng tần khả tình tiêu thục cầm tống thanh ngọc lạc tuyết bọn người trinh tiết tình huống hướng Lý Như Chân thuyết minh, Lý Như Chân sau khi nghe lập tức đem miệng há thật to, biểu cảm lăng lăng. Nhưng nàng lấy lại tinh thần thời gian so cái khác nhân mau hơn, quay đầu hướng hắn đại phát hờn dỗi nói tốt lắm. Ngươi quả nhiên là nhức đầu sắc lang a, hơn nữa còn là một tiểu xúc sinh, xấu nữ nhân trinh tiết không nói, còn thị luân lý đạo đức mà không cố, thế nhưng liền tàu tử đều ăn luôn. Nàng tuy rằng trên miệng nói lợi hại, có thể biểu cảm cũng tuyệt không giống có trách tội chi ý, Diệp Thần không khỏi cảm thấy kỳ quái. Lý Như Chân thấy hắn bị chính mình cấp nói ngây người, không khỏi xảo thiếu thiến hề hỏi Diệp Thần, ngươi là không phải là kỳ quái ta tại sao có thể có phản ứng như thế? Diệp Thần gật gật đầu, Lý Như Chân chua xót cười cười, nói tên hỗn đản nào liền từng đối với hắn tẩu tử đã làm như vậy sự tình, ta chính là bởi vì như vậy mới rời đi hắn, bất quá, ngươi về sau sợ là không thấy được hắn. Diệp Thần tò mò hỏi nói như thế nào? Ai, nói đến buồn cười, hắn cưỡng ép cùng hắn tẩu tử phát sinh quan hệ về sau, lại đến cuối cùng bị hắn tẩu tử phản đem nhất quân, đem hắn phạm pháp chứng cứ đưa đến cục công an, cũng đang bởi vì như vậy. Hắn ngồi xổm 12 năm đại lao mới đi ra liền nghĩ đến ta nơi này thừa bao thị chính công trình, lại không nghĩ đến, hắn gặp được ngươi, kết quả thiếu chút nữa nạp mạng. Hì hì, đó là hắn xứng đáng, thậm chí, của ta xinh đẹp nhạc mẫu A-di bằng không cũng không có khả năng bị ta cái này hay con rể ăn thịt. Diệp Thần đắc ý cười nói. Lý Như Chân gắt một cái, mắng cũng không biết tính tĩnh vì sao vừa ý ngươi cái này phá hư ra hỏa. Nói thì nói như thế. Có thể hạ thân tay lại nhẹ nhàng bang xoa lấy nó. Nhạc mẫu A-di là như thế nào nghĩ, các nàng đương nhiên cũng là như thế nào nghĩ. Diệp Thần bắt lấy nàng một cái ngọc nhũ vú sữa dùng sức vuốt ve lấy, lập tức một loại mềm mại chung mang theo kiên đĩnh khéo léo cảm giác truyền khắp toàn thân, tay kia thì tác thuận theo dưới bụng của nàng tham, dò vào nàng thần bí vườn hoa, đưa ngón tay giữa ra chậm rãi quất cắm. Diệp Thần tò mò hỏi nói như thế nào. Kỳ thật, Lý Như Chân cũng không biết, Diệp Thần nội tâm là nghĩ ngươi nếu biết ta liền mẹ của mình đều cấp lên, phỏng chừng ngươi sẽ không sẽ nói như vậy. Ai, nói đến buồn cười, hắn cưỡng ép cùng hắn tẩu tử phát sinh quan hệ về sau, lại đến cuối cùng bị hắn tẩu tử phản đem nhất quân, đem hắn phạm pháp chứng cứ đưa đến cục công an, ta không có khả năng thay hắn nói chuyện, mà hắn thân huynh đệ Tống Gia Hào ngay tại hình cảnh đội cũng không có thay hắn nói chuyện, chính bởi vì như vậy. Hắn ngồi xổm 12 năm đại lao mới đi ra liền đến ta nơi này cãi lộn chơi xấu, lại không nghĩ đến, hắn gặp được ngươi, kết quả thiếu chút nữa nạp mạng. Hì hì, đó là hắn xứng đáng, cái kia kêu không chuyện ác nào không làm chúng bạn xa lánh, thậm chí, của ta xinh đẹp nhạc mẫu A-di bằng không cũng không có khả năng bị ta cái này hay con rể ăn thịt. Diệp Thần đắc ý cười nói. Lý Như Chân gắt một cái, mắng cũng không biết tính tĩnh vì sao vừa ý ngươi cái này phá hư ra hỏa. Nói thì nói như thế, có thể hạ thân tay lại nhẹ nhàng bang xoa lấy nó. Nhạc mẫu A-di là như thế nào nghĩ, tĩnh tĩnh tỷ đương nhiên cũng là như thế nào nghĩ. Diệp Thần bắt lấy nàng một cái ngọc nhũ vú sữa dùng sức vuốt ve lấy, lập tức một loại mềm mại chung mang theo kiên định khéo léo cảm giác truyền khắp toàn thân, tay kia thì tác thuận theo dưới bụng của nàng tham, dò vào nàng thần bí vườn hoa, đưa ngón tay giữa ra chậm rãi quất cắm. Lý Như Chân nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Từng ngụm thở gấp lên, mê người chu cái miệng nhỏ nhất hấp, nàng đầy mặt màu hồng, mị nhãn như tơ, phóng ra tình dục ngọn lửa, thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Thần, kiều mị địa đạo tiểu lão công, làm nhạc mẫu A-di hầu hạ ngươi được không? Vừa rồi gọi nàng nói, nàng không nói, hiện tại ngược lại chủ động mở miệng kêu đi ra. Diệp Thần gật gật đầu, nàng ngân nha cắn nhẹ, lại nhịn không được thở gấp, đầy mặt đỏ ửng, mị nhãn lại loan như mới nguyệt. Nhúc nhích thanh xuân thành thục thân thể theo Diệp Thần trên người di rời, thần ở hạ thân tay mềm lược lược dùng sức bao lấy dương vật gốc rễ chậm rãi hướng lên tuốt, gương mặt xinh đẹp mang theo yêu diễm dâm mỹ thần sắc thưởng thức dương vật. Kiều diễm ướt át môi hồng mở ra, yêu mị sóng mắt, ướt át môi hồng cùng với mặt mày ở giữa kia đậm đặc xuân tình, làm cho dương vật trở nên càng to dài, Lý Như Chân hôn lấy Diệp Thần, mập mờ mà tràn ngập khiêu khích, nàng nhẹ nhàng hôn vành tai của hắn, cổ của hắn, ngực của hắn. Mũi trung phát ra mê người đây này lẩm bẩm, nóng ẩm hơi thở phun tại Diệp Thần trên người, ẩm ướt hôn một đường xuống phía dưới. Thật lớn a. Lý Như Chân cúi đầu rên rỉ, mềm mại ướt át mang theo điểm cảm giác mát đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên dương vật của hắn, nàng rên rỉ dùng trắng mịn đầu lưỡi ôn nhu xẹt qua đầu thương, liếm tiến câu khích, linh hoạt mềm mại lưỡi thơm tại dương vật liếm động, nàng mở ra miệng nhỏ đầu thương ngậm vào trong miệng mút hút suýt làm, dùng đầu lưỡi cuốn. Thật cẩn thận không cần răng nanh đụng tới, đong đưa xinh đẹp chán trên diện rộng phun ra nuốt vào dương vật. Dương vật bỗng nhiên bị hoàn toàn nuốt vào, mà sát ướt át non mềm khoang miệng niêm mạc, cảm nhận bị hút mút khoái cảm, bỗng nhiên tại hai miếng môi hồng quấn quanh hạ bị chậm rãi phun ra, nhậm siêu. Xíu, hơi thở phun tại trên người, thẳng tắp mũi ngọc trung phát ra mất hồn thực cốt rên rỉ. Tùy theo phốc, phốc âm thanh. Lý Như Chân cúi đầu tại Diệp Thần trong quần phun ra nuốt vào không ngừng, khóe miệng của nàng cũng chảy ra một chút hương nước miếng, trên mặt cũng lộ ra một loại dâm mỹ khí tức, mái tóc cũng rối tung xuống dưới, che ở nàng nửa bên mặt, Diệp Thần nhìn xem trong lòng bốc hỏa, duỗi tay đem nàng trên mặt mái tóc đẩy ra, Lý Như Chân một bên cúi đầu bận bịu, một bên không quên cho hắn một cái điểm điểm nở một nụ cười quyến rũ, Diệp Thần có chút không nhịn được nói nhạc mẫu A-di, ngươi xoay người, ta giúp ngươi liếm liếm. Lý Như Chân nghe lời đem tuyết trắng mông đẹp hoành úp sấp Diệp Thần trước mặt, chán như cũ nằm ở hắn trong quần phun ra nuốt vào, liếm lấy, một đầu tích ngọc lộ màu hồng phấn đóa hoa theo nàng giữa đùi sông ra, cùng tuyết trắng mông tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, Diệp Thần tâm thần nhộn nhạo, duỗi tay đem nàng đại đóa hoa tách ra, lộ ra bên trong màu hồng phấn thịt mềm, còn có dấu ở đỉnh tiểu tiểu nụ hoa, hắn đưa tay ra nhẹ nhàng vân về kia tiểu tiểu nụ hoa, Lý Như Chân thân thể lập tức rung rung. Trong miệng bởi vì ngậm dương vật của hắn, chỉ có thể phát ra ô. Ô âm thanh. Lý Như Chân ừ dâm ngâm nga mút hút dương vật của hắn, trơn bóng lửa nóng khoang miệng màng dính khoan khoái quy đầu, lòng nhãn trung cảm nhận được kéo dài không dứt lại ôn nhu vô cùng lực hút, dùng sức giơ cao eo nhảy qua, dương vật thật sâu đẩy vào nàng sâu ít hầu, nàng ân một tiếng, điều chỉnh tốt tư thế, làm cho dương vật thuận lợi hơn thẳng vào. Đem nàng ướt át mềm mại miệng nhỏ trướng tràn đầy. Diệp Thần qua lại quất đánh dương vật, đặt ở nàng nhu nị khéo léo lưỡi thơm phía trên, đầu thương đâm vào nàng non mềm trong yết hầu. Ô, Diệp Thần, A Di, không chịu nổi, nha. Lý Như Chân hộc ra Diệp Thần bị liếm ánh sáng dương vật, theo hắn trên người bỏ xuống. Diệp Thần trêu đùa nàng nói Nhạc Mẫu A Di, miệng của ngươi kỹ không tệ lắm, như thế nào dừng lại. Lý Như Chân kiều mị lườm hắn liếc nhìn một cái, liếm môi một cái nói còn không phải là ngươi cố ý làm chuyện xấu, làm cho người ta không có cách nào tiếp tục nữa, nhân gia này miệng nhưng là thân xử nữ ngươi cũng không biết thương tiếc một chút ta. Có cái nào nam nhân không hy vọng chính mình nữ nhân hoàn toàn thuộc về chính mình, Diệp Thần nghe xong một trận hoan hỉ cùng cao hứng, Diệp Thần gắt gao ôm ở Lý Như Chân hôn môi ở nàng anh đào miệng nhỏ, sắc thủ đồng thời vuốt ve xoa nắn Lý Như Chân to lớn ngọn núi cao vút. Lý Như Chân xuân tâm nảy mầm, động tình chủ động phun ra ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm mặc cho ái lang Diệp Thần ngấm mút hút gặm cắm, cơ hồ đem nàng lưỡi thơm mút hút xuống, nước miếng ngọt ngào ngọt dịch róc rách chảy ra. Đồng thời cảm nhận được Diệp Thần bắt lấy nàng ngọc nhũ vú sữa dùng sức vuốt ve vân vê, tê tê cảm giác nóng bỏng theo ngọc nhũ vú sữa đỉnh núi một đợt tiếp một đợt hướng yên thể chỗ sâu xâm nhập. Đến đây đi, mau đến, tiểu lão công con rể, ta muốn ngươi, mau đến. Lý Như Chân yêu mị cầu xin, Diệp Thần xoay người đem nàng đè ở dưới người, lay động dương vật đâm về phía lầy lội không chịu nổi đóa hoa. Diệp Thần chấn động dương vật tại nàng trắng nõn thịt băm chân đẹp ở giữa va chạm. Đầu thương đỉnh đầu thượng một trận ấm áp, giống như ngâm vào trượt trượt nước ấm bên trong, Lý Như Chân cúi đầu rên rỉ, cong lên không hề sẹo lồi eo nhỏ, mềm mại không xương lửa nóng đóa hoa mang theo tầng tầng vòng bộ hút mút dương vật của hắn từng khúc xâm nhập, một vòng gắt gao bộ tù thân gậy. Diệp Thần mang theo tầng tầng lớp lớp thở gấp đem dương vật trọi vào đi, cảm nhận xâm nhập quá trình chung làn da gắt gao uất tiếp cảm giác. Lý Như Chân rên rỉ hoàn toàn đã không có kết cấu, liền tượng chỗ giao hợp không ngừng truyền ra va chạm âm thanh, thủy chập tiếng giống như, nàng dâm thủy không ngừng chảy ra. Diệp Thần dùng sức lay động dương vật đem Lý Như Chân đóa hoa phồng tràn đầy, nhìn xuống Lý Như Chân quyến rũ biểu cảm, nàng lông mày nhẹ nhăn, tinh nhãn nửa mở, hồng nhuận ướt át miệng nhỏ phát ra rên rỉ, tay nhỏ một cái đem hắn mông dùng sức áp chế, thon gọn vòng eo rất có ý vị vặn vẹo. Diệp Thần mưa rền gió giữ vậy lay động, mặc dù có đầy đủ trơn trượt, nhưng vẫn để cho Lý Như Chân có chút ăn không tiêu, rền rỉ nũng nịu kêu la chậm. Chậm một chút ô, nhanh chút, a, ừ. Ôm cổ của hắn, đem hắn môi đặt tại môi của nàng phía trên, đầu lưỡi linh hoạt trượt vào Diệp Thần khoang miệng hôn lấy hắn. Diệp Thần tay hung hăng bóp nàng tròn trịa ngọc nhũ vú sữa, trắng nõn nhũ phong tại hắn vuốt ve vân vê hạ biến hình, run rẩy. Diệp Thần xoay người ôm lên Lý Như Chân, làm nàng cưỡi ở thân thể hắn thượng vặn vẹo, ôn nhu đóa hoa cắn nuốt dương vật của hắn, mỗi một lần đều thật cao nâng lên, tầng tầng lớp lớp mồi xuống, dương vật tùy theo thân thể nàng vặn vẹo tiến vào miên nhanh đóa hoa, nàng tỏa thực dương vật sau chung quanh cọ sát, khiến cho mỗi một cái vòng thịt đều nhanh đeo vào thân gậy thượng quấn chặt mút hút. Lý Như Chân cúi xuống ngọc nhũ vú sữa, mềm mại đầy đặn ngọc nhũ vú sữa như gợn sóng chen ép ngực của hắn, nàng ngọt như cỏ môi miệng nhỏ hôn lấy bờ môi của hắn, ồ ồ thở gấp rên rỉ nhẹ nghệ. Nàng tinh tế đổ mồ hôi nhỏ giọt rơi tại Diệp Thần trên người, lửa nóng đóa hoa co lại dán chặt dương vật rất nhỏ run rẩy, tinh tế mềm mại đóa hoa chen ép đầu thương hút mút. Lý Như Chân cắn chặt lỗ tai của hắn, tầng tầng lớp lớp thở gấp tiểu lão công con rể. Ta lại tới nữa, a, ta không chịu nổi, a, ngươi, dương vật của ngươi thật sự quá lớn, ừ, ngươi. Người địt chết nhân ra nữa à? À à à. Diệp Thần gắt gao ôm chặt nàng mềm dẻo eo nhỏ, dương vật gắt gao chống đỡ mỹ diệu đóa hoa chỗ sâu, sung sướng phóng thích, Lý Như Chân gắt gao ôm lấy hắn, tại hắn bên tai vô hạn ôn nhu vô hạn líu díu kêu tên của hắn, nhẹ nhàng kêu gọi vô cùng thân thiết mang theo hiệp diễn yêu kiều nũng nịu, lật người đến, đưa ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi thành hình chữ đại nằm tại trên giường, trên mặt ửng hồng, nhìn rung động lòng người tuyệt vời thân thể. Diệp Thần ghé vào Lý Như Chân yểu điệu thân thể yêu kiều thượng hôn lấy no đủ ngọc nhũ vú sữa. Lý Như Chân còn đang thở gấp, môi của nàng phối hợp hắn hôn môi phun ra say lòng người mùi thơm. Nhạc Mẫu A Di, ta thật thích cùng ngươi ân ái. Diệp Thần lại đem dương vật bỏ vào đóa hoa bất quá không có quất đánh. Ngươi lại bỏ vào đến rồi. Lý Như Chân hờn dỗi chặt lại đóa hoa gắp dương vật một chút. Đúng vậy a, ta luyến tiếc nha. Ta muốn vĩnh viễn khiến chúng nó tại cùng một chỗ. Chỉ cần ngươi muốn, ta tùy thời đều có thể cho ngươi đó a. Lý Như Chân nhẹ nhàng lay động mượt mà mông cong, làm vẫn đang cứng rắn dương vật tại đóa hoa vẽ vài vòng. Tốt, ta hiện tại liền muốn. Diệp Thần lại nhẹ nhàng lay động. Còn muốn à, ngươi không mệt mỏi sao? Lý Như Chân mềm mại líu díu nói. Không mệt mỏi, ta muốn cùng ngươi làm được hưởng đông. Ngươi không mệt mỏi, ta còn mệt hơn đâu. Ta xương cốt tất cả giải tán. Lý Như Chân dùng tay ôm lấy hắn, điện thoại có tin nhắn phát đến. Liễu Diệu Hương đã đến dưới lầu, dò hỏi Diệp Thần phải chăng chuẩn bị xong. Về sau làm tiếp a, có chính là thời gian. Tại dương vật của hắn khi thì ôn nhu, khi thì thô kệch quất cắm phía dưới, nàng dục tiên dục tử hoàn toàn thuần phục tại hắn dưới hông. Ban đêm, một hồi triền miên tình yêu cuối cùng ngừng nghỉ. Lúc này đã 16:50, khoảng cách Diệp Thần đường ca Diệp Vũ hôn lễ bắt đầu, đã không đủ 2 giờ. Diệp Thần, người có biết ta làm Diệu Hương làm sao đi sao? Lý Như Chân hỏi. Diệu Hương tẩu tử nếu là cảnh sát, nhạc mẫu A Di hẳn là phái nàng có cái gì công vụ chấp hành a? Diệp Thần cười nói. Người có biết Diệu Hương là cảnh sát, nhưng không biết Diệu Hương là điều tra khoa tình báo viên. Lý Như Chân giải thích, tại Kinh Đô, chúng ta cũng có điều tra đội, phụ trách Kinh Đô thị trọng đặc đại kinh tế phạm tội án kiện, ngoại giao án kiện cùng thượng cấp phân công án kiện điều tra công tác. Nga, nhìn đến Diệu Hương tẩu tử công tác thân phận còn rất đặc thù đây này. Diệp Thần nói. Diệp Thần, người cũng biết Bích Thiên Hào biển xanh đào cha con đều bị Song Quy đã khống chế, thực khả năng chính là kẻ khả nghi kinh tế phạm tội, ngày mai ngươi liền muốn cùng Bắc Minh Vân Thanh cùng đi tiến vào Đại Thang Sơn rừng rậm tìm kiếm Độc Cô Kiêu Long. Lý Như Chân ôn nhu nói, ý của ta là ngươi tối nay nên tiến vào hình cảnh đội tìm hiểu một chút tình huống. Diệu Hương có bạn tốt thực nghĩ gia nhập các ngươi ngày mai đội ngũ, có lẽ nàng có thể cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp, như thế này làm Liễu Diệu Hương đưa ngươi đi, được không? Điều tra đội cùng hình cảnh đội là phân công khác biệt hai cái bộ môn, Lý Như Chân làm điều tra đội tình báo viên Liễu Diệu Hương suốt đêm mang mình và cảnh viên gặp mặt, không biết hồ lô bên trong rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là lúc này Diệp Thần không tiện cự tuyệt, cũng không nghĩ cự tuyệt, hắn cũng thực nghĩ suốt đêm đi cục công an nhìn. Nhưng là, sau đó vẫn phải là đi trước tham gia một chút chính mình đường ca hôn lễ mới được, bởi vì, chỉ có tại vậy rất khả năng biết gia tộc đại chiến chân chính người khởi xướng cùng với sau lưng chân chính âm mưu. Liễu Diệu Hương tự mình lái xe đưa Diệp Thần đi cục công an hình cảnh đội, Diệp Thần vuốt ve Liễu Diệu Hương đầy đặn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cười hỏi nói nghe nhạc mẫu A Di nói, người có bạn tốt nghĩ ngày mai theo chúng ta cùng đi tìm kiếm Độc Cô Kiêu Long nhiệm vụ. Không biết là cái gì nhân à? Diệp Tĩnh Di, nàng lão công tại điều tra khoa, nàng cũng là tình báo viên, bất quá, nàng cũng không giống như ta như vậy tự do thích ý. Bởi vì phía trên không có người che đậy, nàng thường xuyên bị phái đến phần đất bên ngoài chấp hành công vụ, dẫn đến vợ chồng thường xuyên chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Người không biết, tình báo viên cần phải tham gia trọng đại án kiện lập công sau đó, mới có khả năng điều vào cuộc bộ môn ổn định công tác. Liễu Diệu Hương nói, cho nên, nàng thực khát vọng ngươi có thể cho nàng một cái tham gia ngày mai nhiệm vụ cơ hội. Diệp Tĩnh Di. Diệp Thần nhìn Liễu Diệu Hương, không biết nàng nói như thế đáng thương, có phải hay không thật, vẫn là Lý Như Chân ấn sai tại bên người mình, hoặc là ấn sai tiến ngày mai xuất phát đội ngũ một con cờ. Diệp Tĩnh Di là tình báo viên công nhận đệ nhất mỹ nữ, so với Liễu Diệu Hương còn phải đẹp, nàng kia trơn bóng thon dài gáy ngọc, mỡ đông vậy ngọc thể. Trắng nõn mập mãn vú sữa, thật sâu khe ngực, trong suốt tinh tế, đường cong lung linh là lướt, trơn bóng vòng eo, trong nháy mắt có thể phá mà thịt cuồn cuộn mông, làm nàng thắng được vô số nam tính yêu ái. Diệp Tĩnh Di đối với chính mình thân thể từ trước đến nay là rất vừa lòng, mắt to, thật cao mũi, hơi mỏng môi toát ra lãnh diễm hương vị. Thân thể của nàng tuy rằng mảnh mai, nhưng cặp vú cũng rất kiên đính, đầy đặn cao ngất. Rất khó tưởng tượng như thế thon dài dáng người thế nhưng bọc lấy một cái như vậy tròn trịa kiên đĩnh run rẩy trắng nõn mỹ nhũ vú sữa, nàng đối với chính mình vú sữa phi thường hài lòng. Nàng mông vô cùng nữ nhân vị, mông thịt trắng nõn buộc chặt, mông đẹp tròn trịa nhếch lên, hơi về phía sau nhếch lên mông đẹp đi trên đường tùy theo bước chân chớp một cái, trái phải phát động mông thịt gợi cảm mê người, liền nàng mình cũng có thể cảm giác được trên đường khi có bao nhiêu người nhìn chằm chằm nàng mông nhìn. Diệp Tĩnh Di có một đôi thon dài chân đẹp, trên chân một điểm sẹo lồi đều không có, rắn chắc thẳng, là để cho nàng kiêu ngạo. Hôm nay trượng phu Tống Gia Hào là lớp trồi cùng trễ ban, mà nàng lại thích không dễ dàng thông qua bạn tốt Liễu Diệu Hương khiên lên Diệp Thần đầu này tuyến. Bích Thiên Hào tại thời điểm độc cô Kiêu Long tại thời điểm nàng không có một chút cơ hội. Hiện tại cục liên tục phát sinh trọng đại biến hóa, mà mới đến cái này Diệp Thần vừa mới lại là bạn tốt Liễu Diệu Hương em gái của chồng bạn trai, quanh co lòng vòng quan hệ, nói không chừng có thể cho nàng mang đến mới tinh hy vọng. Tĩnh Di, người quyết định muốn đi tham gia ngày mai nhiệm vụ sao? Tống Gia Hào nhìn đến thê tử sớm ban một chút ban liền đuổi, biết thê tử đã quyết định quyết tâm. Lão công, ta cũng là vì có thể có cơ hội tăng lên, sớm ngày tiến vào cục đạt được công việc ổn định, vì chúng ta, vì đứa nhỏ, vì gia đình, hy vọng Diệu Hương có thể nói thượng nói, hy vọng mới đến cái này Diệp đặc phái viên có thể đáp ứng thỉnh cầu của ta. Diệp Tĩnh Di ôm lão công Tống Gia Hào cánh tay ôn nhu nói, lão công, thực xin lỗi, ta mới trở về 2 ngày lại muốn cầu đi ra ngoài chấp hành công vụ. Tĩnh Di, ta lý giải ngươi, ta cũng duy trì ngươi. Tống Gia Hào chính mình đối với lần này bất lực, chỉ có thể yên lặng duy trì ái thê. Lão công, thân ái ta, nếu như Diệp đặc phái viên có thể đáp ứng lời nói, có lẽ ngày mai ta lại muốn rời đi ngươi. Chương 1033 thành thục Mỹ phụ Bích Gia Vân Tĩnh Nhất. Diệp Tĩnh Di rúc vào lão công Tống Gia Hào trong lòng làm nũng nói. Như vậy không tốt đâu, đây là tại cục, hơn nữa ta tại trực ban A. Tống Gia Hào vẫn như trước đây thành thật dày vò. Nhưng là Diệp Tĩnh Di hình như không để ý đây hết thảy, vừa vào nhà, liền khẩn cấp không chờ được ôm lấy lão công Tống Gia Hào, no đủ môi hồng lập tức dán tại Tống Gia Hào khuôn mặt, cằm phía trên, gáy thượng điên cuồng hôn lên. Gia Hào, ta không nghĩ rời đi ngươi, ngươi sờ, lòng ta đều là ngươi. Diệp Tĩnh Di vừa nói, một bên kéo lấy Tống Gia Hào tay đặt ở nàng trương lên bộ ngực phía trên, kia đầy đặn tròn trịa cảm giác làm Tống Gia Hào tích góp từng tí một thật lâu dục vọng phát ra đi ra. Hắn hưng phấn cởi bỏ Diệp Tĩnh Di sườn xám cổ áo, phấn khích kéo ra bên trong ren áo ngực, Diệp Tĩnh Di một cái thẳng tắp vú vú sữa cởi ra trói buộc theo quần áo bắn ra. Tống Gia Hào hô hấp dồn dập. Có lẽ ngày mai bắt đầu lại muốn không thấy được ái thê Diệp Tĩnh Di xinh đẹp vú sữa tuyết trắng làn da, vú vú sữa đường cong đầy đặn mà thẳng tắp, màu hồng phấn quần vú chỉ có rất nhỏ một vòng, tươi mới đầu vú đã bắt đầu trở nên cứng rắn. Tống Gia Hào tâm lý giống có một thú vật giống nhau không ngừng va chạm, hắn cũng không nhịn được nữa, cúi đầu cắn một cái Diệp Tĩnh Di đầu vú, dùng sức mút hút, Diệp Tĩnh Di nhịn không được a. Một tiếng, thở gấp lên. Nắng chiều dần dần tây phía dưới. Âm u giá trị ban trong phòng, hai cái đói khát người vong tình thân thiết lên. Xe hơi thẳng lái vào cục công an đại viện, tại điều tra đội phòng trực ban phía trước hơi ngừng, xe luân tiếng cắt qua cục công an đại viện bầu trời đêm yên tĩnh. Tĩnh Di, ngươi ở đâu? Liễu Diệu Hương kêu lên. Môn két, một tiếng mở, mặt xấu hổ màu đỏ bừng Diệp Tĩnh Di cúi đầu đi ra, cổ áo nút thắt còn chưa kịp cài tốt, lộ ra một chút tuyết trắng cổ đến. Nhìn xem Diệp Thần cũng không cấm tâm lý nhất đằng. Đây là Diệp đặc phái viên, đây là Diệp Tĩnh Di Diệp tỷ. Diệp tỷ ngươi mạnh khỏe. Diệp Thần nói, hắn cố gắng khắc chế chính mình không đi nhìn Mỹ thiếu phụ Diệp Tĩnh Di một màn kia tuyết trắng làn da. Diệp đặc phái viên, ngài hảo. Diệp Tĩnh Di không che giấu được mặt phấn xuân sắc, thẹn thùng vô cùng cùng Diệp Thần bắt tay. Diệp tỷ. Chúng ta không có quấy rầy hai người các ngươi lỗ hồng văn phòng thân thiết a. Liễu Diệu Hương trêu đùa, tách ra hơn một tháng mới trở về 2 ngày lại muốn rời đi, khó tránh khỏi có chút luyến tiếc, suy nghĩ một chút cũng thật là làm khó Diệp Tĩnh Di cùng Tống Gia Hào vợ chồng. Nào có a, đều vợ chồng. Diệp Tĩnh Di mặt nhỏ càng ngày càng đỏ ửng tràn ngập, may mắn là buổi tối không dễ bị người khác phát hiện. Diệp đặc phái viên, chúng ta đến hình cảnh đội phòng trực ban đi thôi. Liễu Diệu Hương cung kính nói. Mà lúc này Tống Gia Hào lại còn tại phòng trực ban đứng lấy, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ Liễu Diệu Hương cùng Diệp Thần, so với lão bà Diệp Tĩnh Di đến, hắn ngược lại càng thẹn thùng một chút, đương nhiên hắn không đi ra cũng là bởi vì tiểu đệ đệ của hắn đã ở thô cứng cương lên, hắn là một cái sĩ diện người, hắn không muốn bị người khác chê cười chính mình không bản sự, mà đồng thời hắn đã ở cẩn thận trở về chỗ cũ ái thê Diệp Tĩnh Di mỗi một tấc làn da, tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn. 2 ngày này hắn thân không đủ ôm không đủ. Nhưng là ngày mai ái thê khả năng lại muốn rời đi chính mình, lão bà bắp chân đều chạy nhỏ, lão bà vú vú sữa hình như trở nên càng thêm đầy đặn thẳng tắp. Nghĩ, Tống Gia Hào liền nghĩ đến vừa rồi cái kia mới đến Đại Nam Hải Diệp Thần, không biết hắn có thấy hay không Tĩnh Di bộ ngực. Nhất định là nhìn thấy, bất quá hắn vẫn là cái 17-18 tuổi Đại Nam Hải A. Tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng là không biết vì sao, Tống Gia Hào phát hiện tiểu đệ đệ của mình trở nên cứng hơn. Hình cảnh đội trực ban tiểu tổ trưởng Triệu Bảo vừa tự nhiên nhận ra Liễu Diệu Hương, càng nhận ra Diệp Thần, lại là cúi chào, lại là bắt tay, lại là dâng thuốc lá, lại là pha trà, đầy mặt nịnh bợ ai nha, Hồ Thái Thái, người đêm nay thật sự là làm một chuyện tốt, Diệp đặc phái viên rốt cuộc đã tới, Diệp đặc phái viên thân thủ ta là sớm có nghe thấy, ta đã sớm phán Diệp đặc phái viên sớm ngày nhậm chức, đảo qua hình cảnh đội khói mù, thi thố tài năng, đại triển kế hoạch lớn, chúng ta đi theo Diệp đặc phái viên lại lập tân công đâu. Liễu Diệu Hương cười duyên vỗ vỗ Triệu Bảo vừa bả vai, sau đó tại hắn bên tai nhỏ giọng nói hai câu, hắn vội vàng gật đầu, sau đó cầm lấy chìa khóa xuyến đi mở ra khách quý phòng khách môn. Tốt lắm, Triệu tổ trưởng, người đi trước trực ban đi thôi, có chuyện gì, ta gọi ngươi. Liễu Diệu Hương phân phó nói. Vâng, cam đoan tùy kêu tùy đến. Triệu Bảo vừa đứng nghiêm chào, chạy bộ phản hồi phòng trực ban. Liễu Diệu Hương nhìn Diệp Thần cùng Diệp Tĩnh Di đi vào khách quý phòng khách, nàng nhẹ nhàng đem cửa đóng lại, tại bên ngoài trông coi. Diệp tỷ, nghe Diệu Hương tẩu tử nói ngươi thực muốn tham gia ngày mai đi Đại Thang Sơn nhiệm vụ. Diệp Thần nhìn Diệp Tĩnh Di hơi có chút khẩn trương, liền cười hỏi. Giống như, Diệp đặc phái viên, ta thực muốn tham gia ngày mai nhiệm vụ, nhưng là cầu xin vài lần, Bắc Minh chỉnh ủy cũng không chịu đáp ứng. Diệp Tĩnh Di đầy mặt ủy khuất. Diệp Tĩnh Di đồng chí, như vậy xin hỏi tình báo viên chức trách là cái gì? Diệp Thần ra vẻ chính xác hỏi. Đem hết khả năng đem hết toàn lực kiên quyết chấp hành các loại án kiện các hạng nhiệm vụ điều tra tình báo thu hoạch công tác. Diệp Tĩnh Di hai chân nghiêm, thực nói nghiêm túc nói, mặc dù là hy sinh tính mạng cũng ở đây không tiếc. Nghe được Diệp Tĩnh Di nói như vậy, Diệp Thần có chút khen ngợi nhìn trước mắt cái này thiếu phụ cảnh sát, mùa hạ trạng vạng vẫn đang có chút oi bức. Diệp Tĩnh Di mặc một thân sườn xám ngắn, cắt quần áo thích đáng quần áo đem nàng cái này người vợ thiếu phụ mặt ngoài có đến dáng người phụ trợ tinh tế, giống một cái thành thục lộ ra điểm hương đào mật. Diệp Thần tham lam nhìn Diệp Tĩnh Di mạn diệu dáng người, ngừng lại một chút, trong lời nói có hàm ý từ từ nói hy sinh không chỉ có sẽ là sinh mệnh, cũng có khả năng là cái khác này nọ. Đang tại Diệp Tĩnh Di đoán rốt cuộc là cái gì vậy thời điểm Diệp Thần đột nhiên nói cởi quần áo. Diệp Tĩnh Di không thể tin được lỗ tai của mình, kinh ngạc ngây dại, Diệp Thần lại lặp lại một lần cởi quần áo, hoặc là, người có thể ly khai. Diệp Thần âm thanh thực nghiêm túc, Diệp Tĩnh Di nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, khách quý phòng khách chỉ có nàng và Diệp Thần hai người, không khí hình như đọng lại, tĩnh được muốn chết, chỉ có ngọn đèn lượng có chút chói mắt. Người đi đi, Diệp Thần lạt mềm buộc chặt nói. Nhưng là Diệp Tĩnh Di đứng không nhúc nhích, mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng là Diệp Thần không có bất kỳ giải thích gì, hắn theo trên ghế sofa đứng dậy, làm ra phải rời khỏi bộ dáng. Diệp Tĩnh Di nóng nảy, nàng kêu một tiếng, đừng sau đó liền duỗi tay đi giải chính mình sườn xám nút thắt, một viên, Diệp Thần mục không biểu cảm nhìn nàng, lại ngồi xuống, cẩn thận nhìn trước mắt cái này xinh đẹp tuyệt trần người vợ thiếu phụ cởi bỏ quần áo của mình. Diệp Tĩnh Di bỏ đi sườn xám là nàng tại Đô Thành chấp hành công vụ khi mua gen nội y. Địa đạo Pháp quốc hàng, màu trắng ren áo ngực đem nàng trước ngực đầy đặn bộ ngực bán cầu phác họa đầy đặn mê người, mà quần lót ren lại để cho nàng cảm thấy không đủ để che đậy nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa kia mê người đào nguyên thánh địa. Nàng bắt đầu có chút hối hận tới gặp cái này đặc phái viên còn mặc lấy như vậy nội y, tuy rằng lão công Tống Gia Hảo yêu thích nàng theo Hoa Hải thị mang đến nội y. Nhưng là tại một cái xa lạ nam nhân trước mặt mặc lấy như vậy quần áo so làm nàng lõa thể còn làm nàng cảm thấy khuất nhục cùng xấu hổ, cứ việc người nam nhân này chỉ là 17-18 tuổi thiếu niên. Khách quý phòng khách chỉ có hai người một chỗ, như vậy một cái mặc lấy gen nội y người vợ thiếu phụ làm Diệp Thần trong lòng vừa động, dương vật của hắn bắt đầu trở nên cứng rắn rồi, nhưng là hắn không có cho nàng tạm dừng cơ hội, vẫn còn không biểu cảm nói cởi sạch. Diệp Tĩnh Di mặt đỏ lên, cúi đầu. Hai tay đưa đến sau lưng cởi bỏ áo ngực nút thắt, trợ thủ đắc lực phân biệt cởi xuống hai bên đai an toàn, áo ngực cầm lấy tại trong tay, dùng tay chắn ngực, ngẩng đầu nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, hắn vẫn đang mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Diệp Tĩnh Di, nhưng là uy nghiêm ánh mắt tại ý bảo Diệp Tĩnh Di tiếp tục, vì thế Diệp Tĩnh Di cẩn thận đem áo ngực đặt ở cởi xuống sườn xám phía trên, một bàn tay vẫn đang chắn ngực. Diệp Thần không nói gì, cứ việc bị bàn trà ngăn trở đũng quần, cái kia sớm cương lên dương vật đã trở nên lại lớn lại thô, nhưng là hắn trên mặt ngoài vẫn đang một bộ nghiêm túc bộ dáng, ý bảo Diệp Tĩnh Di đem quần lót cũng cởi bỏ. Diệp Tĩnh Di hít sâu một hơi, hình như cấp chính mình một chút dũng khí, chậm rãi khom lưng đem quần lót cởi xuống, cúi đưa tay đứng vững, ủy khuất nhục nhã làm nàng hô hấp dồn dập, đứng thẳng hai vú vú sữa cao thấp rung động, hai khỏa tiểu anh đào tựa như đầu vú không biết là bởi vì điều hòa lãnh vẫn là bởi vì đột nhập khuất nhục, đã trở nên thô cứng đứng thẳng. Dưới ánh đèn, nàng mạn diệu tư thái tỏa ra mê người mị lực, non mềm tuyết trắng làn da bị ngọn đèn lồng lên một tầng mê người màu hồng phấn vầng sáng. Trần trụi nàng đẹp như thiên tiên. Diệp Thần lúc này cơ nhiên cũng nhìn vào thần, nhưng là hắn cũng không có làm Diệp Tĩnh Di phát hiện sự thất thố của mình, mà là tiếp tục dùng hắn bình tĩnh nghiêm túc âm thanh hỏi nếu như chấp hành công vụ cần phải ngươi hy sinh ngươi trinh tiết, ngươi nguyện ý sao? Trinh tiết. Diệp Tĩnh Di càng thêm mê mang, nhưng là nàng trong lòng nghĩ nàng nhất định phải tham gia ngày mai nhiệm vụ, nàng khát vọng sớm ngày lập công, sớm ngày tăng lên, sớm ngày ở lại cục công việc ổn định bộ môn. Càng khát vọng hưởng thụ ổn định mỹ mãn hạnh phúc gia đình cuộc sống, vì thế nàng kiên quyết gật gật đầu, lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến lão công Tống Gia Hào, cảm giác được một trận mãnh liệt áy náy. Tốt, Diệp Tĩnh Di, ta phê chuẩn ngươi tham gia ngày mai nhiệm vụ, vội vàng đem quần áo mặc lên, coi chừng bị lạnh. Diệp Thần giọng điệu đột nhiên đến đây cái 360 độ chuyển biến, giống biến thành một người khác tựa như... Nhưng là Diệp Tĩnh Di tâm lý lại đối với cái này vị thành niên thiếu niên vẫn có một loại không thể diễn tả sợ hãi. Diệp Tĩnh Di quay lưng đi, bắt đầu khom lưng xuyên quần lót của mình, nàng không biết chính là, nàng như vậy vừa đến ngược lại đem toàn bộ đầy đặn tròn trịa bờ mông bại lộ tại Diệp Thần trước mặt, tuyết trắng mông thịt ở giữa, màu mỡ mật bi cơ hồ cũng làm cho Diệp Thần nhìn một cái không sót gì. Theo Diệp Tĩnh Di vừa vào nhà lên, Diệp Thần đũng quần ở giữa ra hỏa liền cương lên. Đến lúc này, hắn sớm đến nhẫn nại bên cạnh, hận không thể lập tức lấy ra dương vật, cắm vào Diệp Tĩnh Di kia ôn mỹ trơn bóng tiểu huyệt. Nhưng là hắn nhịn được, ý chí của hắn lực thủy chung là hắn cho rằng hào một trong ưu điểm, mà Diệp Tĩnh Di đối với đây hết thảy đều hồn nhiên không biết. Bất quá, từ giờ trở đi ngươi phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh kỷ luật, không được cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, có vấn đề gì có thể thỉnh giáo Liễu Diệu Hương đồng chí. Diệp Thần lạt mềm buộc chặt mở cửa phòng, Liễu Diệu Hương chờ đợi tại cửa, hai người trao đổi ánh mắt, Liễu Diệu Hương gật gật đầu đi vào. Mà Triệu Bảo vừa đầy mặt tươi cười hậu tại một bên, nhìn cái lỗ hồng, để sát vào Diệp Thần bên tai nhỏ giọng nói một câu. Bích Vân Tĩnh. Đúng, chính là Bích Thiên Hào muội muội, là Bích Thiên Hào đang làm cục trưởng sau an bài tiến cục chúng ta hộ tịch khoa, mà nàng lão công Trần Lập Quốc thì tại phòng hồ sơ làm khoa trưởng. Độc Cô Kiêu Long mất tích trong ngày hôm ấy Trần Lập Quốc cũng không hiểu được mất tích, hơn nữa, Trần Lập Quốc, Trần Lập. Triệu Bảo vừa nhỏ giọng nói, chúng ta chính là khống chế được nàng, bởi vì Bắc Minh chỉnh ủy Thủy Trung không có nói ra, cho nên chúng ta cũng không dám thẩm vấn nàng. Đặc phái viên, ngài muốn hay không nhìn nhìn có thể hay không theo miệng nàng hỏi ra đầu mối gì đi ra. Ân, nhìn đến Triệu Tổ trưởng lập công sốt ruột thôi. Diệp Thần cười nói. Là ngươi làm chủ khống chế Bích Vân Tĩnh à? Nơi nào, ta bất quá là không quen nhìn Bích Thiên Hào Bích Vân Tĩnh huynh muội nhất quán tại cục tác oai tác quái hoành hành ngang ngược thôi. Triệu Bảo vừa cười nịnh nói, tí trước cũng không dám tự tiện làm chủ, sau này toàn bộ duy diệp đặc phái viên làm chủ, sai đâu đánh đó. Bích Vân Tĩnh không có giam giữ đang tra hỏi thất, mà là giam giữ tại một gian phòng nghỉ, bị hai tay hai chân cột vào một tấm hoa lệ giường lớn phía trên. Trên miệng dán vào hồ dán giấy, phát ra ô ô âm thanh, trong mắt chảy nước mắt thân thể ra sức vặn vẹo, nàng là bị Triệu Bảo vừa mang người nhận lấy đến, Triệu Bảo vừa mới trước cùng Trần Lập Quốc lẫn nhau rất quen thuộc, Triệu Bảo vừa thường xuyên mời hắn uống rượu, hai người nói là Triệu Bảo vừa có tin tức, nàng bởi vì gặp trưởng phu sốt ruột cũng không hoài nghi gì. Hãy cùng đến đây, thẳng đến bị trói ở trên giường thế mới biết nàng rơi xuống bỏ đá xuống giếng tiểu nhân trong tay, hối hận đã không kịp. Cửa mở tiến đến cái đại nam hài nàng tuy rằng không biết, nhưng ở tivi nhìn lên gặp qua, hơn nữa nghe tẩu tử Hàn Tú Phượng nhắc qua, nghe cháu Biển Xanh Đào nhắc tới qua, người nọ là mấy ngày nay tại kinh đô thị lẫn vào phong sinh thủy khởi Diệp Thần, cũng là ca ca của nàng Bích Thiên Hào tử địch, nghe nói ca ca của nàng Bích Thiên Hào lúc này lật thuyền trong mương chính là bái cái này Đại Nam Hải ban tặng, nói cho đúng là bái Diệp Thần địch cha Long Văn Kiệt ban tặng, mà sau lưng thực khả năng chính là Diệp Thần bá phụ Diệp Ngạo Dương. Hắn đêm hôm khuya khoắt đến nơi này muốn làm gì? Bích Vân Tĩnh trợn to mắt đẹp, lo lắng đề phòng nhìn trước mắt cái này Đại Nam Hải. Nhìn đến Bích Vân Tĩnh kinh hoàng biểu cảm, Diệp Thần thầm nghĩ, vóc người xinh đẹp, da rẻ trắng nõn, tuy rằng 30 vài nhưng thân thể sung túc nữ nhân vị 10 chân gợi cảm chiêu chọc người, tuyệt không thua ở nàng tẩu tử Hàn Tú Phượng. Âm trầm cười, tê đi miệng nàng thượng hồ dán giấy, Diệp Thần cười nói ta là thị ủy đặc phái viên Diệp Thần, Trần phu nhân không muốn kêu, kêu cũng không dùng, ngươi chính là khiếu phá cổ họng cũng không có người nghe được. Nhìn đến Bích Vân Tĩnh kinh hoàng gật đầu nói tiếp, Trần phu nhân ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không đả thương hại ngươi, ta chỉ muốn biết chồng ngươi rơi xuống, ngươi có biết nói cho ta sẽ tha cho ngươi được không? Sắc mặt dọa người âm thanh cũng rất ôn nhu. Ta không biết, ta cũng nghĩ tìm hắn, ta thật không biết ngươi thả ta đi. Bích Vân Tĩnh kinh hoàng khóc nói. Phải không, ngươi lại không biết hắn ở đâu, mà các ngươi lại là vợ chồng nha, ngươi nói ta có tin hay không? Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt đi lệ trên mặt nàng thủy, vi hạ thấp thân mặt hướng về nàng khuôn mặt, lộ ra một cái tà tà ý cười, Bích Vân Tĩnh kinh hoàng giãy giụa thân thể. Ta thật không biết, ngươi thả ta đi, van ngươi. Nhìn Bích Vân Tĩnh nước mắt như mưa, gương mặt xinh đẹp cùng gợi cảm thân thể hắn lại có một cỗ xúc động, ngươi biết không, lần này ca ca ngươi cùng chồng ngươi đem ta hại thảm rồi, ta cũng minh bạch ngươi cái gì cũng không biết. Bọn hắn gieo gió gặt bão nhưng liên lụy ta muốn cùng Bắc Minh Trình ủy cùng một chỗ hợp tác xuất đội xuất phát xâm nhập Đại Thang Sơn rừng rậm khô, cái này không phải là không châu bắt chó đi cày sao? Ta chỉ nghĩ an an ổn ổn đạp đạp thật thật làm của ta thái tử ra, tại sao muốn đem ta liên lụy vào này rắc rối phức tạp chính trị đấu tranh cùng kinh tế đấu tranh bên trong đâu này? Ta mặc kệ đâu, ta cho ngươi biết, Triệu Bảo vừa bây giờ cùng cảnh sát tại cùng một chỗ đang chuẩn bị chào cái kia. Vì báo đáp ân tình của hắn ta hiện tại phải trả thù hắn, hiểu được sao? Diệp Thần nói bắt tay liền xoa lên nàng kia đầy đặn nhũ phong vú sữa. Không muốn, Bích Vân Tĩnh hoảng sợ la hét một tiếng, cuồng loạn ưỡn hẹo thân thì muốn đem tại nàng vú vú sữa thượng tay bỏ ra, nhưng không có dùng. Cam chịu số phận đi, ta sẽ không bỏ qua ngươi, bất quá ta sẽ rất ôn nhu, ngươi chờ hưởng thụ a. Diệp Thần cởi bỏ nàng áo nút thắt lột xuống áo ngực. Một đôi tuyết trắng chân trượt vú vú sữa liền run rẩy hơi hơi đứng thẳng, tùy theo nàng vặn vẹo thân thể lay động. Không muốn oa, người cái trứng thối, lưu manh, có bản lĩnh ngươi tìm hắn nhóm đi, ức hiếp một cái nữ nhân ngươi thật không biết xấu hổ, người tới nha, cứu mạng. Bích Vân Tĩnh dọa hỏng rồi, nàng chưa từng có nghĩ đến bị trượng phu bên ngoài nam nhân trêu đùa, hơn nữa còn là một đại nam hài, nàng nhất thời sợ choáng váng, nàng chỉ có kêu khóc giãy giụa phản kháng. Nhưng là tay chân đều bị buộc quá chặt chẽ, phản kháng của nàng có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Nhìn nàng rung động vú vú sữa cùng bởi vì khẩn trương đã vênh lên đứng thẳng đầu vú, thật xinh đẹp, Diệp Thần hé miệng liền đem đầu vú ngậm vào, một bàn tay leo lên một con khác vú vú sữa xử lý xoa bóp. Đột nhiên đầu vú kích thích làm cho Bích Vân Tĩnh, a một tiếng, nàng biết hôm nay là chạy không được rồi, khuất nhục nước mắt theo trong mắt chảy ra, lão công thực xin lỗi, ta muốn thất thân, tha thứ ta. Ta là bị cưỡng gian. Diệp Thần thay phiên hút ngút hai cái đầu vú, xì xì tiếng không dứt. Đừng nhìn Diệp Thần bình thường cả lơ phất phơ, nhưng hắn đối với nữ nhân lại thật có một bộ. Hắn chơi đùa vô số nữ nhân, trinh nữ có, liệt phụ cũng có, nhưng là lại trinh liệt nữ nhân tới tay hắn tại hắn thành thạo kỹ xảo hạ đều thuần phục. Trước mắt cái này nữ nhân hắn có tin tưởng một hồi liền có khả năng tại hắn dưới hông rên gì. Bích Vân Tĩnh an tĩnh nằm ở chỗ đó, nàng biết phản kháng là phí công. Cầu xin cũng không có khả năng đả động cái này phát rồ tiểu hỗn đản, trong lòng nàng mặc niệm, coi như là bị muỗi chích một miếng, không có gì lớn, lòng ta vẫn là thuần khiết. Nhìn đến Bích Vân Tĩnh đột nhiên an tĩnh, cũng không khóc cũng không náo loạn, Diệp Thần giống như nhìn thấu tâm tư của nàng giống nhau, cười hắc hắc, nhìn ngươi có thể kiên trì dài hơn thời gian. Hắn cũng không vội vàng, vẫn kiên nhẫn trêu đùa vú của nàng vú sữa, ngậm đầu vú nhẹ nhàng kéo lên sau đó buông xuống. Liền đầu vú cùng vú thịt cùng một chỗ hướng đến trong miệng mãnh hút, sau đó tay đi đến nàng trong quần, cách này quần áo tại nàng đầy đặn phần mỡ u thượng ấn xoa lấy. Tính là Bích Vân Tĩnh lại từng hận cái này tiểu hỗn đản, nữ nhân trên người hai cái mẫn cảm nhất bộ vị bị đồng thời xâm nhập cũng là chịu không nổi, thân thể chấn động, trong miệng rên nhẹ một tiếng, này một ít tiểu biến hóa bị lão đạo Diệp Thần cảm giác được rồi, tăng cường trên tay lực đạo ấn phủ đồng thời còn nhẹ nhẹ móc một chút. Bích Vân Tĩnh trên thân thể biến hóa gọi nàng cảm thấy xấu hổ thẹn thùng, sẽ ở tay móc động đồng thời nàng lại có tâm nhảy cảm giác, như thế nào có cảm giác tại cái này tiểu hỗn đàn thủ hạ lại có phản ứng, nàng không khỏi vì biểu hiện của mình mặt đỏ tai hồng, trăm vạn không nên như vậy, không thể. Nhưng thân thể phản ứng không thể không gọi nàng khuất phục loại cảm giác này, nàng cảm thấy chính mình chỗ đó có cái gì đi ra, hâm nóng một chút trượt trượt tràn ngập tại trong quần. Trăm vạn không muốn gọi hắn nhìn ra. Nhưng là nàng liền quần của nàng khi nào thì bị giải khai cũng không biết, cái tay kia cứ như vậy không lưu tình chút nào duỗi đi vào, xuyên qua quần lót lập tức liền sờ lên nàng môi mật, Diệp Thần cảm thấy một mảnh lầy lội. Người động tình, Trần phu nhân, Diệp Thần cười xấu xa nói. Bích Vân Tĩnh lắc đầu tránh né hắn hôn hướng chính mình môi, Diệp Thần không có, ta. Người nhìn đều ẩm ướt thành như vậy còn nói không vậy. Diệp Thần tại trước mắt nàng lắc lắc hắn đã bị xuân thủy mật hoa thấm ẩm ướt ngón tay. Không có, ta không có cái này không phải là. Bích Vân Tĩnh dối trá kiên trì. Giống như, ngay tại Diệp Thần ngón tay tại nàng mật bi hành lang thượng hoạt động thời điểm, nàng cảm thấy một cỗ dục hỏa vọt lên, đầu óc hôn mê mông khó nhịn vặn vẹo. Không sợ ngươi không thừa nhận, theo vú vú sữa bắt đầu chậm rãi một đường hướng xuống hôn tới. Rất cẩn thận thực cẩn thận không có buông tha một tấc làn da dần dần đi đến dưới bụng mặt, xoay người ghé vào nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân hai tay kéo giữ nàng quần eo trong miệng không ngừng ánh mắt lại nhìn nàng biểu cảm. Bích Vân Tĩnh đã trái tim loạn nhảy, kia ngứa ngáy cảm giác gọi nàng không tự chủ nũng nịu rên gì. Miệng từng chút hướng xuống hôn, quần tính cả quần lót cũng từng chút bị hướng xuống bỏ đi, Bích Vân Tĩnh xác thực không cảm giác. Cuối cùng hai đầu trắng nõn đầy đặn màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi cùng ở giữa mềm mại ti lọt đi ra. Bởi vì quần lót nhỏ hẹp lại hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp mở rộng chỉ có thể cởi đến chỗ đầu gối. Kia nồng đậm mềm mại ti đã bị xuân thủy mật hoa ướt nhẹp, môi mật lấy tách ra ở giữa chân châu đài hoa đã sưng tấy nhồi máu. Hồng phấn mật bi mắt khẽ co khẽ rút quất đánh, xuân thủy mật hoa còn tại hướng ra phía ngoài lưu. Thật mê người. Diệp Thần tự đáy lòng thở dài. Còn đắm chìm trong khoái cảm Bích Vân yên lặng nghe đến hắn nói chuyện, mới phát hiện nàng chẳng biết lúc nào đã bị cởi hết, cứ như vậy xoa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đem con kia thuộc về trượng phu Trần Lập Quốc mật động đối với cái này cái tiểu hỗn đản. A, không muốn không muốn. Vốn là muốn kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nhưng là chân bị trói quá chặt chẽ không có biện pháp khép lại. Còn nói không muốn. Người chỗ đó còn tại động kia, muốn ăn dương vật đi à nha. Diệp Thần cười nói. Diệp Tĩnh Di bị hắn ăn nói thô tục kích động ý loạn tình mê, nàng hận chính mình bất tranh khí, rõ ràng là bị bắt lại phát hiện lý trí của nàng chính từng điểm bị từng bước xâm chiếm, tình dục chi hỏa đã lửa cháy lan ra đồng cỏ, nàng khát vọng nam nhân âu yếm. Ta không có, không nghĩ. Về phần muốn cùng không nghĩ chỉ có nàng tâm lý biết, Diệp Thần biết. Cái này Mỹ thiếu phụ đã chín đã làm tốt chuẩn bị chờ hắn đến hái. Nữ nhân thật dối trá lại thêm sức lực, liền có khả năng gọi nàng cầu ta địch nàng. Diệp Thần cúi người xuống miệng nhắm ngay kia hồng phấn môi mật đem đầu liền thật sâu vùi vào nàng cỏ thơm thê lương trong quần, dùng đầu lưỡi tại môi mật phía trên, miệng huyệt, hòn le qua lại liếm cử động lấy, xì xì tiếng không dứt. Bích Vân Tĩnh bị đột nhiên này kích thích liêu hồn phi phách tán. A một tiếng nũng nịu rên gì hắn tại liếm ta chỗ đó, hắn đang dùng miệng, không muốn liếm, bỏ qua cho ta đi, ta sẽ chết, van ngươi. Trong miệng nói không muốn lại đem nàng mông lớn dùng sức hướng lên đỉnh, hận không thể đem hắn đầu kẹp chặt thân thể của chính mình. Trong miệng phát ra không tự chủ như có như không thở ra tiếng. Diệp Thần sớm cởi hết quần áo, lặng lẽ cởi bỏ nàng hai chân thượng dây thừng, đỡ lấy bừng bừng thẳng tắp xương vật quỳ gối tại Bích Vân Tĩnh thịt băm chân đẹp lúc. Âm đạo đột nhiên mất đi đầu kia gọi nàng mê loạn đầu lưỡi, một cỗ khó nhịn hư không tập kích đến, không muốn liếm còn chưa phải rời khỏi liền nàng mình cũng nói không rõ ràng. Diệp Thần dùng dương vật tại nàng khe thịt thượng nhẹ nhàng cọ nói đi cầu ta địch ngươi. Kia ngứa ngáy, kia ma sát, kia quy đầu nhẹ cỏ, gọi nàng lòng ngứa ngáy khó nhịn, trong miệng nói không muốn, lại đem nàng kia tuyết trắng mông bự lần lượt sơ cao truy đuổi theo kia cứng rắn chi nguyên, tư. Tách ra môi mật toàn bộ đầu dương vật liền hõm vào, hơi làm dừng lại lại lui ra, sau đó lại đi vào lại đi ra, cứ như vậy trêu chọc này nàng, kia đột nhiên phình lên cùng rời đi hư không gọi nàng lo được lo mất. Mau, cầu ta địch ngươi. Diệp Thần cười xấu xa nói. Bích Vân Tĩnh thật sự là không chịu nổi, nàng bỏ qua sở hữu cẩn thận, sở hữu tự tôn, bỏ qua trượng phu, nâng lấy mông. Đi vào, mau vào đến, ta không chịu nổi, van ngươi mau vào. Bích Vân Tĩnh hồn hển thở gấp mềm giọng rên rỉ. Đầu dương vật còn tại mật bi hành lang miệng đánh toàn, Diệp Thần cười xấu xa nói cái gì đi vào. Tiến đi đâu ta không rõ, nói rõ hơn một chút. Dương vật tiến đến. Không được, không kích thích. Gà, dương vật tiến, tiến âm hộ. Gian nan nói ra xấu hổ từ ngữ, Bích Vân Tĩnh chỉ cảm thấy bụng co rút nhanh một cỗ xuân thủy mật hoa theo mật bi hành lang chỗ sâu phun ra, nàng cao trào một lần, tại dương vật vẫn chưa hoàn toàn cắm đi vào dưới tình huống đến đây một lần tiểu cao chiều. Nhìn trước mắt mỹ phụ dâm lãng biểu cảm, Diệp Thần cũng thế, thật sự không nhịn được, tiền hí làm được quá dài, hắn sớm dục hỏa đầy ngực rồi. Nghe được nàng cuối cùng cầu hắn không chút do dự toàn bộ cắm vào, ỏm ọp, xuân thủy mật hoa vẩy ra. Hai người đồng thời thỏa mãn cao kêu một tiếng, cuối cùng tiến vào, đột nhiên chật ních làm nàng rên rỉ thành tiếng. Lão công ta cuối cùng gọi hắn cắm vào rồi, hay là ta cầu hắn, lão công ta đổi bại rồi, ta là xấu nữ nhân rồi, nhưng là hắn chọc vào tốt mãn, thật thoải mái, ta hư hỏng tha thứ ta đi. Một vòng điên cuồng quất cắm. Bích Vân Tĩnh đã rơi vào dâm dục vực sâu, nàng hiện tại cái gì cũng không nghĩ, cũng không thể nghĩ. Trói chặt nàng hai tay dây thừng cũng bị cởi bỏ, nàng làm đúng là dùng hai đầu đầy đặn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân ôm lấy đại nam hải mông, hai tay ôm chặt tiểu hỗn đàn eo tùy theo hắn động tác liên tục không ngừng lay động phì nhiêu mông, hy vọng hắn cắm vào càng sâu nhanh hơn một chút, truy đuổi theo kia dục vọng đỉnh phong, nàng chủ động lè lưỡi, tìm kiếm đại nam hải môi vói vào trong miệng điên cuồng quấy. Ngay tại nàng cao trào tiến đến một chớp mắt, Diệp Thần lại dừng lại động tác. Đột nhiên tạm dừng gọi nàng thất lạc vô cùng, lại đến vài cái thì tốt, nàng dâm đãng kêu la. Không, đừng có ngừng, nha, ta muốn, ta, ta à à. Nàng cho rằng đại nam hài muốn rút ra, không địch nàng, giơ cao mông đem dương vật thật chặt ngậm tại mật bi hành lang đừng. Đừng rút ra, nha, ta, ta liền muốn đến đây, ừ. Diệp Thần muốn đúng là nàng như vậy, hắn không nghĩ gọi nàng dễ dàng cao trào, hắn phải gọi nàng tại cao trào đỉnh sóng thượng bồi hồi, muốn nàng hoàn toàn thuần phục tại hắn dưới hông. Bảo bối, yên tâm ta không có khả năng rút ra, chúng ta đổi lại tư thế. Diệp Thần hai tay ôm lên nàng biến thành hai người mặt đối mặt gọi nàng ngồi ở chân của hắn phía trên, dương vật còn thật sâu cắm ở nàng mật bi, đến từ mình động. Bích Vân Tĩnh lúc này mới yên tâm xấu hổ ngâm một tiếng. Nàng phát hiện loại tư thế này chọc vào càng sâu, khiến cho nàng mê muội, chậm rãi nâng lên mông tại đầu dương vật lui đến mật bi hành lang miệng thời điểm, lại thâm sâu sâu ngồi vào đi, cứ như vậy lúc lên lúc càng nhanh, mông đánh vào trên bắp đùi phát ra hơi sợ âm thanh, hai tay nhanh ôm cổ của nam nhân, mặt dán vào mặt, điên cuồng lên xuống phun nuốt lấy dương vật của hắn. Cứ như vậy, tại cảm thấy cao chiều của nàng sắp sửa tiến đến thời điểm, Diệp Thần thay đổi một cái khác tư thế. Lần thứ năm là quỷ sắp thế, nàng thật cao vểnh lấy tuyết trắng mông lớn, mặt dán vào giường, tay là gắt gao nắm chặt lấy ga giường, nàng cảm thấy lại muốn đến đây, đem mông dùng sức về phía sau đẩy, nàng không bao giờ nữa nguyện chịu đựng cái loại này nửa vời hành hạ. Cầu ngươi đừng nữa ngừng, ngươi liền kêu ta đến, nga nha, ta cái gì đều nghe ngươi, ta, lại địt ta vài cái thì tốt, đừng giày vò ta, ta à. Diệp Thần nắm giữ đúng là loại này hỏa hậu, hắn cũng cảm thấy sắp tới tốt ta liên tục không ngừng, ta địt ngươi, ta địt, ta cũng tới. Chúng ta cùng một chỗ đến. Hai người động tác chớp mắt đình chỉ, Diệp Thần đem đậm đặc tinh dịch bắn vào Bích Vân Tĩnh tách mật âm hộ hành lang chỗ sâu, Bích Vân Tĩnh trực giác đầu óc trống rỗng, cảm giác thân thể giống như bay lên giống nhau, mãnh liệt cao trào cơ hồ gọi nàng hồn du thiên ngoại. Nhìn Bích Vân Tĩnh sung sướng đã hôn mê. Diệp Thần lúc này mới hài lòng tư tư nhiên đi ra. Diệp Tĩnh Di đồng chí, ta đã nói những cái này, người thật tốt nghĩ nghĩ linh phái viên huấn thị a. Liễu Diệu Hương cười duyên nhìn Diệp Tĩnh Di liếc nhìn một cái, đem nàng một người ở lại khách quý chiêu đãi thất lượng một chút. Chương 1034 phu trước mắt phạm chi Diệp Tĩnh Di nhất. Diệp Tĩnh Di theo phân phối vào kinh đô thị hệ thống công an mà bắt đầu tiếp nhận tình báo viên huấn luyện. Nàng đương nhiên minh bạch Diệp Thần mới vừa nói trinh tiết là có ý gì. Lúc trước tình báo viên bài tập huấn luyện, nàng liền đã từng tiếp xúc được một chút phương Tây giáo trình. Tự nhiên minh bạch này ở giữa hàm nghĩa, vì thu hoạch tình báo hữu dụng tin tức, nàng phải tùy thời chuẩn bị, không tiếc bản đứng chính mình nhan sắc. Diệp Tĩnh Di tiếng Anh, tiếng Pháp cùng Nhật ngữ trình độ đều tốt lắm, cho nên phương Tây nội bộ giáo tài đối với Diệp Tĩnh Di tới nói, đọc lấy đến một chút cũng không uổng lực. Bởi vậy nàng trước tiên duyệt đọc về nữ điệp báo viên huấn luyện bộ phận, nhưng là mới nhìn một cái chương tiết, nàng đã cảm thấy đỏ mặt. Đó là đệ nhị thế chiến thời kỳ một cái đảo quốc vương bài nữ gián điệp khẩu thuật, nàng như thế nào đánh vào Viễn Đông Hồng quân Liên Xô nội bộ trải qua. Ở giữa nhắc tới nàng đã từng cùng bốn cái Hồng quân Liên Xô cùng một chỗ làm tình, cũng moi ra trọng yếu tình báo cảnh tượng, chi tiết miêu tả rất rõ ràng, quả thực làm người ta lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Văn tự tu dưỡng tốt lắm, Diệp Tĩnh Di trước mắt lập tức hiện ra Viễn Đông tuyết nguyên rừng rậm chỗ sâu nhà gỗ bên trong, một cái xinh xắn hoạt bát đảo quốc mỹ nữ toàn thân trần trụi nằm ở thô giáp tượng trên bàn gỗ, bên cạnh nàng đứng ở bốn cái dã thú giống nhau rắn chắc nam nhân, một cái nam nhân đang tại ra sức quất cắm nàng mật ngọt tràn lan tiểu huyệt, một cái khác thì tại hưởng thụ nàng linh hoạt ẩm ướt trượt đầu lưỡi cùng miệng nhỏ. Nàng hai tay cũng không có nhàn rỗi, một tay nắm lấy một cây thô to dương vật qua lại xoa nắn. Cũng không khi dùng nam nhân quy đầu kích thích chính mình đầu vú, các nam nhân giống dã thú giống nhau rít gào, nữ nhân vong tình rên rỉ. Lão công, gia hào, người bây giờ ở đâu? Ta nên làm cái gì bây giờ? Một đêm này, Diệp Tĩnh Di nhất định lăn qua lộn lại ngủ không được, tâm lý giống nai con giống nhau đánh thẳng, trong não không ngừng thoáng hiện giáo tài trung tình yêu đoạn ngắn, nàng cố gắng bằng không chính mình đi nghĩ kia vẫn đang mặt đỏ tim đập cảnh tượng. Nhưng là đói khát thân thì lại để cho nàng không cách nào khống chế, đem trong sách một màn kia màn giống chiếu phim giống nhau tại nàng trong não hiện lên, nàng cuối cùng nhịn không được, một bàn tay cầm chặt chính mình đầy đặn bộ ngực vú sữa. Thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng mân mê chính mình mẫn cảm đầu vú, tay kia thì tắc đưa vào sớm xuân chiều tràn lan hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa. Đương nhiên những cái này giáo tài chung đối với nữ điệp báo viên huấn luyện thường thường liên lụy đến công phu trên giường dạy bảo. Bắt đầu đọc được nơi này thời điểm Diệp Tĩnh Di lúc nào cũng là trên mặt hồng nóng lên, nhưng là chậm rãi, nàng cũng biến thành thói quen rồi, dù sao nàng không phải là hoa cúc khuê nữ, cùng Tống Gia Hào cũng đã thành thân thật lâu, đối với chuyện nam nữ cũng không xa lạ. Nhưng là như vậy tài liệu, tuy rằng không còn cấp Diệp Tĩnh Di mang đến trên tâm lý kinh ngạc, nhưng là tại sinh lý thượng lại không ngừng làm Diệp Tĩnh Di sinh ra xúc động, dù sao, một cái cùng trưởng phu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều mỹ lệ thiếu phụ. Đối với tình yêu khát vọng là một cách tự nhiên sự tình. Diệp Tĩnh Di đồng chí, nghĩ rõ chưa? Liễu Diệu Hương tiến đến hỏi. Nghĩ rõ, ta nếu xin tham gia nhiệm vụ lần này, ta nhất định toàn lực ứng phó hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Tĩnh Di chém đinh chặt sắt nói. Nga, vậy là tốt rồi, Diệp Tĩnh Di đồng chí, người bây giờ trước rửa cái mặt a. Tống Gia Hào lúc này kỳ có đối với ái thê Diệp Tĩnh Di tưởng niệm. Cũng có đối với ái thê xin nhiệm vụ lo lắng, chăm móng công tâm tựa như, hắn vụng trộm theo điều tra đội phòng trực ban chuồn ra đến, đi đến hình cảnh đội giá trị ban bên ngoài mặt, khách quý phòng khách môn đột nhiên mở, một cái mặc lấy sườn xám trẻ tuổi nữ tử xính thức tha đình bưng lấy một cái chậu nước đi ra, nhờ ánh trăng cẩn thận vừa nhìn, cả kinh Tống Gia Hào suýt chút nữa ngã sấp xuống, bởi vì nàng kia đúng là hắn lão bà Diệp Tĩnh Di. Tống Gia Hào nhất thời không hiểu, Diệp Tĩnh Di tại nơi này làm gì? Vì sao còn có nam nhân cùng nàng tại cùng một chỗ? Chính mình vừa rõ ràng nghe được nam nhân âm thanh. Tống Gia Hào lặng lẽ đi đến đèn sáng khách quý phòng khách dưới cửa sổ, ngồi xổm chỗ đó, Diệp Tĩnh Di âm thanh rõ ràng phiêu đi ra. Hắn không khỏi tâm tiếp theo kinh, cẩn thận ngẩng đầu, từ sau cửa sổ kia cũ nát góc cửa sổ trung hướng bên trong nhìn lại, này vừa nhìn làm hắn mũ lội oanh, chán bởi vì giật mình phẫn nộ mà gân xanh bại lộ, cơ hồ kêu thành tiếng đến chỉ thấy dưới ánh đèn lờ mờ. Trên ghế sofa một nam một nữ hai người chính ôm, nam có vẻ rất nóng lòng, mà nữ đã có một chút kháng cự. Tống Gia Hào cẩn thận vừa nhìn, người nữ kia đúng là hắn lão bà Diệp Tĩnh Di, mà nam kia chính là cái đại nam hài, dĩ nhiên cũng làm là vừa mới cái kia cái gọi là đặc phái viên Diệp Thần, Tống Gia Hào tại vừa rồi thông qua cửa sổ gặp qua hắn. Nhưng là bọn hắn vì sao ôm tại cùng một chỗ, vì sao có thể như vậy? Tống Gia Hào không khỏi lửa giận chung đốt. Tống Gia Hào cường chịu đựng lửa giận đang tại cân nhắc muốn hay không vọt vào, lúc này hắn mới phát hiện, trong phòng không thôi Diệp Tĩnh Di cùng Diệp Thần hai người, bên cạnh còn đứng lấy một người, hắn nhận ra nàng là tình báo tổ Liễu Diệu Hương, kinh đô thị phó thị trưởng Lý Như Chân con dâu, Diệp Tĩnh Di thượng cấp. Liễu Diệu Hương tại một bên chắp tay sau lưng nhìn trên ghế sofa quay cuồng nam nữ, một bên nghiêm túc nói: Diệp Tĩnh Di đồng chí, ngươi phải nhớ kỹ, đây là đối với ngươi một lần khảo nghiệm, ngươi lập tức muốn tiếp nhận nhiệm vụ cần phải ngươi vượt qua thẹn thùng tâm lý. Nhiệm vụ thành bại quan hệ hình cảnh đội độc cô Kiêu Long đội trưởng sinh tử tồn vong, bắt cóc cũng tốt, sát nhân cũng thế, thuyết minh nghi phạm rất có thể là một đám cùng hung cực ác kẻ tái phạm, lúc này đi theo Diệp đặc phái viên xuất phát chấp hành nhiệm vụ. Người hẳn là tranh thủ lập công, mà một cái tốt tình báo viên, mới có thể đùa mà thành thật. Địt mẹ ngươi, luôn luôn tao nhã Tống Gia Hào tại trong lòng nhịn không được mắng một tiếng lời thô tục. Bởi vì lúc này... Diệp Thần đang tại xuồng xã tứ phía hôn lấy Diệp Tĩnh Di miệng nhỏ, đem to lớn đầu lưỡi đưa vào Diệp Tĩnh Di trong miệng không ngừng bốc lên, thỉnh thoảng hút mút nàng trắng mịn mềm mại lưỡi thơm. Diệp Tĩnh Di mặc dù có một chút bất an cùng kháng cự, nhưng là không thể không thuận theo phối hợp này cái gọi là khảo nghiệm. Hai đầu lưỡi cuốn tại cùng một chỗ cho nhau liếm phủi, Diệp Tĩnh Di kia đói khát thân thể dần dần giống như tan chảy. A! Diệp Tĩnh Di thân thể run run, Diệp Thần ngậm vào nàng mẫn cảm lỗ tai. Làm nàng bứt rứt vậy ngứa ngáy, thân thể nội một đốm lửa hướng tứ chi bách hài tỏa ra lái đi, làm nàng lập tức cảm thấy khô nóng vô cùng. Diệp Thần theo sau hôn lên nàng tuyết trắng gáy ngọc, một đôi tay không hoàn toàn tại nàng đầy đặn trên thân thể dạo chơi, cách sườn xám vuốt ve nàng kiên đĩnh hai vú. Bỗng nhiên, Diệp Thần bắt lấy Diệp Tĩnh Di cổ áo, lập tức kéo ra nàng sườn xám cổ áo cùng áo ngực. Diệp Tĩnh Di trước ngực chợt lạnh, một đôi tuyết trắng kiên đĩnh bầu thịt bắn ra, hai hạt phấn nộn đầu vú tiếu tiếu lập. Tại Diệp Thần si mê dưới ánh mắt chậm rãi cứng rắn. Diệp Thần nhìn như si như say, bàn tay to nhất phía trên, một bên một cái đã đem vú mềm vú sữa giữ tại lòng bàn tay thưởng thức, tiếp xúc đều là ái chân mềm ngấy. Bàn tay to của mình thế nhưng không thể hoàn toàn bao bọc Diệp Tĩnh Di trước ngực đầy đặn. Càng xem càng là tâm động, càng bóp càng là động tình, bất giác ở giữa tăng thêm trên tay lực đạo, mười ngón thật sâu lâm vào vú trắng bên trong, khe hở ở giữa vú thịt cũng bị chen ép tràn ra. Đột nhiên bất ngờ động tác làm nàng ý nghĩ nóng lên, không biết như thế nào mới tốt, nàng chưa kịp phản ứng, đầu vú đã bị Diệp Thần khẩn cấp không chờ được miệng rỗng mút ở, hắn hai tay cũng leo lên đầy đặn bầu thịt, bắt đầu dùng sức vuốt ve lấy. Diệp Tĩnh Di thở gấp, lão công Tống Gia Hào diện mạo tại trước mắt chợt lóe lên, nhớ tới đêm qua mới đáp ứng hắn đôi này vú vú sữa là chỉ thuộc về hắn một người, đêm nay cũng đã giữ tại người khác lòng bàn tay trêu đùa, trong lòng tràn đầy thua thiệt cùng hoảng loạn. Muốn né ra lại luyến tiếc này cặp vú ở giữa truyền đến từng trận sung sướng, dãy ruộng muốn ngồi dậy lại bị Diệp Thần chặt chẽ ấn, đã như vậy càng cấp chính mình thêm lấy cớ, là Diệp Thần dùng sức mạnh, đều không phải là tâm ý của nàng. Từ thố lúc, nhũ thượng một viên phấn nộn đã bị Diệp Thần ngậm tại trong miệng đồng ý bú liếm cắn. Diệp Tĩnh Di mặt ngọc đỏ hơn, chỉ cảm thấy toàn thân mình đều nhanh nổi lên đến đây, đầu vú là toàn thân mình mẫn cảm nhất chỗ, bây giờ lại bị Diệp Thần ngậm trong miệng. Gọi nàng làm sao không cuồng loạn. Hai tay nhân lấy Diệp Thần bả vai muốn đem hắn đẩy ra, có thể thế nào còn dùng thượng khí lực, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân càng là ngứa ngáy không chịu nổi, rõ ràng cảm giác được hạ thân đã là trắng mịn không chịu nổi. Trên ghế sofa tình hình rõ ràng ánh vào Tống Gia Hào trong mắt, làm hắn lửa giận trong lòng chung đốt, nhưng là hắn lại không rõ ràng lắm Diệp Thần đã nói nhiệm vụ là cái gì. Chẳng lẽ chính xác là quan hệ đến Hoàng Kiêu Long đội trưởng sinh tử tồn vong nhiệm vụ sao? Tống Gia Hào do dự, không biết mình là phù nên vọt vào phòng đi, ngăn lại này hoang đường dâm diễn. Thê tử không có làm bất kỳ cái gì phản kháng, nàng đã cam chịu Diệp Thần loại này vô lại động tác, tiểu tử kia liền tượng một cái xác lang giống nhau tại thê tử trắng nõn trên thân thể chung quanh cắn cắn. Rất nhanh, thê tử trắng nõn làn da thượng liền chung quanh để lại hắn dấu răng cùng nước miếng. Tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, thê tử thân thể phát tán ra từng trận thủy quang. Có lẽ là quang thân còn cảm thấy chưa đã, tay hắn cũng bắt đầu ở thê tử trên thân thể qua lại vuốt ve, dần dần, hắn một bàn tay leo lên thê tử đầy đặn ngọc nhũ vú sữa phía trên, liên tục không ngừng tại thê tử mềm mại vú vú sữa thượng xoa nắn, lực lượng càng lúc càng lớn, thê tử cặp vú cao ngất vú sữa tại tay hắn liên tục không ngừng bị nén biến hình. Thê tử mặc dù không có cái gì đáp lại, nhưng là Tống Gia Hào biết, vú của nàng vú sữa là nàng trên người tương đối mẫn cảm bộ vị, cứ như vậy bị Diệp Thần dưới sự trêu đùa đi, nàng sớm muộn gì sẽ chịu không nổi.